Các bạn đang nghe bộ truyện, chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 244, Diệp Bình rất tò mò. Tài năng thông thần, đây là pháp môn gì thế? Chưa từng nghe nói, thấy Diệp Bình khó hiểu. Tiết Triện cũng không vòng vo. Tiểu sư đệ, thiên hạ rộn ràng vì chữ lợi, nhốn nháo cũng là vì chữ lợi. Cái gọi là tài năng thông thần, là sư huynh xem bản chất thế gian, từ đó lĩnh ngộ ra. Tiểu sư đệ, sư huynh hỏi đệ, giữa thiên địa này, mọi việc đều có định số, đúng không? Tiết Triện nói, Diệp Bình gật đầu, đúng vậy, tất cả mọi người trên đời, đều coi trọng lợi ích, nhưng mà, từ cái này cũng lĩnh ngộ ra được thần thông. Thấy Diệp Bình gật đầu, Tiết Triện nói tiếp, vậy có phải là, người trong thiên hạ, dù là dân chúng tầm thường hay tu sĩ, quan tâm gom góp vàng bạc châu báu, linh thạch pháp bảo, là vì tài lợi phải hay không? Tiết Triện hỏi tiếp, đương nhiên, Diệp Bình gật đầu, trên thế gian này, có tiền là có được thiên hạ, không tiền nửa bước khó đi, dân chúng tầm thường cũng vậy, tu sĩ cường giả cũng vậy, đều vì tiền tài, được, vậy có phải là có thể hiểu thành, đây là ý trời hay không? Tiết Triện hỏi tiếp, Diệp Bình ngẩn ra, rơi vào suy tư, tiền tài lợi ích, là thuộc về phạm trù kinh tế học, cưỡng ép nó vào huyền học như thế này, thật ra cũng không phải là không được, nhưng nghe thấy hơi là lạ, nhưng Diệp Bình vẫn gật đầu, cũng có thể coi là vậy, nhưng Tiết Triện lắc đầu, không phải cũng có thể coi là vậy, là định số, tiểu sư đệ, trời đất bao la này, có rất nhiều quốc gia, dù là quốc gia, hay vương triều, hay là cổ thành tông môn, thì lợi ích tiền tài cũng vẫn là thứ mọi người đều theo đuổi. Điều này đồng nghĩa đây chính là ý trời, là định số, Tiết Triện nói một tràng, Diệp Bình không nói lời nào, vì nghe quả thật là có lý, vậy ý của sư huynh là, Diệp Bình chưa hiểu, nhìn Tiết Triện, nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn nói cái gì, đệ vẫn chưa hiểu ra ý ta, Tiết Triện tỏ vẻ cao thâm khó lường, Diệp Bình bối rối, hắn chưa hiểu thật, mong sư huynh thứ cho đệ ngu muội, Diệp Bình nói, hắn không hiểu mà, nên xin lỗi trước, Tiết Triện lắc đầu. Ánh mắt rõ ràng có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn nghiêm túc nói, ý ta rất đơn giản, chính là, người trong thiên hạ đều là vì lợi, dù là người phàm hay tu sĩ, dù là chủng tộc nào, là con người thì đều tham tiền, đây là thiên ý, là định số, nhưng như vậy cũng có nghĩa là, chính thiên đạo cũng yêu tài lợi, đệ hiểu không? Tiết Triện giải thích, ánh mắt hắn rất chắc chắn, rất nghiêm túc, Diệp Bình ngây ra, thiên đạo cũng yêu tài lợi, logic suy luận này. Diệp Bình thật sự không ngờ, tứ sư huynh chỉ nhìn từ một yếu tố kinh tế học đơn giản, hiểu ra được tới chân ý của thiên đạo, tứ sư huynh cũng có tài nha, không phải cái gì Diệp Bình cũng tin, nhưng trong thế giới tu tiên, có rất nhiều thứ hắn không thể nào giải thích được, động hay không động đều là số mạng thiên đạo, huống chi những lời vừa rồi của tứ sư huynh nói rất có lý, không phải là nói bậy nói rằng, vả lại, nếu suy nghĩ kỹ, thì thấy nó không phải chỉ là có lý một chút. Là vô cùng có lý, thiên địa vạn vật đều theo đuổi lợi ích, người phàm ham ít, thánh nhân ham nhiều, người bình thường chỉ tham vài ba lượng bạc, nhưng người tu tiên cứ bảo là đã vượt qua phàm tục, không thích vàng bạc tài bảo, nhưng trên thực tế thứ họ ham muốn còn quý, đắt hơn vàng bạc tài bảo, nên nếu tính kỹ ra, đúng là thiên đạo cũng yêu tài lộc, nhưng biết cái này thì sao? Chẳng lẽ hối lộ thiên đạo? Diệp Bình nhìn Tiết Triện, không khỏi tò mò hỏi. Sư huynh, vậy đại đạo ngài lĩnh ngộ được là cái gì? Diệp Bình hỏi, Tiết Triện chỉnh trang lại quần áo, đứng dậy nhìn Diệp Bình. Đại đạo sư huynh lĩnh ngộ được là tài năng thông thần, một môn đạo pháp vô thượng. Đạo pháp này, không viết ra được, chỉ có thể ngôn truyền. Nhưng tiểu sư đệ, sư huynh chỉ nói một lần. Nếu đệ học được, thì vô cùng tốt. Nếu không học được, cũng không cần cưỡng cầu. Điều quan trọng là, không được nói với ai về đạo pháp này. Vì nếu nhắc tới, sẽ làm tiết lộ thiên cơ, nếu bị thiên đạo tìm ra, hai chúng ta đều sẽ gặp đại họa, hiểu không? Tiết Triện nghiêm mặt, cứ như đang nói một bí mật động trời. Diệp Bình gật đầu, đệ hiểu, mong sư huynh ban pháp. Diệp Bình ngồi thẳng người lên, thỉnh cầu. Tiết Triện gật đầu, đọc, tiểu sư đệ, pháp này đặt tên là tài năng thông thần, đệ có thể hiểu là cúng tế trời, lấy linh khí diễn hóa thành một tế đàn thiên đạo. Nhưng chỉ diễn hóa ra tế đàn ở trong lòng, vì lòng mới có thể thông thiên. Sau khi diễn hóa ra tế đàn, thì dùng những vật quý giá như linh thạch pháp bảo, công pháp thần thông để cúng tế cho trời. Cúng tế xong thì phải hạ mình bày tỏ là mình muốn có hồi báo. Nếu thiên đạo cảm động, đồng ý giúp đệ, vật đệ dùng cúng tế sẽ biến mất, được thiên đạo lấy đi. Còn nếu thiên đạo không muốn giúp đệ, thì như thế nào đệ hiểu rồi đấy. Tiết Triện bắt đầu nói năng bậy bạ, loại chuyện này của hắn vốn là không có thật, nhưng cũng không hẳn là giả dối hoàn toàn. Nói chung vẫn có căn cứ. Trong thiên hạ, trên có vương triều thánh địa, dưới tới bách tính bình dân, phàm là chuyện gì lớn, cũng đều cúng tế trời xanh, chỉ khác chăng là cống phẩm cúng tế không giống nhau mà thôi. Tiết Triện chỉ là nói đơn giản hơn, trực tiếp hơn. Diệp Bình nghĩ nghĩ, trả lời, nếu không nhận vật, có nghĩa ông trời không muốn giúp, có nghĩa là chuyện ấy khó thành, ông trời cũng không giúp được. Diệp Bình phát biểu, Tiết Triện lắc đầu, không phải, không phải, không giúp, có nghĩa là, phải thêm tiền. Tiết Triện vô cùng nghiêm túc, nhất là ba chữ cuối, làm Diệp Bình không biết nói tiếp làm sao. Bỏ thêm tiền, đúng thế, là bỏ thêm tiền, thiên đạo không có gì không làm được, sao có chuyện không hoàn thành được nguyện vọng một tu sĩ nho nhỏ như đệ. Nhưng thiên đạo không giúp đệ, chỉ vì tế phẩm đệ cúng ít quá, nên nếu đệ thấy thiên đạo không chịu, thì đệ bỏ thêm vào, thêm tới chừng nào thiên đạo hài lòng thì thôi. Tiết Triện nói tiếp, Diệp Bình cảm thấy nghe nhiêu đây đã đủ, tứ sư huynh hướng dẫn dễ chịu hơn đại sư huynh cứ toàn là nói những lời thâm sâu, mình toàn phải tự lĩnh ngộ ra, tứ sư huynh thì khác, nói thẳng vào vấn đề, hắn nghe là hiểu ngay, nhưng hiểu lời huynh ấy nói là một chuyện, nói chung hắn vẫn chưa hiểu lắm cái đạo pháp thần thông này. Tứ sư huynh, vậy luyện môn thần thông này này như thế nào? Diệp Bình hỏi thẳng, nói khó cũng khó, mà nói không khó cũng không khó, chủ yếu là xem lĩnh ngộ của đệ, và trời xanh có chịu nhận giúp đệ hay không? Đệ diễn hóa thiên đạo tế đàn trong lòng trước đã, đây là bước đầu tiên, nếu đệ diễn hóa ra được, coi như đã thành công, vì muốn diễn hóa ra thiên đạo tế đàn, là một việc rất khó, cái này sư huynh không giúp đệ được. Tiết Triện trả lời, vì những lời hắn vừa nói, đều là bịa mà, thiên đạo tế đàn cái gì, thuần túy là nặn ra một cái tưởng tượng nghe cho ghê gớm mà thôi, nếu không làm sao chứng tỏ mình có bản lĩnh. Tiết Triện nói nhiều như vậy, thật ra cũng không hề có ý khiến Diệp Bình đi lãng phí thời gian. Vì lời kế tiếp mới là lời chính, tiểu sư đệ, đạo pháp thần thông này, không nhất định là phải học, tất cả phải xem vào vận may. Có điều, đệ phải hiểu được ý huynh muốn nói, đó là phải kiếm được thật nhiều tiền, làm cái gì cũng phải bảo vệ lợi ích của mình trước. Dù đệ không lĩnh ngộ được thần thông này, nhưng ít nhất đệ cũng có tiền, như thế cũng đã là tài năng thông thần. Có tiền rồi, phải biết tiết kiệm, biết khắc chế nữa, hiểu không? Đây là mới ý chính Tiết Triện muốn dạy Diệp Bình, nguyên tắc đối nhân xử thế, để Diệp Bình biết giá trị của tiền tài linh thạch, có tiền bỏ ra sẽ không cần phải động tay động chân, cũng không còn nghĩ rằng suốt ngày xòe tiền móc ví là không có tác phong của cao nhân. Sư huynh, đệ hiểu, Diệp Bình gật đầu, thật ra hắn hiểu về chuyện này rất rõ, hai đời làm người rồi, sao không hiểu được tiền tài quan trọng thế nào? Nhưng mà lúc này, Diệp Bình lại thấy hứng thú với cái gọi là tài năng thông thần, này, hắn muốn thử xem mình có duyên lĩnh ngộ ra môn thần thông này hay không. Nếu lĩnh ngộ ra, thì cũng rất có lợi cho mình. Diệp Bình không thiếu linh thạch, phần thưởng thi đấu 10 nước hắn vẫn còn đang giữ mà. Lúc hắn trở về tông môn, Lý Ngọc đã cho người đưa tới cho hắn. Được, nếu đệ đã hiểu, huy không cần nói nữa. Mấy ngày tới đệ cố gắng lĩnh ngộ. Khi nào rảnh thì đi giám bảo với ngũ sư huynh, nếu mua được đồ tốt, coi như cũng là một loại tích lũy. Nhớ lời sư huynh nói, thường ngày phải tiết kiệm, chuyện có lợi thì phải làm, chuyện không có lợi thì nhất định không được làm. Nói tóm lại, quyết không được để mình thua thiệt, lỗ to. Tiết Triện đứng dậy, vỗ vai Diệp Bình, nói xong xoay người rời đi. Tiết Triện đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Diệp Bình. Một nén nhang sau, Diệp Bình lên giường, ngồi xếp bằng. Hắn nhắm mắt lại, quan tưởng cái gọi là thiên đạo tế đàn, bắt đầu diễn hóa, thời gian dần trôi qua, đến sáng sớm hôm sau, trong căn phòng yên tĩnh vang lên một âm thanh, két, tiếng cửa sổ bị thổi đẩy ra, lúc này, một làn gió mát, ập vào mặt, trong tích tắc, trong đầu Diệp Bình, xuất hiện một tế đàn cổ, cùng lúc đó, Đại Càn Vương Triều, đế đô Đại Càn, 5 con linh mã trắng như tuyết kéo một chiếc xe chạy về phía Hoàng Cung. Đại Càn Vương Triều có minh văn quy định, thiên tử 9 ngựa, thái tử 8 ngựa, quốc công 7 ngựa, vương hầu 6 ngựa, công chúa 5 ngựa, 5 con linh mã, đồng nghĩa người ở trong xe là công chúa đương triều, thứ bậc đứng sau vương hầu. Bên trong xe ngựa, rất là rộng rãi, Tô Trường Ngự ngồi im trong đó, đại càn cửu công chúa, Từ Dương công chúa ngồi ở chính vị, bên phải là Lý Trường Thanh, ba người ngồi trong xe, rất là im lặng, đi suốt một đêm, ba người đã về tới đại càn đế đô, giờ đang trở về hoàng cung, Từ Dương công chúa rất chán hoàng cung, nhưng hôm nay đưa Tô Trường Ngự tới, lại khiến nàng thấy trong lòng cũng khá hơn. Xe ngựa chợt dừng lại, một giọng nói từ ngoài vọng vào, công chúa, nhi tử của An Bang Hầu, Từ Cẩn cầu kiến. Từ Dương công chúa cau mày, Từ Cẩn, cầu kiến ta làm gì? Từ Dương công chúa lẩm bẩm. Lý Trường Thanh đưa ly rượu lên uống một hớp, tâm tư của Từ Cẩn ai mà chẳng biết, chẳng phải là muốn xúc tiến tình cảm với công chúa sao? Công chúa là người trong lòng của hắn mà, Lý Trường Thanh nói, tay cầm ly rượu. Từ Dương công chúa cau mặt, phiền ghê, bổn cung đã nói với phụ hoàng từ lâu là không bao giờ thành thân với hắn. Từ Cẩn này, đúng là không biết thức thời, một giọng nói từ bên ngoài vọng vào, cửu công chúa, là ta, Từ Cẩn a, cửu công chúa, ta cũng đang đi hoàng cung, chúng ta đi chung được không? Giọng Từ Cẩn đầy hồ hởi, mang tới cảm giác hắn quyết tâm muốn vào chiếc xe ngựa này. Muốn từ chối cũng hơi không tiện, cho hắn vào, Từ Dương công chúa nói, người ta là nhi tử của vương hầu, chút chuyện như này mà cũng không nể mặt thì không hay lắm. Dạ, tùy tình ở ngoài xe trả lời, một nam tử áo lam đi vào xe, thấy Từ Dương công chúa, liền chắp tay, thần Từ Cẩn, ra mắt Từ Dương công chúa, cửu công chúa là thiên chi kiều nữ, Từ Cẩn tuy là nhi tử của vương hầu, nhưng vẫn phải xưng mình là thần, hắn không dám vượt qua quy củ này. Ngay sau đó, Từ Cẩn nhìn thấy Tô Trường Ngự, Từ Cẩn biết Lý Trường Thanh, nên thấy Lý Trường Thanh cũng mặc kệ, nhưng mà thấy Tô Trường Ngự thì nét mặt hắn trở nên cổ quái. Hắn là nhi tử của An Bang Hầu, quyền cao chức trọng, tương lai sẽ thừa kế hầu vị. Hắn còn là siêu nịnh nổi tiếng đại càn vương triều. Chuyện hắn thích Từ Dương công chúa, ai ai cũng biết, An Bang Hầu từng vào hoàng cung, tìm thiên tử đại càn cầu hôn cho hắn. Thiên tử đại càn thấy cũng được, nhi tử của vương hầu, cũng xứng với thiên gia kiều nữ. Nhưng mà Từ Dương công chúa không chịu, nên ông ta chưa thông qua. Từ Dương công chúa không đồng ý, không ngăn được Từ Cẩn theo đuổi nàng. Hễ có thời gian rảnh, là Từ Cẩn lại đi tìm Từ Dương công chúa, khiến Từ Dương công chúa không chịu nổi. Lần này xuất cung chính là để tránh Từ Cẩn, không ngờ lúc này lại gặp phải. Đối với Từ Cẩn, sự có mặt của Tô Trường Ngự đã lập tức mang tới cảm giác nguy cơ. Vì Tô Trường Ngự, quá đẹp trai, nói đúng hơn là đẹp trai tới mức quá đáng, không thua gì mình, Từ Cẩn cảm nhận được nguy cơ vô cùng cao. Chương 245, trong xe ngựa, Từ Cẩn nhìn Tô Trường Ngự chằm chằm, không hề mang theo ý xấu, chỉ là một loại địch ý vô hình, giữa các tình địch với nhau, nhưng mà Từ Cẩn không ngu, người này được ngồi chung xe ngựa với Từ Dương công chúa, nhất định không phải người bình thường, nếu mình vừa vào đã nhào lên nhắm vào Tô Trường Ngự, Từ Dương công chúa nhất định sẽ thấy mình không tốt. Đến lúc đó sẽ có ấn tượng xấu với mình. Vậy thì không hay. Từ Cẩn thu mắt về, cười với Tô Trường Ngự, vị đạo hữu này là? Hắn hỏi Tô Trường Ngự, ánh mắt hiếu kỳ. Trong xe ngựa, Tô Trường Ngự ngồi im lặng. Từ Cẩn vừa lên tới đã nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt còn kỳ quái, nhìn là biết không phải là người tốt. Nghĩ vậy, Tô Trường Ngự quyết định không trả lời, mà hắn cũng không muốn trả lời. Bầu không khí trong xe lập tức trở nên lúng túng. Cũng may Từ Dương công chúa đã lên tiếng, vị này là Tô Trường Ngự, Tô tiền bối, lần này bổn cung gặp chút chuyện, là Tô tiền bối ra tay giúp đỡ. Từ Dương công chúa giới thiệu, giúp Từ Cẩn khỏi lúng túng. Từ Cẩn sửng sốt, hắn không còn để tâm tới Tô Trường Ngự, vội quay qua nhìn Từ Dương công chúa. Công chúa, ngài gặp nguy hiểm, chuyện gì vậy, ai dám tập kích nàng, không muốn sống nữa hả? Công chúa, ta lập tức đi điều quân, báo thù cho nàng. Nàng có bị thương không? Có bị sợ hãi không? Từ Cẩn vội vã bắn một tràng, đầy quan tâm nhìn Từ Dương công chúa, mắt bốc lên lửa giận, chỉ muốn đi giết đám súc sinh kia ngay tức khắc. Thấy Từ Cẩn như vậy, Lý Trường Thanh lại uống thêm một hớp, lòng thầm mắng, đồ nịnh bợ, chết không được tử tế. Từ Dương công chúa khó chịu, nàng không thích bị Từ Cẩn quan tâm quá, làm người ta rất chán, nhưng người ta là nhi tử của hầu gia, thuộc nhóm người tôn quý nhất của đại càn vương triều, hơn nữa cũng chỉ là quan tâm mình, nên Từ Dương công chúa im lặng chịu đựng, cũng không có chuyện gì lớn, nhưng mà vẫn phải đa tạ Tô tiền bối. Từ Dương công chúa đáp cho có, không có chuyện gì lớn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, làm ta hết hồn, đa tạ Tô tiền bối ra tay giúp đỡ. Ngài cứu công chúa, chẳng khác nào cứu từ mẫu ta. Ta thiếu ngài một cái ân huệ, sau này có chuyện gì, cứ đến tìm Từ Cẩn ta. Từ Cẩn nói, thật ra, trong lòng hắn vẫn không thích Tô Trường Ngự. Có lẽ vì Tô Trường Ngự đẹp trai quá, cũng có thể vì hắn mơ hồ cảm giác được. Giữa Từ Dương công chúa và Tô Trường Ngự có bí mật gì đó giấu giếm mọi người. Nhưng lời xã giao Từ Cẩn vẫn phải nói, nếu không, lỡ để lại hình tượng không tốt trong lòng Từ Dương công chúa thì sao? Tô Trường Ngự đương nhiên không coi lời khách sáo của Từ Cẩn là thật. Với lại, hắn là người Đại Hạ, đâu có sống ở Đại Càn, có thể gặp phải chuyện gì được. Việc bây giờ cần làm là phải mau mau rời khỏi Đại Càn, trở về Đại Hạ, hắn còn phải đi tìm Thái Thượng Huyền Cơ, ngửa bài với ông ta. Nên, Tô Trường Ngự tiếp tục im lặng, thấy Tô Trường Ngự vẫn không trả lời mình, Từ Cẩn lại trở nên lúng túng, nói không giận là không thể, nhưng Từ Cẩn biết. Tô Trường Ngự là ân nhân cứu mạng Từ Dương công chúa. Hắn quả thật không thể nói gì. Nghĩ nghĩ, Từ Cẩn quyết định chĩa mũi dùi vào Lý Trường Thanh. Trường Thanh đạo hữu, công chúa gặp nạn, ngươi lại bảo vệ không tốt, ngươi đáng phải bị tội gì? Từ Cẩn nhìn Lý Trường Thanh đang ngồi một bên xem trò vui. Giọng khiển trách, Lý Trường Thanh chững lại, ngươi nói qua nói lại, sao một hồi lại nói lan tới ta? Ngươi thấy ta dễ bị ăn hiếp hả? Lý Trường Thanh nhìn Từ Cẩn, lạnh lùng đáp trả, công chúa còn không trách tội ta, ngươi có tư cách gì đòi trách tội ta? Từ Cẩn, ngươi chỉ là nhi tử của vương hầu, còn chưa phải là vương hầu của Đại Càn đâu. Lý Trường Thanh hơi bực, dù hắn không phải là nhi tử của vương hầu, nhưng phụ thân hắn cũng là đại thần trong triều, hắn chưa tới mức phải nể mặt Từ Cẩn. Từ Cẩn cứng họng, người này không chọc được, người kia cũng không chọc được, hắn càng thêm lúng túng. Được rồi, nói cho cùng cũng chỉ là một chuyện nhỏ, đừng có căng thẳng với nhau, dù sao bổn cung cũng không bị gì cả. Tiểu hầu gia vào đây ngồi đi. Thấy bầu không khí lúng túng, Từ Dương công chúa liền lên tiếng giải vây. Từ Dương công chúa đã mở miệng, Từ Cẩn cũng không nói nữa, đi qua ngồi cạnh Lý Trường Thanh, da mặt cực dày, vào ngồi rồi. Từ Dương công chúa còn chưa kịp nói tiếp, Từ Cẩn đã lại nói trước, công chúa, ta thấy Tô tiền bối này hình như là mặc trang phục của hoàng thất Đại Hạ. Vị này là hoàng tử của Đại Hạ hả? Từ Cẩn mò nhìn Tô Trường Ngự, cái này, Từ Dương công chúa há khẩu, không trả lời được, hai người nói chuyện không nhiều, Từ Dương công chúa chỉ biết tên người ta là Tô Trường Ngự, chứ không biết hắn có phải người của hoàng thất Đại Hạ hay không. Thấy Từ Dương công chúa ấp úng, Từ Cẩn cau mày, công chúa, không phải ngay cả ân nhân cứu mạng của mình từ đâu tới ngài cũng không biết đó chứ. Từ Cẩn kinh ngạc, quay qua nhìn Tô Trường Ngự, dám hỏi Tô tiền bối có phải là người của hoàng thất Đại Hạ hay không? Từ Cẩn hỏi, Tô Trường Ngự thấy kỳ, thường thì người ta nói chuyện với người khác 2-3 lần mà không được đáp lại thì sẽ thôi. Không cố nói nữa để khỏi bị mắc cỡ, sao Từ Cẩn này lại cứ hỏi hoài vậy? Tên này thích hỏi tới vậy à? Người ham nhan sắc của ta phải không? Tô Trường Ngự có cảm giác kỳ quái, nhưng mà không nói ra được nó kỳ quái chỗ nào. Hắn vốn không định trả lời, nhưng mà nghĩ lại, người ta đã hỏi mình liên tục 3 lần. Nếu mình vẫn không đáp lại, thì có hơi thiếu thân thiện quá, dù gì mình cũng đang ở Đại Càn Vương Triều. Nghĩ xong, Tô Trường Ngự quyết định trả lời. Hắn đáp, không phải, chỉ 2 chữ đơn giản, nhưng càng làm nổi bật phong phạm cao thủ. Từ Cẩn vô thức thấy thất vọng, Từ Dương công chúa thì nhẹ cả người, Lý Trường Thanh thì vô cùng bình tĩnh. Vậy à, thế sao lại mặc trang phục chuyên dụng của hoàng thất? Từ Cẩn hỏi tiếp, tiện tay rót cho mình một ly rượu. Tô Trường Ngự bình thản nhìn Từ Cẩn, ánh mắt hắn bình thản quá, làm Từ Cẩn tự nhiên thấy chột dạ. Có phải người hoàng thất Đại Hạ hay không quan trọng lắm à? Tô Trường Ngự mở miệng, hắn cũng rất là thắc mắc, sao cứ truy hỏi mình mãi có phải người hoàng thất Đại Hạ hay không để làm gì? Phải thì sao, mà không phải thì sao? Sao cái người này lắm lời thế nhỉ? Tô Trường Ngự buồn bực, hiện giờ hắn không muốn nói chuyện, cũng không muốn trả lời câu hỏi của người khác. Thứ nhất là hắn thấy không có ý nghĩa, thứ hai là sợ mình lại phát bệnh, nói năng lung tung, nên tận lực nói càng ít càng tốt. Chương 246, Từ Cẩn chưa kịp đáp trả, Lý Trường Thanh đã xen vào, nếu đúng là người của hoàng thất Đại Hạ, thì hơi phiền, nên vấn đề này đúng là hơi quan trọng. Lý Trường Thanh uống rượu, nói, Tô Trường Ngự kinh ngạc, nhưng ngoài mặt hắn vẫn ung dung như cũ. Hắn quay qua nhìn Lý Trường Thanh, Lý Trường Thanh thấy thế, nói thẳng, gần 20 năm qua, quan hệ giữa Đại Hạ với Đại Càn rất là căng thẳng, nhất là trong hoàng thất với nhau. Thiên tử Đại Càn căm ghét thiên tử Đại Hạ, có lúc suýt nữa là hai nước giao chiến với nhau. Tô tiền bối, ngài thấy có quan trọng không? Lời hắn làm Tô Trường Ngự kinh ngạc, suýt nữa là hai nước giao chiến. Đây là hai đại vương triều nha, bình thường, những nước nhỏ đánh nhau, con số thương vong đã tính bằng hàng triệu. Nếu là hai đại vương triều tranh đấu, chắc là trời sập mất, nên Tô Trường Ngự không tránh được tò mò. Vì sao? Tô Trường Ngự không nhịn được, hỏi. Ba người nghe hắn hỏi mà kinh ngạc, vì chuyện này đâu phải là bí mật gì, vậy mà Tô Trường Ngự lại không biết, nghĩa là Tô Trường Ngự đã bế quan lâu lắm rồi. Từ Dương công chúa trả lời, chuyện này nói ra cũng không có gì phức tạp. 40 năm trước, thân muội muội của Phụ Hoàng, Trường Linh công chúa, được gả cho thiên tử Đại Hạ. Lúc đầu, Phụ Hoàng vô cùng phản đối, Trường Linh cô cô là người Phụ Hoàng thương yêu nhất, người nhất định không đồng ý, nhưng Trường Linh cô cô yêu thiên tử Đại Hạ. Hơn nữa cũng môn đăng hộ đối, cuối cùng Phụ Hoàng đã đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng mười mấy năm sau, Trường Linh cô cô khi sinh Đại Hạ thập hoàng tử, đã khiến dẫn tới thiên địa dị tượng, được xưng tụng là đứa con khí vận của Đại Hạ. Phụ Hoàng rất kích động và hưng phấn, vì người chính là họ hàng bên ngoại của thập hoàng tử. Tiếc thay, sau khi Trường Linh cô cô sanh thập hoàng tử xong, thì qua đời, Phụ Hoàng vô cùng giận dữ, nhưng người không thể làm gì. Vì dù gì người chết cũng không thể sống lại, nhưng mà từ ngày đó, quan hệ của Đại Càn và Đại Hạ đã trở nên bất hòa. Song nguyên nhân thật sự khiến hai bên trở nên quyết liệt, chính là chuyện thập hoàng tử biến mất, niềm gửi gắm duy nhất của Phụ Hoàng không còn. Phụ Hoàng vô cùng ghét thiên tử Đại Hạ, hai đại vương triều không còn lui tới với nhau nữa. Hơn 20 năm nay, người dân của Đại Hạ hầu như còn không dám bước vào Đại Càn nửa bước. Chưa đừng nói là hoàng thất. Nếu Tô tiền bối là người của hoàng thất Đại Hạ, vậy dù ngươi là người đã cứu bổn cung, ngươi cũng không được bước vào hoàng cung chúng ta. Nếu không, lỡ bị Phụ Hoàng biết, e là, Từ Dương công chúa giải thích. Tô Trường Ngự thở phào, may quá, may mà mình không phải là người của hoàng thất Đại Hạ. Nếu mình là người của hoàng thất Đại Hạ, vậy thì tiêu rồi, nhưng thập hoàng tử này là ai? Sao chưa bao giờ nghe thấy? Tô Trường Ngự tò mò, nhưng đa phần vẫn là vui mừng. Vui mừng vì mình may mắn, lỡ bị ngộ nhận là người của hoàng thất Đại Hạ thật. Bị nhốt lại, vậy thì mới thật là phiền. Công chúa thực là người thiện lương, Từ Cẩn chợt xen vào. Hắn nâng ly rượu lên, bệ hạ đâu chỉ ghét thiên tử Đại Hạ, người ghét tất cả người Đại Hạ. Lúc thái tử điện hạ qua lại với thái tử Đại Hạ, suýt nữa đã bị người phế chức chữ quân, nghe nói là bị treo lên cây đánh cho một trận. Nên, nếu Tô tiền bối không phải là người của hoàng thất Đại Hạ, thì nên thay bộ trang phục trên người đi, Từ Cẩn nói, giọng lưỡi tiêu lý tàng đao, trong câu nói đều mang theo ẩn ý, không phải là đe dọa, chỉ là thấy ghét Tô Trường Ngự mà thôi. Chiêu này nếu dùng cho cao thủ tuyệt thế thật sự thì chả làm được trò trống gì, nhưng mà dùng cho Tô Trường Ngự thì lại có hiệu quả. Tô Trường Ngự nghe xong hơi sợ, hắn muốn xuống xe bỏ chạy. Dù hắn đúng không phải là người của hoàng thất, nhưng bộ đồ này đúng là lão Huyền đưa cho mình. Nhưng lão Huyền đưa thứ đồ này, không phải lão Huyền là người hoàng thất thật đấy chứ? Có khi nào là vương gia gì không? Tô Trường Ngự hơi sợ, không chỉ sợ, hắn còn luống cuống, nhưng bề ngoài vẫn phải giả ngầu. Nếu tìm được thập hoàng tử, có thể khiến quan hệ giữa Đại Hạ và Đại Càn tốt hơn không? Tô Trường Ngự bình tĩnh nói, Từ Cẩn đáp, tốt hơn hay không thì không biết, nhưng nếu thập hoàng tử đã chết, thì chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó. Nếu thật sự tìm về được thật, chắc là trong lòng bệ hạ, thái tử cũng không bằng thập hoàng tử đó đâu. Từ Cẩn nói, Từ Dương công chúa cau mày, nhìn Từ Cẩn, Từ Cẩn, ngươi không thấy mình nói hơi quá à? Từ Dương công chúa nhíu đôi mắt đẹp, Từ Cẩn hết lần này tới lần khác sỉ nhục thái tử nàng chưa nói, bây giờ còn bảo thập hoàng tử đã chết, quả thật là không nhịn được nữa. Mặc dù tất cả mọi người đều biết có lẽ thập hoàng tử đã chết rồi, cũng không có chứng cớ, cũng không tìm thấy thi thể, nên không ai dám nói thẳng ra điều ấy, nhất là khi đến nay, thiên tử Đại Càn vẫn còn cho rằng thập hoàng tử còn sống. Nếu ai dám nói thập hoàng tử chết, vậy người đó cũng hết muốn sống rồi. Thấy Từ Dương công chúa nổi giận, Từ Cẩn lập tức im bặt, hắn biết mình đã nói sai, chỉ vì Tô Trường Ngự làm hắn thấy ghen tị, nên trong lúc nhất thời mới lỡ lời. Lý Trường Thanh liếc Từ Cẩn, để bầu không khí bớt căng thẳng, hắn nói, có lẽ thập hoàng tử vẫn còn sống trong nhân gian. Lời của Từ Hầu gia đúng là có hơi quá đáng, nhưng mà câu sau thì cũng không sai. Mười mấy năm qua, không lúc nào bệ hạ không nhớ tới thập hoàng tử kia. Dù gì Trường Linh công chúa cũng là người thân ruột thịt của bệ hạ. Hơn nữa, hoàng hậu Đại Can hiện giờ cũng có quan hệ rất tốt với Trường Linh công chúa. Nghe nói nếu không phải nhờ Trường Linh công chúa, hoàng hậu Đại Càn đã chết trong cung từ lâu rồi. Cũng nhờ có Trường Linh công chúa, hoàng hậu mới từ người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc với bệ hạ. Nên không chỉ bệ hạ nhớ thập hoàng tử, hoàng hậu cũng rất nhớ thập hoàng tử. Chà, nếu có một ngày thập hoàng tử kia xuất hiện, chắc là thái tử điện hạ cũng không bằng hắn đâu. Lý Trường Thanh nói, trong lời nói rõ rệt có ý hâm mộ một người đã mất tích nhưng lại được thiên tử đại hạ, thiên tử Đại Càn và hoàng hậu Đại Càn luôn luôn nhớ tới. Thật là vinh dự biết bao nhiêu, nếu người đó không chết, nhất định sẽ thành thái tử của đại hạ. Dù gì Đại Càn Vương Triều là vương triều đứng đầu năm đại vương triều. Thập hoàng tử có Đại Càn Vương Triều làm chỗ dựa, có 10 thái tử cũng không thể bằng. Ngay lúc này, một giọng nói từ ngoài vọng vào, Từ Dương công chúa, cuối cùng ngài cũng về rồi, bệ hạ đang có việc muốn tìm ngài. Giọng nói sắc lẻm, cắt ngang cuộc nói chuyện của ba người trong xe ngựa. Chương 247, tiếng nói kia vọng vào, Từ Dương công chúa đứng bật dậy, phụ hoàng tìm ta, người biết ta đã về. Từ Dương công chúa không hiểu, mình mới vừa về tới cung thôi, sao phụ hoàng lại tìm mình? Công chúa, bệ hạ đã biết ngài về, nên bảo nô tài tới báo cho ngài, bệ hạ đang ở điện tĩnh tâm chờ ngài. Người ngoài xe quỳ xuống, Từ Dương công chúa im lặng một lúc, mới nói, được, chờ một chút. Nàng quay qua, nhìn Tô Trường Ngự, Tô tiền bối, ta có việc quan trọng phải làm, hiện giờ không thể theo bồi ngài, ngài tới tẩm cung của ta ngồi chờ chút nhé, ta đi rồi về ngay. Từ Dương công chúa nói, Tô Trường Ngự là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng còn đang định bày tiệc cảm ơn hắn, không ngờ giờ lại bị gọi đi, nên nàng mới uyển chuyển nói như này, để tránh mình khỏi bị thiếu lễ nghi. Không sao, Tô Trường Ngự gật đầu, lúc này hắn chỉ muốn rời khỏi Đại Càn Vương Triều này mà thôi. Rời được khỏi đây là ổn. Từ Cẩn xen vào, công chúa, như vậy không ổn đâu, tẩm cung của nàng sao để nam nhân tùy tiện ra vào được. Ý của nàng không sai, nhưng nàng không có mặt trong tẩm cung mà, làm việc gì cũng phải chú ý, nếu không lỡ chuyện này bị đồn ra ngoài, e là. Từ Cẩn nhắc nhở công chúa. Từ Dương công chúa cau mày, lần đầu tiên cảm thấy Từ Cẩn này có vấn đề. Lý Trường Thanh cũng chen vào, Từ huynh nói có lý, công chúa, tẩm cung của ngài quả thật không thể tùy tiện đi vào, và lại còn trong lúc ngài không có mặt thì càng không thể cho người ngoài vào được. Lý Trường Thanh tán thành ý của Từ Cẩn. Từ Dương là công chúa của một nước, còn là công chúa của Đại Càn Vương Triều, nhiều việc phải bắt buộc làm theo quy củ, nếu không sẽ làm mất mặt bản thân và Đại Càn Vương Triều. Nhất là khi đối phương là người đến từ Đại Hạ, nên hiếm khi Lý Trường Thanh lại đồng ý với Từ Cẩn. Nếu vậy thì, Trường Thanh ca, dẫn Tô tiền bối vào hoàng cung đi. Từ Dương đáp, không được vào tẩm cung, nhưng đi dạo chung quanh thì được đúng không? Chuyện này thì được, nhưng mà hiện giờ ta cũng có việc phải làm, có muốn cũng không giúp được. Không phải Lý Trường Thanh nhằm vào Từ Dương công chúa, cũng không phải ghét Tô Trường Ngự, hắn có việc phải làm thật. Từ Cẩn chớp ngay thời cơ, công chúa, thế để ta dẫn Tô tiền bối đi dạo hoàng cung đi. Từ Cẩn chủ động xin ra sức, thực làm người ta thấy khác thường, nhưng bây giờ chỉ còn mình Từ Cẩn, hoàng cung bảo vệ chặt chẽ, quy củ lại rất nhiều, nếu để Tô Trường Ngự đi loanh quanh một mình, có khi sẽ xảy ra chuyện không cần thiết thật. Nghĩ vậy, Từ Dương công chúa quay qua nhìn Từ Cẩn, đã như vậy thì làm phiền Từ Hầu gia, Tô tiền bối là ân nhân của ta, nếu trong hoàng cung có người làm phiền Tô tiền bối, mong Từ Hầu gia nhắc nhở đối phương dùng ta, nếu kẻ nào dám chọc vào Tô tiền bối, bổn cung nhất định không tha. Từ Dương công chúa đáp, Từ Cẩn chủ động xin đi, nhất định là có vấn đề, nhưng dù là vấn đề gì, bây giờ cũng chỉ còn mình hắn. Từ Dương công chúa không còn lựa chọn nào khác, nhưng nàng vẫn nhấn mạnh nhắc nhở, Tô Trường Ngự là ân nhân cứu mạng của mình. Ý của Từ Dương rất rõ, chính là bảo Từ Cẩn không được có suy nghĩ không nên. Nếu hắn dám gây chuyện với Tô Trường Ngự, nàng quyết không tha cho hắn. Đương nhiên, công chúa yên tâm, Từ Cẩn cười, được, vậy thì làm phiền tiểu hầu gia. Từ Dương công chúa gật đầu, nói với Tô Trường Ngự, Tô tiền bối, ta đi một lát sẽ trở lại, mong tiền bối thứ lỗi. Không sao, Tô Trường Ngự chưa bao giờ tới Hoàng Cung, hôm nay được đi dạo thôi cũng thấy vui. Tuy cảm nhận được Từ Cẩn này đương nhiên không phải là có ý tốt, chắc chắn là có ý đồ gì đó, nhưng Tô Trường Ngự không sợ, chỉ là đi dạo Hoàng Cung, chẳng lẽ cũng gây ra chuyện được ư? Nghĩ thế, Tô Trường Ngự mới đồng ý, Từ Dương công chúa không chần chừ nữa, rời khỏi xe, Lý Trường Thanh cũng rời đi cùng nàng. Hai người đi rồi, trong xe chỉ còn Tô Trường Ngự và Từ Cẩn. Từ Cẩn cười đầy giả dối, Tô tiền bối, ta dẫn ngươi tới Thiên Hương Viên chơi nhé, đi thưởng thức phong cảnh. Từ Cẩn nói, được, Tô Trường Ngự vẫn nhàn nhạt như cũ. Từ Cẩn đứng dậy, dẫn Tô Trường Ngự ra khỏi xe ngựa. Hoàng Cung đại tàn, Tô Trường Ngự và Từ Cẩn đi song song với nhau. Từ Cẩn vừa đi vừa giảng giải hết sức nghiêm túc, làm Tô Trường Ngự khá là kinh ngạc. Hắn còn tưởng Từ Cẩn sẽ cố tình gây chuyện cho mình. Không ngờ, Từ Cẩn không làm gì cả, lại còn giảng giải vô cùng kiên nhẫn, làm Tô Trường Ngự thấy hơi xấu hổ. Mãi đến khi tới Thiên Hương Viên, Từ Cẩn vẫn không làm gì cả, tiếp tục nhẫn nhịn, giới thiệu cảnh sắc Thiên Hương Viên. Hoàng Cung không hổ là Hoàng Cung, bước vào Thiên Hương Viên, đủ loại kỳ hoa đập vào trong mắt. Tô tiền bối, đây là ngưng xương hoa, chỉ cần hơi lắc nhẹ, sẽ tu được xương tụ trong nó. Loại hoa này là thuốc, nếu bị trúng dương độc, chỉ cần một cánh hoa, sẽ giải được độc. Tô tiền bối, còn hoa này là thiên tâm hoa, 100 năm mới nở hoa. Một khi nở hoa kết trái, sẽ kết ra quả thiên tâm. Một quả thiên tâm giúp tiết kiệm 100 năm cảm ngộ. Thiên tâm hoa này chính là quốc hoa của Đại Càn Vương triều chúng ta. Tô tiền bối, ngài nhìn hướng Tây Bắc, có phải nhìn thấy thần quang không? Từ Cẩn chỉ về hướng Tây Bắc, Tô Trường Ngự nhìn theo. Đúng là ở hướng Tây Bắc có một luồng thần quang ngất trời. Đó là cái gì? Tô Trường Ngự hỏi, tuy nhiên, ánh mắt và giọng nói của hắn không hề có chút vẻ tò mò nào. Đó là thiên tâm thần hoa, nghe đồn là do hai cây thiên tâm hoa vương dưỡng dục sinh ra. Hoa vương chi vương, Tô tiền bối, cây thiên tâm hoa này, ngài đoán nó giá bao nhiêu? Từ Cẩn hỏi, mặt mang ý cười, bao nhiêu? Tô Trường Ngự hỏi lại luôn, chẳng buồn đoán đoán làm gì, cây hoa này, hẳn ít nhất cũng phải mấy trăm linh thạch nhỉ, dù gì nhìn cũng rất là khác biệt. Một cây thiên tâm hoa bình thường, có giá 1 triệu linh thạch, còn hoa vương thì không thể dùng linh thạch để tính giá. Ở Đại Càn chúng ta có câu rằng, một cây thiên tâm hoa còn hơn cả 1 triệu quân. Đại Trạch Vương Triều đã từng đồng ý dùng 100 vạn hùng binh để đổi một cây thiên tâm hoa vương của Đại Càn ta, có gọi cây thần hoa kia là vận nước của Đại Càn Vương Triều. Cũng không phải là nói quá, 3000 năm mới kết ra một quả. Quả của nó có thần hiệu vô cùng, nghe nói nếu được dùng, chưa kể sẽ hoàn toàn lột xác, mà còn tiết kiệm được cả 5000 năm khổ tu. Nếu không có gì bất ngờ, sắp tới thần hoa sẽ kết quả, nếu Tô tiền bối có vận khí tốt, không chừng sẽ được nhìn thấy. Đó đúng là một kỳ quan. Nhắc tới thiên tâm hoa, Từ Cẩn thao thao bất tuyệt, dáng vẻ vô cùng tự hào. Chương 248, Tô Trường Ngự nhìn thần quang phía xa, lòng nóng lên, tiết kiệm 5000 năm khổ tu. Đây là khái niệm gì chứ? Nếu mình mà được dùng, chả phải mình sẽ lên như diều gặp gió sao? Chả cần phải giả trâu bò mỗi ngày nữa. Nhưng Tô Trường Ngự biết, vật này là bản mạng của Đại Càn Vương Triều. Hắn đừng có mà mơ. Nếu không ngoài dự liệu, thần viên này hẳn là được chuẩn bị cho Thái tử đương triều. Để khi Thái tử lên ngôi, sẽ dùng thần viên, tăng cao quốc vận cho Đại Càn. Từ Cẩn nghiêm túc nói, mắt đầy hâm mộ. Từ Cẩn dẫn Tô Trường Ngự thong dong đi dạo Thiên Hương Viên. Dọc đường đi, bề ngoài Tô Trường Ngự rất bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không ngừng chấn kinh. Ở đây có đủ loại kỳ chân chi hoa, nhiều tới mức hắn tiếp thu không nổi. Bất chi bất giác, đã hơn nửa giờ, Tô Trường Ngự bỗng ngẩn ra, vì hắn phát hiện hình như mình bị lạc đường. A, Tô Trường Ngự ngây ra, có chết cũng không ngờ, hắn lại lạc đường trong một vườn hoa. Từ huynh, ngươi ở đâu? Ta mời ngươi uống trà. Tô Trường Ngự đi trong vườn, trong lòng buồn bực, một vườn hoa mà cũng lạc đường, mình mù đường tới mức đó sao? Đúng là quá đáng. Tô Trường Ngự ngơ ngác, nhưng đứng ngây ra không phải là phong cách của Tô Trường Ngự. Nếu bị lạc đường, hắn sẽ không ngừng đi chung quanh, lỡ vận khí tốt, tìm được đường ra thì sao? Cho nên, Tô Trường Ngữ bắt đầu tự đi tìm đường. Trong âm thầm, Từ Cẩn lẳng lặng nhìn tất cả. Đúng vậy, không phải là Từ Cẩn vô ý để lạc Tô Trường Ngữ, mà là cố ý. Tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của Từ Cẩn. Hắn không có thiện cảm với Tô Trường Ngữ, chả ai có thiện cảm với tình địch nổi cả. Từ Cẩn để Tô Trường Ngữ đi lạc, không phải chỉ muốn Tô Trường Ngữ đơn giản là đi lạc. Kế sách kém như vậy, hắn mới không thèm. Nơi này là Tĩnh Tâm Viện, có hai cửa ra, một đi thông tới Trai Tâm Điện, một thông với cửa ra của Thiên Hương Viên. Muốn tới cửa ra của Thiên Hương Viên phải đi thêm chừng một nén nhang nữa. Đừng nói Tô Trường Ngữ, nếu không phải hắn thường tới Hoàng Cung, hắn cũng không biết phải đi làm sao cả. Nên nếu không có gì bất ngờ, Tô Trường Ngữ nhất định sẽ đi tới Trai Tâm Điện. Nếu tới Trai Tâm Điện, vậy sẽ vui lắm lắm. Lần này hắn tới Hoàng Cung là để tìm Hoàng Hậu. Lúc này, Hoàng Hậu đang ở Trai Tâm Điện cầu phúc. Trong cung, ai cũng biết, mỗi tháng Hoàng Hậu đều sẽ tới Trai Tâm Điện cầu phúc một lần. Cầu phúc cho thập hoàng tử. Cầu phúc thì cần phải có lòng thành. Nên tất cả cung nữ và thái giám, kể cả bệ hạ cũng đều sẽ không tới làm phiền Hoàng Hậu. Đã từng có một thái giám được ân sủng, vô tình quấy rầy Hoàng Hậu lúc đang cầu phúc. Kết quả từ một thái giám đang mang số đỏ, biến thành một thái giám không còn nói được, không còn nghe được. Hoàng Hậu Đại Càn vốn rất hiền hòa, tính tình hiền lành, nhưng không ai dám chạm vào cái vảy ngược là chuyện cầu phúc này của bà. Từ Cẩn nghĩ rất đơn giản, dù Tô Trường Ngữ không phải là người của Hoàng Thất Đại Hạ, nhưng quần áo hắn mặc nói thế nào cũng không thoát khỏi liên quan. Nếu lại còn quấy rầy Hoàng Hậu cầu phúc, nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi Hoàng Cung. Dĩ nhiên, Từ Cẩn không hề có ý hại chết Tô Trường Ngữ. Dù gì Tô Trường Ngữ cũng đã từng cứu Từ Dương Công Chúa, nên quá lắm là bị đuổi ra khỏi Hoàng Cung thôi. Chỉ cần Tô Trường Ngữ rời khỏi Hoàng Cung, vậy thì không cần lo Từ Dương Công Chúa thay lòng. Đây chính là suy nghĩ của Từ Cẩn. Từ Cẩn không kiềm được nụ cười. Hắn cẩn thận đi theo Tô Trường Ngữ, sau chừng một nén nhang, cuối cùng, Tô Trường Ngữ cũng nhìn thấy lối ra. Trên cửa ra, có viết ba chữ, Trai Tâm Điện. Thấy cửa ra, Tô Trường Ngữ thở phào, làm Từ Cẩn nhìn mà thấy đau răng. Cửa ra Trai Tâm Điện kia không xa, vậy mà Tô Trường Ngữ mò mẫm tới cả một nén nhang. Đúng là đồ mù đường. Cũng may, cuối cùng hắn cũng đi tới Trai Tâm Điện. Nhưng, ngay lúc Tô Trường Ngữ vừa bước vào Trai Tâm Điện, một người xuất hiện trước mặt hắn, một thiếu niên, chừng 13-14 tuổi, mặt mũi non nớt, nhưng hình dáng hết sức tuấn tú, mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt, trông cũng khá có khí chất. Đứng lại, thiếu niên kêu lên, đi thẳng tới trước mặt Tô Trường Ngữ, còn nhỏ tuổi nhưng mà đã có khí thế. Y chăm chú nhìn Tô Trường Ngữ, nhíu mày nói, nơi này không phải nơi loại người hạ tiện như ngươi được vào. Cút đi, thiếu niên mở miệng, giọng điệu đầy lạnh lùng và cao ngạo. Tô Trường Ngữ không vui, vốn nhìn thấy người, hắn còn đang định hỏi đường. Vậy mà, miệng mồm thằng nhóc này không ngờ khó nghe như vậy. Mở miệng là mắng người rồi, chưa bị ai đánh hửm. Tô Trường Ngữ nhìn thiếu niên chăm chú, còn chưa kịp trả lời. Thiếu niên đã nói tiếp, ta nói ngươi không nghe thấy hả? Nơi này không phải loại người hạ tiện như ngươi được vào. Cút ra ngoài, nếu không đừng trách ta vô tình. Còn nữa, ngươi tên là gì? Ai đưa ngươi tới? Đối phương lên tiếng. Giọng còn non nớt, nhưng nét mặt, ánh mắt đầy vẻ cao ngạo làm người ta khó ưa. Tô Trường Ngữ khó chịu, hắn không thích loại trẻ trâu như này. Lại còn là con nhà giàu, nhưng mà nghĩ lại, nơi này là Hoàng Cung, dám nói chuyện với người khác như vậy, hẳn là không phải người bình thường. Thực hiện quan điểm tuyệt đối không gây chuyện, Tô Trường Ngữ nghĩ nghĩ một chốc, rồi xoay người rời đi. Trong góc nấp, Từ Cẩn thấy vậy, thì khá sầu, sau nửa đường lại thòi ra con hàng này. Từ Cẩn cau mày, hắn biết thiếu niên kia là Hoàng Thái Tôn đương triều, là người được bệ hạ yêu chiều nhất, người thân ruột thịt mà. Người này thường ngày ở trong Hoàng Cung, rất là hung hăng khó chịu, không ai dám chọc. Từ Cẩn buồn bực, Tô Trường Ngữ lẽ ra đã đi vào rồi, không dè lại bị Hoàng Thái Tôn đuổi ra. Kế hoạch thất bại, Từ Cẩn rất khó chịu, nhưng thấy Tô Trường Ngữ quay người bỏ đi, Đại Càn Hoàng Thái Tôn Phương Ly lại tiếp tục mắng. Ai cho ngươi đi? Ta cho ngươi đi chưa? Còn nữa, sao thấy ta mà ngươi không quỳ? Ngươi to gan nhỉ, muốn chết đúng không? Thấy Tô Trường Ngữ bỏ đi, Phương Ly nổi giận. Tô Trường Ngữ vừa quay người đi thì dừng lại. Tính hắn bình thản, bình thường không dễ giận, nhưng vào lúc này hắn nổi giận, xoay người lại. Tô Trường Ngữ trở lại trước mặt Phương Ly. Phương Ly tưởng Tô Trường Ngữ quay lại để giải thích, Tô Trường Ngự nhìn chung quanh một cái, thấy không còn ai khác. Trong phút chốc, vung quả đấm, đánh thẳng vào mặt thằng nhóc gấu. Mẹ nó, Tô Mỗ ta, không đánh lại người ta, chả lẽ cũng không đánh nổi một thằng nhóc gấu. Khốn kiếp, nếu mi có tí tu vi, Tô Mỗ ta còn sợ ngươi. Đằng này chỉ là một thằng nhóc gấu còn chưa dứt sữa mà dám coi thường Tô Mỗ ta à. Xem quyền, trong góc nấp, Tư Cẩn hoàn toàn ngẩn ra. Chương 249. A, ngươi còn dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai không? Cửa chai tâm điện vang lên tiếng hét thảm thiết, tiếng hét rất thê thảm, âm giọng còn non nớt. Phương Ly hét to, bị đánh cho mấy quyền. Tô Trường Ngự ra tay rất là tàn bạo, còn không có tí võ đức nào. Đột nhiên đánh lén, hoàn toàn không cho Phương Ly cơ hội phản ứng. Ta là Đại Càn Hoàng Thái Tôn, ngươi dám đánh ta? Phương Ly bị Tô Trường Ngự xách lên, mặt mày sưng vù hét vang giận dữ. Trên mặt y đầy vết thương, ánh mắt đầy tức giận, chỉ muốn giết chết Tô Trường Ngự. Tiếc là, Tô Trường Ngự cũng đã tức muốn điên. Đối với cường giả, Tô Trường Ngự còn vâng vâng dạ dạ, im lặng mà nghe, chứ đối với người yếu, hắn sẽ đánh thẳng tay, tuyệt không nhượng bộ. Đã lâu rồi, Tô Trường Ngự chưa được sướng thế này, hắn đã quên bao nhiêu năm rồi, chưa được đánh người như vậy. Đúng là, đánh người sướng thật, Tô Trường Ngự đánh trái đánh phải, không ngừng quyền đấm cước đá, ra đòn không hề nương tay, thấm tới tận xương, đánh tới mức Phương Ly nghi ngờ cả cuộc đời. Y là Hoàng Thái Tôn, là người tôn quý nhất của Đại Càn Hoàng Triều, phụ thân y là Thái tử đương triều, bình thường có khi Thái tử còn bị Hoàng đế trách mắng. Chứ y thì không, là cháu đích tôn, y được thiên tử Đại Càn vô cùng yêu thương, Hoàng hậu nãi nãi cũng cực kỳ cưng chiều, cả Đại Càn vương triều. Không ai dám bất kính với y, không ai dám không vâng lời y, chỉ có y đánh người, chứ chưa từng có ai dám đánh y. Chỉ có một lần, y quá ngập ngợm, phụ thân đánh y ba roi, kết quả phụ thân bị ra ra treo lên cây quất cho một trận. Nói cách khác, cả Đại Càn không ai dám chọc vào y, cũng không ai dám đánh y, nhưng hôm nay lại gặp phải sát thần, dám đánh y, đúng là xui tận mạng. Phương Ly đã nhìn ra tình hình của mình. Tô Trường Ngự đã giận điên rồi, cứ như cả đời chưa từng được đánh người. Hắn càng đánh càng mạnh, tốc độ đánh cũng càng lúc càng nhanh. Nếu cứ tiếp tục như này, mình không chết cũng hấp hối. Nên Phương Ly liền bật khóc. Đừng đánh nữa, xin ngươi, đừng đánh nữa. Ca, đại ca, lão ca, xin ngài đừng đánh nữa. Đánh tiếp nữa, là ta chết đó. Đại ca, ta gọi ngài là đại ca được chưa? Ngài bỏ qua cho ta đi. Phương Ly nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc xin tha, Tô Trường Ngự đang đánh sướng thế, bảo dừng sao dừng được. Nhưng nhìn Phương Ly, mặt mũi sưng vêu lên cả rồi, nếu đánh tiếp nữa, không chừng xảy ra chuyện thật. Tiếc quá, thật là khó chịu, khó khăn lắm mới gặp được một người không đánh lại mình. Thế mà chưa gì đối phương đã đầu hàng, chả thú vị gì cả. Bịch, ném Phương Ly xuống đất, Tô Trường Ngự lạnh nhạt, từ nay trở đi nói chuyện phải biết tôn trọng người khác. Nghe chưa? Tô Trường Ngự nhìn Phương Ly chăm chú. Biết, biết, ca, ta biết rồi. Phương Ly cúi đầu, toàn thân đau đớn, nước mắt rơi ào ào. Khóc không còn hình tượng. Được rồi, tỉnh người ra thì tốt. Đánh một trận, thư thái cả người. Tô Trường Ngự chắp tay sau lưng. Bỏ đi, không ăn hiếp thằng nhóc nữa. Trong lòng vui vẻ, mình đúng là mạnh thật. Đánh cho tên kia không có khả năng phản kháng luôn. Tô Trường Ngự à, Tô Trường Ngự. Ngươi đúng là mãnh nam tuyệt thế. Tô Trường Ngự nghênh ngang bỏ đi, để lại Phương Ly mặt mũi sưng vù. Tư Cẩn nấp trong góc, ngu hết cả người. Phương Ly, Hoàng Thái Tôn Đại Càn, bảo bối của thiên tử Đại Càn, lại bị Tô Trường Ngự đánh cho một trận. Đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Đừng nói Tô Trường Ngự, ngay cả Thái tử đương triều, phụ thân của Phương Ly mà đánh Phương Ly, còn bị thiệt thòi nữa là. Thế mà, Tô Trường Ngự lại dám đánh Hoàng Thái Tôn Đại Càn. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, e là cả Đại Càn sẽ đều chấn động. Tư Cẩn nuốt nước miếng, cảm thấy mình đã gây ra chuyện. Hắn chỉ định khiến Tô Trường Ngự xông vào làm phiền việc Hoàng hậu cầu phúc, để Tô Trường Ngự bị trục xuất khỏi Hoàng cung. Chỉ cần Tô Trường Ngự bị đuổi khỏi Hoàng cung, hắn đã hài lòng. Không ngờ Tô Trường Ngự lại đi tìm đường chết, đắc tội Hoàng Thái Tôn, còn dám đánh Hoàng Thái Tôn tơi bời. Hậu quả này không thể nào tưởng tượng nổi. Xong rồi, xong rồi. Lần này xong thật rồi. Tư Cẩn biết Tô Trường Ngự đã gây đại họa, cũng biết Từ Dương công chúa nhất định sẽ nghi ngờ mình, tới lúc đó mình không thể tránh được liên can. Làm sao bây giờ? Từ Cẩn lo lắng, cách đó không xa, Phương Ly chợt khóc to hẳn lên. Càng nghĩ, y càng thấy tủi thân. Mình đường đường là Hoàng Thái Tôn, lại bị đánh một trận ác như này. Ngay cả phụ thân mình, cũng còn chưa đánh ác như vậy. Khó chịu quá đi, muốn khóc quá đi. Phương Ly càng khóc càng to, càng khóc, càng thấy mình đáng thương. Không được, chợt, Phương Ly hít nước mũi, đỏ mắt nói, ta phải đi tìm Hoàng Gia Gia, ta phải trả thù, ta nhất định sẽ khiến tên đó chết, không có chỗ chôn. Phương Ly rụt rùi bỏ đi, Từ Cẩn trốn trong góc cũng muốn khóc, biết mình đã gây ra đại họa, Tô Trường Ngự đánh ai không đánh, lại đi đánh Đại Càn Hoàng Thái Tôn, lần này xong đời, lần này xong đời, Từ Cẩn không biết phải nói gì. Cả da đầu tê dại, thật sự không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng nếu hắn không làm gì, thì sẽ gây ra chuyện lớn thật. Nghĩ vậy, Từ Cẩn vội đi ra khỏi góc nấp, chặn đường Phương Ly, điện hạ, người sao vậy? Thấy Phương Ly, Từ Cẩn vội mở miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc, mắc cớ gì tới ngươi? Phương Ly bật lại, nhìn thấy Từ Cẩn mà đầy bụng lửa. Từ Cẩn, bị nạt, Từ Cẩn không biết phải nói gì tiếp, nhưng nghĩ cũng phải, Phương Ly bị thương khắp người. Mặt mày sưng húp, mình còn hỏi người ta làm sao, không phải là tìm mắng à? Điện hạ, người, bị đánh hả? Từ Cẩn suy nghĩ, hỏi tiếp, Phương Ly, nếu mi không biết nói chuyện, thì câm miệng đi, đừng có ở đây làm phiền ta. Phương Ly mắng, y bực mình, cả người mình bị thương, bị đánh tơi tả, mà tên Từ Cẩn này còn cà chớn lôi ra moi móc. Bảo y không giận sao được, mong điện hạ thứ tội, thần chỉ là đi tìm người, nên không để ý. Điện hạ, trong hoàng cung này, còn có kẻ nào dám ra tay với ngài? Từ Cẩn đang lo lắng, chứ nếu không, bình thường, hắn sẽ không nói năng không lựa lời như vậy. Ngươi muốn tìm người, cút mau đi tìm đi, còn ở đây làm gì? Phương Ly giận dữ, xong, y chợt nghĩ ra gì đó, nhìn chằm chằm vào Từ Cẩn. Ngươi bảo ngươi muốn tìm người, ngươi muốn tìm ai, dáng dấp thế nào, có đẹp trai không? Phương Ly nghiêm túc hỏi, hồi điện hạ, người thần muốn tìm. Tên là Tô Trường Ngự, là ân nhân cứu mạng Từ Dương công chúa, tướng mạo không thua kém gì thần. Điện hạ, ngài nhìn thấy bằng hữu của thần à? Từ Cẩn đáp, Phương Ly lắc đầu, nếu là cỡ như ngươi, thì bổn điện hạ không thấy. Phương Ly phang thẳng, dù y hận Tô Trường Ngự, nhưng Tô Trường Ngự quả thực là rất đẹp trai. Điểm này y không chối được, nên mới bác lời Từ Cẩn. Từ Cẩn, bảo ta không biết nói chuyện, ngài thì biết sao? Từ Cẩn giàu. Mình không bằng Tô Trường Ngự, không bằng chỗ nào, điện hạ, ngài cần phải đi điều trị mắt, mặc dù trong lòng không vui, ngoài mặt Từ Cẩn vẫn cười nhạt, điện hạ, thần nhớ lộn, người bằng hữu đó của thần, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhìn một cái là biết không phải là hạng người bình thường. Từ Cẩn nghiến răng, nhắm mắt nói, anh tuấn tới cỡ nào? Phương Ly tò mò, ếch, cỡ bằng điện hạ, Từ Cẩn đáp, Phương Ly gật ngay tức khắc, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, là hắn, chính là hắn, chính là kẻ tên là Tô Trường Ngự đó, tên đáng ghét, không ngờ có người nhận biết ngươi. Phương Ly kích động la to, quên luôn mặt mũi, làm Từ Cẩn không biết nói gì, nói thật, hắn thấy mình đã vô sỉ lắm rồi, ai ngờ Phương Ly còn vô sỉ hơn, đúng là, vô sỉ tuyệt thế. Từ Cẩn nhắm mắt nói hùa theo, đúng đó điện hạ, người đó tên là Tô Trường Ngự, lần này Từ Dương công chúa rời cung. Gặp phải nguy hiểm, vừa vặn gặp được Tô tiền bối này, mới thoát nạn, nên Từ Dương công chúa mới đưa hắn vào hoàng cung. Không ngờ hắn lại ra tay làm điện hạ bị thương, đúng là không thể tha thứ được. Từ Cẩn bất bình mắng, Phương Ly không để ý đến Từ Cẩn, y vẫn còn đang nổi giận. Ta mặc xác hắn là ai, đã biết tên hắn, bổn điện hạ càng dễ ra tay. Phương Ly siết nắm tay, đầy căm hận, y là hoàng thái tôn cao quý nhất Đại Càn. Thế mà tự nhiên bị người ta đánh cho một trận, đương nhiên không thể nào bỏ qua cho tên kia được. Dạ dạ dạ, đương nhiên là không thể bỏ qua. Nhưng điện hạ, Tô Trường Ngự Tô tiền bối này, là người đã cứu Từ Dương công chúa. Cô của ngài, nếu trừng phạt hắn, sẽ ảnh hưởng đến quốc uy Đại Càn. Hay là, đuổi hắn ra khỏi hoàng cung thôi. Có được không? Từ Cẩn gợi ý, nếu làm theo tính Phương Ly, Tô Trường Ngự nhất định sẽ gặp xui xẻo. Hắn không muốn thấy điều ấy. Dù gì Từ Dương công chúa cũng đã giao Tô Trường Ngự cho mình. Nếu để Tô Trường Ngự xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ gặp không hay. Đuổi Tô Trường Ngự đi là kết quả tốt nhất. Tiếc là Từ Cẩn đã đánh giá sai tính cách của Phương Ly. Cút khỏi hoàng cung thôi. đánh bổn điện hạ như thế này, mà chỉ đuổi hắn ra khỏi hoàng cung. Trên đời có chuyện tốt vậy hả? Từ Cẩn, ngươi nói bổn điện hạ trừng phạt hắn, sẽ ảnh hưởng tới quốc uy Đại Càn. Nhưng ngươi có biết là, hắn đánh bổn điện hạ bị thương, cũng ảnh hưởng tới quốc uy Đại Càn hay không? Phương Ly gầm lên, chút hết giận dữ lên người Từ Cẩn. Từ Cẩn quả thực là khổ mà không nói được. Nhưng, dù gì hắn cũng là người cứu Từ Dương công chúa. Từ Cẩn rất cố gắng cứu vãn, nhưng lời của hắn chỉ khiến Phương Ly cười khẩy. Thế thì sao? Người của Cửu cô thì sao? Thiên hạ Đại Càn này, ai dám động vào Phương Ly ta? Ta sẽ khiến tên đó phải chết. Giọng Phương Ly lạnh tanh. Phương Ly ta nhất định không bỏ qua chuyện này đâu. Ta muốn cho Tô Trường Ngự biết, thế nào gọi là Hoàng Thái Tôn. Nói xong, Phương Ly đi về hướng Nam, y muốn đi tìm Hoàng Gia Gia. Chuyện này, thật sự là không thể nào bỏ qua được. Nhìn theo bóng Phương Ly rời đi, Từ Cẩn bối rối, hắn rất giàu, Tô Trường Ngự chọc ai không chọc, sao lại đi chọc ngay vào tên tai tinh này. Lần này xong rồi, mặt mày Từ Cẩn như đưa đám, thấy đời mình tới đây là hết. Cũng vào lúc này, Trai Tâm Điện, một nữ tử ăn mặc sang trọng, hoa lệ, đang quỳ trước tượng thần. Khí chất nữ tử này rất đẹp, mang lại cảm giác dịu dàng như nước, hiền hòa yêu thương khó tả. Bà là hoàng hậu đương triều của Đại Càn Vương Triều, Chử Nhu Vân, mẫu nghi thiên hạ. Bà quỳ dưới tượng thần, vô cùng thành kính đọc một quyển kinh cổ. Một hồi lâu sau, Chử Nhu Vân hít sâu, đặt quyển kinh cổ trong tay xuống, ngước lên nhìn tượng thần. Im lặng, một lúc lâu sau, Chử Nhu Vân lấy từ trong lòng ra một tấm ngọc bội. Ngọc bội này màu mờ đục, hết sức bình thường, nhưng tấm ngọc bội này là vật Chử Nhu Vân trân quý nhất, vì nó là ngọc bội Trường Linh công chúa cho bà. Tấm ngọc bội này, nhìn thì mờ đục, nhưng nó lại là ngọc bội tổ truyền của Trường Linh công chúa. Nghe nói bên trong tấm ngọc bội này có cất giấu một bí mật kinh thiên. Song Chử Nhu Vân không quan tâm tới thứ gọi là bí mật kinh thiên đó. Bà chỉ muốn có một ngày, tìm được thập hoàng tử về mà thôi, đứa con mồ côi của tỷ tỷ. Nhớ tới thằng bé, Chử Nhu Vân lại thấy đau lòng. Bà không bao giờ quên, lúc mình mới vào cung, gặp rất nhiều trắc trở, hãm hại, suýt nữa là mất mạng. Nếu không phải Trường Linh công chúa ra tay giúp đỡ, thì bà đã chết từ lâu. Còn nói gì hoàng hậu hay không hoàng hậu, nhưng cái chính là giao tình. Bà với Trường Linh công chúa có quan hệ cực tốt, không phải thân tỷ muội, chị em ruột, nhưng còn hơn cả thân tỷ muội. Lúc nghe tin Trường Linh công chúa chết, bà đã vô cùng đau lòng. Đọc bản dịch đầy đủ tại Reader của Bạch Ngọc Sách, hơn 20 năm rồi, mà bà vẫn chưa vượt qua được nỗi đau này. Ngoài bà, còn có một người nữa, cũng đau lòng không kém, là thiên tử Đại Càn, Trường Linh tỷ tỷ, hài tử của tỷ, rốt cuộc đang ở đâu? Muội muội đã tìm hơn 20 năm, mà vẫn chưa tìm ra được, nhưng tỷ tỷ yên tâm. Một ngày nào đó, muội muội sẽ tìm được hài tử của tỷ, đến lúc đó, muội muội nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, yêu thương nó còn hơn cả hài tử của mình. Chử Nhu Vân lẩm bẩm, bà đã lặp đi lặp lại những lời này không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng tìm hơn 20 năm mà vẫn chưa tìm được thằng bé, dù ở Đại Càn hay Đại Hạ, cũng không tìm được thập hoàng tử, có nghĩa rất có khả năng thập hoàng tử thật sự đã chết, nhưng trước khi tìm được thi thể, không ai dám nói ra chữ ấy. Ai cũng không dám nói, đây là sợi dây níu kéo hy vọng cuối cùng của bà. Chợt, ngay lúc này, có một giọng nói vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh ở trong điện. Có ai không? Giọng nói không to lắm, nhưng đủ vang vọng trong gian điện yên tĩnh. Ngay lập tức, Chử Nhu Vân quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Trong tích tắc, Chử Nhu Vân ngẩn ra. Chương 250, Trai Tâm Điện, nơi này là thần đường, là nơi Hoàng hậu Đại Càn dùng để cầu phúc. Cả Đại Càn Hoàng Triều ai cũng biết, lúc Hoàng hậu cầu phúc, không ai được phép quấy rầy. Đây là lệnh của Hoàng hậu, cũng là lệnh của thiên tử. Nhưng lúc này, lại có một người xuất hiện ở đây, còn lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh của Trai Tâm Điện. Có ai không? Người đó hỏi. Chử Nhu Vân quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh, trông thấy một gương mặt. Bà ngẩn ra, ngơ ngác nhìn nam tử trước mặt. Anh Tuấn đến bất thường. Không chỉ anh Tuấn tới kinh người, mà cái chính là tướng mạo của Tô Trường Ngự quá giống với thiên tử Đại Hạ khi còn trẻ. Trong tích tắc, Chử Nhu Vân còn tưởng người trước mặt là thiên tử Đại Hạ. Chỉ khác một chỗ là, nam tử trước mặt, mặc dù dáng dấp rất giống thiên tử Đại Hạ, nhưng mà khí chất, cảm giác mang lại lại giống hệt Trường Linh tỷ tỷ. Nếu như người trước mặt không phải nam tử mà là nữ nhân thì bà còn tưởng là tỷ tỷ mình trở lại. Dung mạo có thể thay đổi, nhưng khí chất con người khó mà đổi được. Loại khí chất này càng nhìn càng thấy giống. Tô Trường Ngữ đứng ở ngoài điện, thấy nữ tử ở trong điện thì lúng túng, hắn không biết mình có phải đã làm phiền người ta không. Nhưng đi hơn nửa canh giờ mà vẫn không tìm được đường về, làm Tô Trường Ngữ buồn bực, nên mặc dù có hơi lỗ mãng, hắn vẫn phải hỏi, xin hỏi, tẩm điện của Từ Dương công chúa ở nơi nào? Tô Trường Ngữ hỏi, hắn cất tiếng, giúp đại càn hoàng hậu hồi thần, nhưng chuyện làm bà càng rung động hơn đã xảy ra, tấm ngọc bội đang ảm đạm trong tay chợt tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Đây, Chử Nhu Vân ngẩn ra, hơn 20 năm qua, tấm ngọc bội này lúc nào cũng mờ đục, bà mới chỉ nhìn thấy nó tỏa sáng một lần, là hơn 20 năm trước, lúc Trường Linh công chúa đưa nó cho bà. Không ngờ, hơn 20 năm sau, nó lại tỏa sáng một lần nữa. Bà rất rung động, cũng rất khiếp sợ. Bà nhìn Tô Trường Ngữ chằm chằm. Tô Trường Ngữ bị bà nhìn mà lúng túng. Mặc dù mình có chút lỗ mãng, nhưng cũng đâu tới nỗi nhìn mình chằm chằm như thế. Nếu bà không thích, thì ta đi thôi. Cần gì phải lộ ra biểu cảm như vậy? Nghĩ vậy, Tô Trường Ngữ xoay người định đi. Chạy trước rồi tính. Nhưng, Chử Nhu Vân đã kêu lên. Khoan đã. Chử Nhu Vân đứng dậy, bước tới kéo áo Tô Trường Ngữ. Tô Trường Ngữ cau mày, nữ cư sĩ, ngươi đang làm trò gì đấy? Có biết nam nữ thụ thụ bất thân không? Còn nữa, ngươi lớn hơn ta cả 20-30 tuổi, mà muốn dụ ta à? Tô Trường Ngữ thầm cau mày. Chử Nhu Vân rất kích động, ngươi là người nơi nào? Vì sao xuất hiện ở nơi này? Hoàng hậu đại càn kích động hỏi Tô Trường Ngữ, bộ dạng rất gấp gáp. Tô Trường Ngữ cau mày. Sao người ở hoàng cung này ai cũng khoái hỏi mình từ đâu tới vậy? Không hỏi cái khác được hả? Mình từ đâu tới quan trọng lắm à? Ta đâu phải là thích khách. Ta vào hoàng cung các ngươi là quang minh chánh đại mà vào. Ta có thân phận mà. Tô Trường Ngữ hơi bực. Hồi nãy gặp phải một Phương Ly. Bây giờ lại gặp phải một nữ nhân khó hiểu. Hắn thấy khá là phiền lòng. Nhưng hắn sẽ không nổi giận đâu. Vì Tô Trường Ngữ là không bao giờ nổi giận. Và dù người này có thế nào, hắn cũng sẽ không ăn hiếp bà ta. Tổ mẫu hắn có 3 loại người không ăn hiếp, một là người già, hai là nữ nhân, ba là con nít. Chử Nhu Vân cũng nhận ra mình đã hơi thất thố, bà cố làm mình bình tĩnh lại. Thật ra, cũng không thể trách bà, ai bảo Tô Trường Ngữ có vẻ ngoài của thiên tử đại hạ, có khí chất của Trường Linh công chúa. Hai thứ này kết hợp lại làm bà đưa ra kết luận rằng, Tô Trường Ngữ này chính là đại hạ thập hoàng tử, đứa con mồ côi của Trường Linh tỷ tỷ. Mọi việc xảy ra thật là đột ngột quá, mình đi tìm hơn 20 năm, thiên tử đại càn cũng dùng hết lực lượng của cả nước để đi tìm thập hoàng tử. Nhưng không tìm ra, thế mà, nó lại đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình. Bảo Chử Nhu Vân sao không kinh ngạc, sau khi nhận ra mình thất thố, bà hít sâu, hỏi Tô Trường Ngữ, giọng dịu hẳn đi, ngươi có vẻ ngoài rất giống một cố nhân của ta, nên ta mới trở nên thất thố, mong tiểu hữu bỏ qua cho. Chử Nhu Vân không hổ là hoàng hậu đại càn, ngữ khí nhẹ nhàng mềm mỏng, chỉ vài câu đã hóa giải bầu không khí ngột ngạt. Tô Trường Ngữ tò mò, giống cố nhân của bà ấy, trên đời còn có người có vẻ ngoài giống mình như vậy. Ngươi dọa ta phải không? Tô Trường Ngữ không tin Chử Nhu Vân, ngược lại hắn còn cho rằng đối phương nhìn trúng tướng mạo của mình, muốn giới thiệu hắn cho nữ tử của mình. Ha, biểu diễn dở ẹt, thế nên Tô Trường Ngữ càng bình thản hơn. Vì chuyện như này hắn đã gặp quá nhiều, hồi trước Lão Huyền và Lão Hạ cũng như vậy còn gì. Vô nghĩa hết sức, lúc này, Chử Nhu Vân nhìn thấy trang phục trên người Tô Trường Ngữ. Nữ nhân luôn hết sức nhạy cảm về trang phục, bà liếc một cái là nhìn ra trang phục trên người Tô Trường Ngữ là trang phục dành riêng cho Hoàng Thất Đại Hạ. Chử Nhu Vân thầm cau mày, sao Tô Trường Ngữ lại mặc trang phục dành riêng cho Hoàng Thất? Trang phục của Hoàng Thất không ban thưởng cho người ngoài, chỉ có Hoàng Đế, Hoàng tử và Tần Phi mới được mặc, vương gia công chúa cũng được mặc, nhưng bà biết mặt tất cả hoàng tử của đại hạ, bà chưa bao giờ nhìn thấy Tô Trường Ngữ. Tiểu hữu, ngươi là người của hoàng thất đại hạ à? Chử Nhu Vân nghĩ mãi không ra, hỏi, đến từ đại hạ, nhưng không phải là hoàng thất. Tô Trường Ngữ đáp, hắn không muốn trả lời cho lắm, nhưng hắn còn phải hỏi người ta vài chuyện, nên đương nhiên phải trả lời trước, không phải là hoàng thất. Vậy... Chử Nhu Vân vừa định hỏi về trang phục trên người Tô Trường Ngữ. Tô Trường Ngữ đã mở miệng trước, ngươi muốn hỏi trang phục trên người ta chứ gì? Tô Trường Ngữ rất bình tĩnh, khí chất này của Tô Trường Ngự thật là quá giống Trường Linh công chúa. Nhưng sự cao ngạo lãnh đạm của Trường Linh công chúa là loại cao ngạo lãnh đạm không dính khói lửa nhân gian, loại cao ngạo lãnh đạm mà nhìn vào không ai hiểu được nàng nghĩ cái gì. Còn sự cao ngạo lãnh đạm của Tô Trường Ngự là cái loại cao ngạo lãnh đạm của cao nhân tuyệt thế. Nhưng không thể chối rằng, hai người rất rất giống nhau, nên càng nhìn Tô Trường Ngự, Trưởng Nhu Vân càng thấy như mình đang nhìn Trường Linh công chúa. Chương 251, nàng càng nhìn càng thích Tô Trường Ngự, sự yêu thích giữa người thân dành cho nhau, Tô Trường Ngự rốt cuộc có phải thập hoàng tử hay không? Thì bà chưa biết được, nhưng nhìn vẻ ngoài này, thì đã dám chắc 89/10. Sao trang phục của tiểu hữu giống với trang phục chuyên dụng của Hoàng thất Đại Hạ thế? Chử Nhu Vân hỏi, bà rất rất muốn biết, đồ này là do một bằng hữu tặng cho ta. Tô Trường Ngự đáp, nhưng không nói đó là ai. Bằng hữu, dám hỏi vị bằng hữu kia tên gọi là gì? Chử Nhu Vân hỏi tiếp, rất tò mò, làm Tô Trường Ngự thấy kỳ kỳ. Sao cái này mà cũng hỏi? Chuyện này mà cũng hỏi? Sao hỏi lắm chuyện thế? Có ý đồ gây rối ta hả? Tô Trường Ngự thầm cau mày. Nghĩ nghĩ, Tô Trường Ngự quyết định không nói thật, chuyện gì cũng phải giấu lại một đường lui. Đây là lời trưởng môn dạy mình, ta không biết bằng hữu đó tên gì, ta gọi ông ấy là Lão Hạ. Tô Trường Ngự bình tĩnh trả lời, hắn không nói là Lão Huyền đưa cho mình, mà nói là Lão Hạ, dù sao Lão Hạ hay Lão Huyền thì cũng như nhau. Chử Nhu Vân ngẩn ra, Lão Hạ, mặc đồ làm riêng cho Hoàng thất, đương nhiên phải là người của Hoàng thất, hơn nữa, còn không phải là Hoàng thất bình thường. Không phải thái tử hoàng tử, thì là hoàng đế, lão hạ, thiên tử đại hạ, hạ diễn sao? Chử Nhu Vân hít sâu, bà đã chắc chắn, Tô Trường Ngự chính là thập hoàng tử. Nếu không, làm sao hạ diễn dám đưa trang phục này cho Tô Trường Ngự? Vả lại, trên đời này làm gì còn có ai vừa có vẻ ngoài giống thiên tử đại hạ, vừa có khí chất giống Trường Linh công chúa? Quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên, mình cầu phúc hơn 20 năm quả là có ích. Chử Nhu Vân thiếu chút nữa là rơi nước mắt, song bà bình tĩnh lại ngay. Hạ diễn, không ngờ ngươi đã tìm được đứa chất nhi đáng thương của ta, mà lại giấu giếm không báo. Ngươi còn là người không? Chử Nhu Vân siết nắm tay, mắt bà lóe lên cơn giận không kiềm được. Không đúng, Chử Nhu Vân nhíu mày, có lẽ hạ sẽ không nói cho Đại Càn Vương Triều biết là có lý do gì đó. Cũng có thể là muốn âm thầm đào tạo Tô Trường Ngự, không muốn bị người ngoài biết. Dù gì hơn 20 năm trước, Tô Trường Ngự đã gặp phải đại nạn, bị người ta bắt trộm mất ngay ở trong hoàng cung. Loại chuyện này, rất có thể sẽ xảy ra lần nữa, nên hạ diễn mới muốn bảo vệ Tô Trường Ngự. Và cách duy nhất chính là, không cho bất kỳ ai biết chuyện này, ai cũng không thể biết. Chử Nhu Vân lại hít sâu, dằn lại cơn giận trong lòng. Bà hy vọng mọi việc giống như bà đã đoán, nếu không, thù mới hận cũ, bà sẽ tính luôn một thể. Chử Nhu Vân đặt chuyện này sang bên, cầm hộp bánh điểm tâm, đưa cho Tô Trường Ngự. Tiểu hữu, đây là điểm tâm thượng hạng do trong cung làm ra. Ngươi ăn thử xem, nhìn cả người ngươi bụi bặm thế kia, chắc là mệt lắm. Chử Nhu Vân đau lòng nhìn Tô Trường Ngự, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là đã đi bộ rất lâu. Chử Nhu Vân cũng rất tò mò, sao Tô Trường Ngự lại xuất hiện ở Hoàng cung Đại Càn. Thấy đối phương tự nhiên đi lấy lòng mình, Tô Trường Ngự liền cảnh giác theo bản năng. Nhưng nhìn những chiếc bánh điểm tâm ngon lành trong hộp, quả thật là dạo gần đây không được ăn nhiều, nghỉ ngơi cũng không nghỉ đủ, cho nên Tô Trường Ngự vì bánh điểm tâm mà thua trận. Mệt mỏi thì không, chỉ là gặp phải một tên trẻ trâu ngoan đồng thôi, đa tạ các hạ, Tô Trường Ngự trả lời. Không biết vì sao hắn lại có cảm giác thân thiết khó hiểu với người trước mặt này, tự nhiên có thiện cảm. Trẻ trâu? Trẻ trâu là gì? Không cần phải khách khí với ta. Nếu ngươi không chê, kêu ta một tiếng cô cô đi. Chử Nhu Vân cười, cô cô, nhìn ngươi trẻ trung xinh đẹp, gọi cô cô thấy hơi già, hay gọi là tỷ tỷ nhé, để đề phòng đối phương muốn gả nữ nhi cho mình. Tô Trường Ngự cố gắng thay đổi bối phận. Chử Nhu Vân bật cười, ánh mắt nụ cười đầy yêu thương, ngọt ngào, có nữ nhân nào không thích được người ta khen mình trẻ trung xinh đẹp. Đại Càn Hoàng hậu cũng là người, nhất là Tô Trường Ngự còn chưa biết thân phận của mình mà nói như vậy. Làm Chử Nhu Vân rất hạnh phúc, vui vẻ, nhưng bối phận thì phải giữ. Chử Nhu Vân kiên trì nói, ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều, chỉ là làn da bề ngoài mà thôi. Ngươi gọi ta là cô, ta gọi ngươi là chất nhi. Sau này ở Đại Càn, chỉ cần có mặt cô, không ai dám ăn hiếp ngươi. Trưởng Nhu Vân nghiêm túc nói. Tô Trường Ngự kinh ngạc, hắn cũng khá tò mò thân phận của nữ nhân trước mặt. Dù bình thường hắn không dùng đầu óc, mà thật ra thì có cũng không dùng được, nhưng hắn vẫn cảm nhận được nữ tử này có thân phận không phải kém. Giờ nghe bà ấy nói như vậy, Tô Trường Ngự suy nghĩ, ít nhất, người này hẳn cũng phải là phi tần. Quý nhân, nghĩ vậy, Tô Trường Ngự gật đầu. Trường Ngự, ra mắt cô, Tô Trường Ngự nói, tính hắn lãnh đạm, cao ngạo, nhưng hắn lại có cảm giác thân thiết khó tả với nữ tử này. Nếu là người khác, dù có hứa hẹn cho hắn nhiều thứ hơn nữa, Tô Trường Ngự cũng sẽ không gọi người ta là cô đâu. Nhưng nữ tử này thì khác, với lại, hắn còn vừa mới đánh người, lỡ có chuyện gì thật thì sao? Giờ tìm một cái núi dựa, cũng đỡ việc, tốt, tên con là Trường Ngự, tên rất hay, cô tên là Chử Nhu Vân, nếu con không chê, gọi ta là Nhu Vân cô. Chử Nhu Vân thân thiết kéo tay Tô Trường Ngự, đặt tấm ngọc bội đang cầm vào tay Tô Trường Ngự, tấm ngọc bội tức khắc sáng bừng lên, nóng hực, càng thêm chứng thực thân phận của Tô Trường Ngự. Nhu Vân cô, Tô Trường Ngự thấy cái tên này nghe hơi quen, nhưng nhất thời không nhớ nổi đã nghe thấy ở đâu. Chử Nhu Vân nói tiếp, Trường Ngự, con nói, mới vừa gặp một tên trẻ trâu à? Là chuyện gì vậy? Chử Nhu Vân ngờ mò, không có gì, một tên nhóc gấu thôi, bị ta thu thập rồi. Tô Trường Ngự bình tĩnh trả lời. Chử Nhu Vân ân cần, thế con có bị thương không? Đánh hắn rồi mình có bị sao không? Chử Nhu Vân quan tâm hơi quá mức. Tô Trường Ngự sửng sốt, đánh trẻ trâu mà ta còn có thể bị thương á? Ngươi coi thường Tô Mỗ ta. Cùng lúc đó, Tĩnh Tâm Điện, Thiên Tử Đại Càn đang dạy bảo Từ Dương công chúa. Chợt, một tiếng khóc váng xông vào. Hoàng gia gia, hu hu hu, Hoàng gia gia, hu hu hu, có người đánh con. Hai người trong điện liền biến sắc. Chương 252, Điện Tĩnh Tâm, Thiên Tử Đại Càn đang hết sức nghiêm túc, khiển trách Từ Dương công chúa chuyện nàng tự xuất cung. Từ Dương công chúa cúi đầu, không dám nói lời nào. Phụ hoàng, con làm sao biết Thiên Ma giáo lại để mắt tới con? Với lại, sao Thiên Ma giáo lại biết hành trình của con? Từ Dương công chúa cúi đầu, dù bị khiển trách, nhưng nàng không phục, không trách con thì trách ai? Chỉ có mình con dám tự mình xuất cung thôi. Hiện giờ ma giáo cho tàn lại cháy, Thiên Ma giáo, Ma Thần giáo, Cổ Ma giáo, Chân Ma giáo, tứ đại ma giáo đều đột nhiên ló đầu ra. Các đại vương triều đều đang điều tra kỹ chuyện này, thế mà ngay trong giờ phút quan trọng này, con lại dám tự mình rời cung, thật là gan to tận trời. Đại Càn hoàng cung dù gió thổi không lọt, nhưng thiên hạ này không có tường nào gió không lọt qua được. Lần này hành tung của con bị lộ, rõ ràng là trong cung có gian tế. Con gặp may, vì bọn chúng vội quá, chứ nếu con ra khỏi thành xa hơn chút nữa, e là kẻ bắt con không phải đám tạp nham như vậy đâu. Thiên Tử Đại Càn sầm mặt, nói tới đây, ông lại thấy tò mò. Nghe con nói, lần này con được một cao nhân cứu hả? Vị cao nhân đó đâu? Thiên Tử Đại Càn hỏi, nhắc tới Tô Trường Ngự, Từ Dương công chúa tỉnh táo lên ngay, nhưng nàng chưa kịp nói gì, tiếng khóc đã từ ngoài vọng vào. Hoàng gia gia, hu hu hu, Hoàng gia gia, ta bị người đánh, tiếng nói quen thuộc, đi kèm với tiếng khóc vô cùng thương tâm. Thiên Tử Đại Càn tò mò, Từ Dương công chúa cũng kinh ngạc, Hoàng Thái Tôn Phương Ly xuất hiện trong điện, y càng vào gần, tiếng khóc vang lên càng lớn. Phương Ly quẹt nước mắt, khóc ầm lên, hoàn toàn không có dáng vẻ của một Hoàng Thái Tôn, giống như bị cái gì oan ức lắm. Ly Nhi, con làm sao vậy? Thấy Phương Ly thê thảm như thế, Thiên Tử Đại Càn thấy đau lòng, vội đi tới nhìn cháu trai, vừa tò mò vừa đau lòng. Từ Dương công chúa cũng rất thắc mắc, phải biết, Phương Ly là tiểu bá vương không thể chọc nhất Đại Càn. Đại Càn Hoàng Thái Tôn, thân phận cao quý, và rất được thánh sủng. Phụ hoàng, hoàng hậu, và nhiều phi tử trong cung đều thích Phương Ly. Không chỉ vì Phương Ly có vẻ ngoài đẹp mắt, mà vì trước mặt người lớn, nó rất biết giả vờ, tuổi nhỏ mà rất biết nói ngọt, cho nên, rất được các trưởng bối yêu thích. Hơn nữa lại còn là cháu đích tôn, nên mọi người vô cùng thích Phương Ly, được thánh sủng, nên Phương Ly không hề kiêng kỵ, tuổi còn nhỏ mà đã kiêu căng phách lối, chỉ là Hoàng Thái Tôn, nhưng làm việc phách lối vô cùng. Chính vì vậy, trong Hoàng Cung Đại Càn, các đại hoàng tử công chúa không hài lòng Phương Ly cho lắm, nhưng nó là Hoàng Thái Tôn, hơn nữa tuổi lại còn nhỏ, nên về cơ bản là đều nhắm mắt cho qua. Không ngờ, lại còn có người dám chọc vào tiểu bá vương này. Trong Hoàng Cung Đại Càn, còn có kẻ không có mắt như vậy. Phải biết, trong Hoàng cung Đại Càn, đắc tội ai cũng được, nhưng không được đắc tội tiểu bá vương này. Lúc đó, thái tử không nhịn được, đánh cho tiểu bá vương mấy roi, kết quả là bị phụ hoàng treo lên cây đánh cho một trận. Cả Hoàng cung đều biết, đứng thứ hai sau thiên tử Đại Càn, chính là Phương Ly, đây là luật sát, nên Từ Dương công chúa rất tò mò. Phương Ly đi vào, nhìn thấy Hoàng Gia Gia, khóc nức không thành tiếng. Hoàng Gia Gia, có người ăn hiếp ta. Hu hu hu, Phương Ly nhào thẳng vào lòng thiên tử Đại Càn, khóc gương muốn chết, ai không biết còn tưởng nó mới gặp nạn về. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy quần áo nó xốc xếch, mặt mày sưng vều, tím đỏ. Thiên tử Đại Càn nổi giận, đứa cháu bảo bối này bình thường ông còn không nỡ mắng, vậy mà có kẻ dám đánh nó, muốn lật trời à? Ly Nhi, là ai dám đánh ngươi bị thương? Phụ thân không ra hồn của ngươi, hay là mẫu thân ngươi? Nếu phụ thân ngươi, Hoàng Gia Gia sẽ đi báo thù cho ngươi ngay tức khắc. Ly Nhi, không phải là ngươi đi quấy giày Hoàng nãi nãi cầu phúc chứ? Nếu đắc tội Hoàng nãi nãi, vậy đừng trách Gia Gia không giúp ngươi. Thiên tử Đại Càn nén giận, hỏi, ý ông rất đơn giản, nếu đó là phụ thân ngươi, ta ra tay giúp ngươi, nhưng nếu đó là nãi nãi, thì thứ cho ta không làm gì được. Chuyện thiên tử Đại Càn sợ vợ, ai ai cũng biết, Tôn Nhi ngươi còn hiểu rõ hơn ta, đừng có mong báo thù. Từ Dương nghe vậy, vừa giận vừa buồn cười, giận là vì, đại ca mình thảm quá, đường đường là thái tử, mà hở cái là bị đòn, buồn cười là, đường đường là thiên tử Đại Càn, mà lại đi sợ vợ. Song chuyện này cũng rất bình thường, Đại Càn vương triều trước giờ rất tự do, không tồn tại quan điểm gọi là nam tôn nữ ti, vả lại, chuyện sợ vợ này thuần túy chỉ là trong phạm vi tình cảm giữa vợ chồng. Chứ còn trong chuyện lớn, đương nhiên vẫn là thiên tử Đại Càn định đoạt, nhưng Từ Dương công chúa cảm thấy thương nhiều hơn, thương cho đại ca nàng, rõ ràng là thái tử Đại Càn, chữ quân tương lai, thế mà lại là người kém cỏi nhất trong năm đại vương triều. Ngay cả thái tử Đại Hạ mà cũng còn nói một không hai, phạm sai lầm, chỉ bị trách cứ mấy câu, trong khi Đại Càn vương triều đứng đầu năm đại vương triều. Vậy mà, thiên tử Đại Càn đè thái tử không thở nổi, không hề yêu chiều nhi tử của mình, đúng là vị thái tử đáng thương nhất. Hoàng Gia Gia, không phải phụ thân ta, là một người ngoài, hu hu hu, là người Từ Dương cô cô mang tới, tên là Tô Trường Ngự, hu hu hu hu. Phương Ly nghẹt ngào, nước mắt rơi không ngừng. Miệng nói, tay chỉ vào Từ Dương công chúa, y nói xong, Từ Dương công chúa ngây ra, Tô Trường Ngự, Tô tiền bối, Từ Dương công chúa kinh ngạc, nàng không ngờ, người đánh Phương Ly, lại là ân nhân cứu mạng của mình, Tô Trường Ngự, Phương Ly, có phải ngươi đang nói bậy không? Sao Tô tiền bối đi ăn hiếp một đứa nhóc như ngươi được? Hơn nữa, Tô tiền bối là đi chung với Từ Cẩn, có mặt Từ Cẩn, dù Tô tiền bối xuất thủ, Từ Cẩn sẽ cản lại mà. Từ Dương công chúa biện giải ngay, Phương Ly chỉ đang nói bậy nói bạ, nó không thể biết tên Tô Trường Ngự, trong này nhất định là có hiểu lầm. Nàng giải thích liền, để khỏi ầm ĩ ra chuyện lớn, chính là Tô Trường Ngự, chính là Tô Trường Ngự, không có hiểu lầm nào hết. Hoàng Gia Gia, ta ngoài trai tâm điện coi chừng cho Hoàng nãi nãi, để khỏi có ai xông vào, nhìn thấy cái kẻ gọi là Tô Trường Ngự đó muốn xông vào trai tâm điện. Tôn Nhi liền cản lại, nhưng kẻ đó rất là phách lối. Hình như ỷ mình có chỗ dựa, Tôn Nhi còn chưa kịp nói ra thân phận, hắn đã đánh ta rồi. Phương Ly ào ào cướp lời, trong chuyện này không hề có hiểu lầm. Thật là to gan, thiên tử Đại Càn nổi giận, chỉ cần người Phương Ly đắc tội không phải là hoàng hậu, thì ai ông cũng xử được. Phụ hoàng, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm. Phương Ly thường ngày cao cao tại thượng, Tô tiền bối lại không phải người trong cung, đương nhiên sẽ có quy củ người chưa hiểu. Chống đối Hoàng Thái Tôn, nhưng hắn dù gì cũng là ân nhân cứu mạng nữ nhi. Từ Dương công chúa vội biện giải cho Tô Trường Ngự, nhưng thiên tử Đại Càn lạnh tanh, hiểu lầm, dù có hiểu lầm, cũng không thể ra tay đả thương người khác. Tô Trường Ngự phải không? To gan thật đấy, lại dám đánh cả Đại Càn Hoàng Thái Tôn. Từ Dương, dù hắn có là ân nhân cứu mạng ngươi, nhưng ngươi phải nhớ, Hoàng không thể nhục. Thiên tử Đại Càn rất lạnh lùng, làm Từ Dương vô cùng lo lắng. Nàng biết phụ hoàng đã giận thật. Phụ hoàng, dù có thế nào, Tô tiền bối cũng đã từng cứu ta một mạng. Nếu trừng phạt quá nặng, lỡ truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng tới quốc uy. Hay là để Tô tiền bối xin lỗi Hoàng Thái Tôn được không? Từ Dương công chúa quỳ xuống, nàng chỉ có thể giúp Tô Trường Ngự tới đây. Xin lỗi, Từ Dương, ngươi dễ tính quá. Thiên tử Đại Càn hít sâu, ông quay người, dẫn Phương Ly đi ra khỏi điện. Thật ra, ông hiểu ý của Từ Dương, nhưng ông cũng biết một điều, chính là hoàng thất không thể nhục. Chương 253, dù Phương Ly có làm sai cái gì, thì cũng không được ra tay đánh nó. Nói lời khó nghe, lần này chỉ là đánh hoàng tôn mình bị thương một chút. Vậy tới lần sau, có phải là đánh nó nằm luôn không? Nói câu khó nghe, có phải lần tới, là đánh tới ông luôn không? Trong hoàng cung cấm dùng vũ lực, ngay cả hoàng tử mà muốn động võ với nhau, cũng phải tới lôi đài trong cung, tự ra tay động võ đánh người, là đại kỵ, huống chi là người ngoài. Thiên tử Đại Càn dẫn Phương Ly đi, Từ Dương công chúa vội đứng dậy, đuổi theo, Tô Trường Ngự lần này gặp xui rồi. Nàng vừa vội vừa tức, vội là vì, không biết phụ hoàng sẽ làm gì Tô Trường Ngự, tức là vì, sao Từ Cẩn không cản Tô Trường Ngự, nếu đã có mặt Từ Cẩn, lẽ ra không thể xảy ra chuyện thế này. Người đâu, gọi Bạch Vũ cấm quân tới. Ngoại đại điện, Thiên tử Đại Càn lạnh lùng kêu, ông đã nổi giận thật nên mới gọi tới Bạch Vũ cấm quân. Không phải ông giận vì Phương Ly bị đánh, mà vì có kẻ dám đánh Đại Càn hoàng thái tôn, đây là đại nghịch. Thì ra vẫn có những kẻ dám ăn hiếp tôn nhi của ông, đứa tôn nhi bảo bối này của ông. Rất nhanh, những tiếng bước chân vang lên, là Đại Càn Bạch Vũ cấm quân. Đội Bạch Vũ cấm quân xuất hiện ở cửa đại điện, đồng loạt quỳ xuống, tâu với Thiên tử Đại Càn, tham kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế. Bạch Vũ cấm quân hô vang, Thiên tử Đại Càn không nói gì, quay người đi tới trai tâm điện, Phương Ly đi theo. Bạch Vũ cấm quân không nói nhiều, đi theo sau. Lúc này, Từ Dương công chúa cũng đi theo, nàng biết dù nàng có cản thế nào, phụ hoàng cũng nhất định sẽ báo thù cho Phương Ly. Bây giờ nếu muốn giải quyết cái phiền toái này thì phải lấy lòng Phương Ly. Ly Nhi, không phải ngươi thích san hô vạn sắc nhà cô hả? Cô cho ngươi cái đó, ngươi nói giúp vài câu với Hoàng gia gia có được không? Từ Dương công chúa kéo Phương Ly, dùng thần thức truyền âm nói. Phương Ly nhưng không thèm nhìn Từ Dương công chúa, y đang rất giận, trong đầu y bây giờ chỉ muốn báo thù, nói gì cũng không ăn thua. Nghĩ tới cảnh tí nữa nhìn thấy Tô Trường Ngự khóc lóc thảm thiết trước mặt mình, y rất vui, ha ha ha ha ha, hì hì hì hì hì. Phương Ly kích động lắm, chỉ ước gì thời gian trôi qua nhanh một chút. Ly Nhi, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi làm thế này chính là khiến cô trở thành người bất nhân bất nghĩa. Ly Nhi, nghe lời cô sẽ đền bù cho ngươi. Từ Dương công chúa tiếp tục dụ dỗ. Cô, nếu ngươi đã coi ta là chất nhi, thì đừng nhúng tay vào chuyện này. Nếu ngươi không coi ta là chất nhi, vậy thì càng đừng nhúng tay. Nói tóm lại, ta nhất định không bỏ qua chuyện này đâu. Tô Trường Ngự nhất định phải chết. Thần tiên có tới cũng vô dụng. Phương Ly dùng thần thức truyền âm trả lời lại, thái độ rất là kiên quyết. Từ Dương công chúa nghe vậy thì giận lắm. Phương Ly này, còn nhỏ tuổi mà lại thù dai như vậy, sau này lớn lên sẽ thế nào? Từ Dương biết Phương Ly được tạo thành loại tính cách này, chính là do nó được chiều quá mà hư. Tiếc là, cả Đại Càn không ai thu thập được nó. Hết cách rồi, đi tìm đại ca vậy. Từ Dương công chúa biết mình không làm gì được, liền quay người chạy đi tìm phụ thân của Phương Ly, đương triều thái tử, đại ca của nàng. Thiên tử Đại Càn đương nhiên biết Từ Dương công chúa biến mất, ông biết nó định đi đâu, nhưng ông không cản, ông còn muốn Từ Dương tìm thái tử tới, vì Từ Dương nói không sai, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng công chúa Đại Càn vương triều. Trừng phạt thì được, nhưng không thể làm ra quá lớn, nếu không sẽ bị mang tiếng xấu, nhưng không đánh thì không được. Ăn hiếp đến tận trên đầu hoàng thái tôn rồi, nếu ông còn không ra tay, có khác gì bị người ta cưỡi lên đầu mà còn im lặng. Hoàng không thể nhục. Cứ như vậy, một lúc sau, Thiên tử Đại Càn đi tới trai tâm điện. Ông không đi vào trong, vì hoàng hậu đang tĩnh tu cầu phúc, tùy tiện quấy nhiễu bà, ông không làm được. Bên ngoài trai tâm điện, 400 Bạch Vũ cấm quân vây chặt trai tâm điện. Tô Trường Ngự đâu? Một khắc sau, Thiên tử Đại Càn hỏi, bình tĩnh, không có tình cảm. Phương Ly nghe thấy thì sướng lắm, mong muốn báo thù của nó đã lên tới đỉnh điểm. Tô Trường Ngự, Tô Trường Ngự, ta thấy ngươi xong đời rồi đó, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là hoàng thái tôn, cái gì gọi là niềm vui bất ngờ. Phương Ly kích động tới mức da mặt khẽ run lên, nhưng ngay lúc này, Chử Nhu Vân đi ra, bước chân khá vội, nét mặt khá là kích động. Thiên tử Đại Càn kinh ngạc, ông chưa kịp nói gì, Chử Nhu Vân đã nói trước, bệ hạ tìm Trường Ngự làm gì? Chử Nhu Vân nhìn thiên tử đại càn, khó hiểu, hắn ăn hiếp Ly Nhi, chấm tới đòi công bằng. Thiên tử đại càn tò mò, sao Chử Nhu Vân lại biết Tô Trường Ngự? Tô Trường Ngự là ai? Ăn hiếp Ly Nhi, Chử Nhu Vân càng khó hiểu. Phương Ly đứng ra, đầy đáng thương nhìn bà, nhưng không ngờ, ngày thường nghe nó bị đánh hoàng nãi nãi liền mắng ngay. Lần này lại không hề quan tâm tới nó, mà nói với thiên tử đại càn, không cần đòi, Trường Ngự không sai, bệ hạ, thần thiếp có chuyện này muốn nói với ngài. Chử Nhu Vân chẳng buồn nhìn Phương Ly, bà đang muốn nói chuyện Tô Trường Ngự cho thiên tử đại càn nghe. Thiên tử đại càn cau mày, nàng có nhầm không, chấm tới để xử hắn, bảo hắn ra đây. Thiên tử đại càn tức giận, tuy ông sợ vợ, nhưng chuyện mặt mũi như này, đương nhiên phải để ông làm chủ. Bệ hạ, Trường Ngự không sai, ngài nghe thần thiếp nói trước đã. Đại càn hoàng hậu định nói gì đó, thiên tử đại càn đã hô to, cắt ngang lời bà, hoàng không thể nhục. Thiên tử đại càn dùng bốn chữ, nói cho bà biết tâm ý của mình. Bệ hạ, Chử Nhu Vân vẫn có ý muốn nói, hoàng, không thể, nhục. Thiên tử đại càn thật sự nổi giận, ông nhìn Chử Nhu Vân, ngày thường mình chiều hoàng hậu quá, nàng thật nghĩ hoàng đế mình là đồ để trưng bày à. Phương Ly thấy thế, rất vui vẻ, lúc nãy nghe Chử Nhu Vân nói Tô Trường Ngự không sai. Còn tưởng tại hoàng nãi nãi yêu tài, định giúp Tô Trường Ngự, nên bây giờ thấy hoàng gia gia bá đạo trấn áp, y vui lắm, hoàng gia gia, ngài, thật là mãnh nam, hình tượng thiên tử đại càn trong lòng Phương Ly tăng lên vùn vụt. Cảm nhận được suy nghĩ của thiên tử đại càn, Chử Nhu Vân sầm mặt, dùng thần thức truyền âm, bệ hạ, người biết Trường Ngự là ai không? Đại càn hoàng hậu hỏi, hoàng, không, thể, nhục. Câu trả lời của thiên tử đại càn là lặp là bốn chữ này lần chót. Ông đã giận thật rồi, vô cùng giận, có lẽ thường ngày ông dễ dãi quá, quá dễ tính với Chử Nhu Vân, nên bây giờ trước mặt bao nhiêu cấm quân, bà lại cứ cãi ông không chịu thua. Tôn nhi của mình bị ăn hiếp, bà lại không giúp người trong nhà, ngược lại đi giúp cho người ngoài. Tên đó là ai? Đứa con mồ côi nào của hoàng thất à? Dù đó có là con rơi của mình đi chăng nữa, thì sao? Hoàng hậu a à, hoàng hậu, nàng làm chấm quá thất vọng. Ánh mắt thiên tử đại càn vô cùng lạnh lẽo. Ông đã quyết tâm, ông nhất định phải trừng phạt Tô Trường Ngự, không chỉ vì Phương Ly, mà còn vì thái độ của Chử Nhu Vân dành cho ông. Ông là hoàng đế. Là hoàng đế của đại càn, là thiên tử của đại càn, ai dám không vâng lời mình, ai có thân phận cao hơn mình. Cảm nhận được suy nghĩ của thiên tử đại càn, Chử Nhu Vân không nói gì, bà tiếp tục dùng thần thức truyền âm, giọng điệu đầy đùa cợt, được, nếu bệ hạ quyết tâm muốn trừng phạt đứa con mồ côi của muội muội ngài, chất nhi ruột thịt của ngài, thì thần thiếp sẽ không nói gì nữa, chỉ hy vọng bệ hạ làm rồi, sẽ không thấy thẹn với Trường Linh tỷ tỷ là được. Chử Nhu Vân nói, bà vẫn dùng thần thức truyền âm, người khác không nghe thấy được, cấm quân nghe lệnh, lập tức, thiên tử đại càn hư một cái, theo bản năng giơ tay lên, định lệnh cho cấm quân đi bắt người, nhưng rồi, ông giật mình, đứng sững ra, nhìn hoàng hậu chằm chằm, giờ khắc này, ông đã quên luôn cả thở. Chương 254, thiên tử đại càn ngây ra, ông nghĩ mình nghe lầm, mờ mịt nhìn Chử Nhu Vân, Chử Nhu Vân im lặng, không nói gì nữa, dáng vẻ, mời quân tùy ý, sự im lặng của họ, làm cấm quân và Phương Ly đều không hiểu, nhất là Phương Ly, y càng nhìn càng không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao tự nhiên lại im hết rồi, hoàng gia gia, cấm quân nghe lệnh, câu sau là cái gì, có cần ta ra lệnh dùng ngài không, cấm quân bối rối, rốt cuộc là cần làm gì, bệ hạ, ngài không thể nói hết luôn cả câu hả, mọi người tò mò nhìn nhau. Không ai biết phải làm gì. Vân Nhi, lời nàng là ý gì? Thiên tử đại càn nhìn hoàng hậu, giọng run run, ông đang bối rối, không biết nên nói gì cho phải. Bệ hạ, thần thiếp đã tìm thấy đứa con mồ côi của Trường Linh tỷ tỷ. Chử Nhu Vân truyền âm đáp, bà cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh, nhưng nói tới đây, vẫn không nhịn được mà run run. Tìm thấy rồi, Vân Nhi, nàng không lừa chấm đó chứ? Chấm, thiên tử đại càn thấy cả người tê dần. Đầu óc đông đặc, Trường Linh là muội muội ông thương yêu nhất, tuy không cùng một mẫu thân, nhưng còn thân hơn cả huynh muội ruột. Lúc muội muội muốn gả cho thiên tử đại hạ, ông nhất quyết phản đối, nếu không phải muội ấy cứ nhất quyết muốn lấy, e là không ai cản được ý tưởng của ông. Có thể nói, cả đại càn vương triều, chỉ có Trường Linh là có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của ông. Sau đó khi nghe tin Trường Linh chết, ông đã rất thương tâm trong 3 năm. Suốt 3 năm, thậm chí ông đã nghĩ sẽ tuyên chiến với Đại Hạ Vương Triều, lấy máu trả nợ máu, nhưng cuối cùng ông vẫn nhịn được. Ông không muốn người dân chịu khổ, như thế chỉ tổ tăng thêm tội nghiệt, dù gì muội muội cũng có để lại một đứa con mồ côi. Nhưng không ngờ đứa con duy nhất của muội muội lại bị mất tích ngay trong Hoàng Cung Đại Hạ. Vì chuyện này, Đại Càn với Đại Hạ mới trở nên căng thẳng với nhau. 20 năm qua, con dân Đại Hạ mà muốn vào Đại Càn Vương Triều, phải qua rất nhiều kiểm tra, nếu không có chuyện thật quan trọng, cơ bản sẽ không được cho vào, nhiều đó đủ chứng minh, thiên tử Đại Càn hận thiên tử Đại Hạ tới mức nào. Suốt 20 năm qua, thiên tử Đại Càn không ngừng đi tìm thập hoàng tử, nhưng tới nay vẫn chưa tìm ra, dù không muốn tin, nhưng ông biết, đứa ngoại xanh, cháu ngoại, đáng thương kia của ông có lẽ đã chết rồi. Không ngờ, ngày hôm nay, lại nghe thấy hoàng hậu bảo, đã tìm thấy nó. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Trưởng Nhu Vân hoàn toàn là đang nói thật. Thiên tử Đại Càn chợt hiểu ra, vì sao hoàng hậu của ông hôm nay lại khác mọi ngày. Làm mất mặt ông trước mặt mọi người, thường ngày nàng ấy không bao giờ ương ngạnh với ông như vậy. Giờ thì ông đã hiểu tại sao. Bệ hạ, thần thiếp không lừa người. Trưởng Nhu Vân nghiêm túc trả lời. Thiên tử Đại Càn kích động, giọng run run nhìn Trưởng Nhu Vân. Là ai? Cháu ngoại ta là ai? Nó đang ở đâu? Mau, mau. Mau dẫn trẫm đi xem nó. Thiên tử Đại Càn dùng thần thức truyền âm. Dù đang kích động, ông vẫn biết không thể để người thứ ba biết chuyện này. Bệ hạ, nó chính là Tô Trường Ngự. Nó đang trong đại điện. Chử Nhu Vân trả lời. Thiên tử Đại Càn hiểu ra ngay. Không thể trách ông hiểu chậm. Vì từ đầu chuyện đã không đầu không đuôi. Chưa kể, khi nghe được tin, ông còn bị kích động, nên mới phản ứng hơi chậm lụt. Tô Trường Ngự, mau, mau. Mau dẫn trẫm đi qua nhìn một cái. Thiên tử Đại Càn cực kỳ kích động nói. Bệ hạ, dẫn ngài đi gặp cũng được. Nhưng ngài chỉnh trang lại bộ dạng trước đã. Hơn nữa, thần thiếp chưa nói cho Trường Ngự biết thân thế của nó. Nên, Chử Nhu Vân truyền âm đáp lại. Tô Trường Ngự chưa biết gì về thân thế của mình. Nếu lỗ mãng cứ thế nói ra, e là thằng bé nhất thời không tiếp nhận được. Chuyện này trẫm biết, trẫm hiểu mà. Mau dẫn trẫm đi gặp nó. Thiên tử Đại Càn vô cùng kích động, ông bây giờ không muốn làm gì khác nữa, chỉ muốn gặp thằng cháu trai của mình. Bệ hạ, đi theo ta. Chử Nhu Vân không nói nhiều, dẫn thiên tử Đại Càn vào trong điện. Phương Ly chợt xen vào. Hoàng gia gia, hoàng nãi nãi, hai người làm gì vậy? Phương Ly không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải tới giúp ta báo thù à? Thiên tử và hoàng hậu Đại Càn quay lại nhìn y một cái. Một cái nhìn rất đầy thâm ý. Nhưng Phương Ly nhìn mà không hiểu, y không giải thích được. Đối với thiên tử và hoàng hậu Đại Càn, hoàng thái tôn đúng là quan trọng, hai người đúng là rất yêu chiều nó. Nhưng mà, ngoại xanh còn quan trọng hơn, hoàng thái tôn còn được sống trong hoàng cung, ăn ngon mặc đẹp, phụ thân mẫu thân nó đều còn được bọn họ yêu chiều, trong hoàng cung hoành hành bá đạo. Hai người không phải không biết hành vi của hoàng thái tôn, nhưng họ thấy nó chỉ là con nít. Chỉ là mấy trò nghịch ngợm của con nít mà thôi. Nhưng Tô Trường Ngự thì không. Từ nhỏ nó đã không cha không mẹ, sống biết bao khổ sở. Họ vô cùng yêu thương và áy náy với Trường Linh, nên đương nhiên họ cũng sinh ra sự thương yêu và áy náy tương tự với Tô Trường Ngự. Cho nên tình yêu không còn. Thiên tử Đại Càn đi theo Chử Nhu Vân vào trong điện. Trong trai tâm điện lúc này, Tô Trường Ngự không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn ngồi trong đại điện còn đang bận suy nghĩ làm sao rời khỏi Đại Càn Vương Triều. Hắn vốn không hề muốn tới Đại Càn Vương Triều, mà muốn mau đi Đại Hạ Vương Triều, tìm Lão Huyền, nói rõ ràng mọi chuyện. Không hiểu nổi làm sao lại tới Đại Càn Vương Triều, còn dây dưa lung tung đây, mới vừa rồi còn nghe hình như có người gọi tên mình. Tô Trường Ngự tự nhiên thấy luống cuống, vì hắn loáng thoáng nhớ ra, hình như thằng nhóc gấu bị hắn đánh có tự nhận nó là Hoàng Thái Tôn gì đó. Tô Trường Ngự không biết Hoàng Thái Tôn là cái gì, nhưng nghe cảm thấy rất là lợi hại. Không biết Nhu Vân cô chống đỡ nổi không? Nếu không chống đỡ nổi, thì mình chạy trước rồi tính. Ai, quả nhiên, người có bề ngoài đẹp trai, đi đâu cũng gặp phiền hết. Tô Trường Ngự thở dài trong lòng. Ngay lúc này, có hai người xuất hiện trong đại điện. Một người là Chử Nhu Vân, người còn lại là một nam tử trung niên, mặc bào đen, trên áo bào có thêu hình rồng vàng. Toàn thân tỏa ra một loại khí tức đáng sợ. Tô Trường Ngữ càng thêm luống cuống. Làm sao bây giờ? Đây là tới hỏi tội hắn đúng không? Xong rồi, xong rồi. Sao mình lại rơi vào chuyện như này cơ chứ? Nội tâm Tô Trường Ngữ đau khổ. Hắn rất hoảng, rất sợ, muốn lên tiếng biện giải cho mình. Không biết đối phương có chịu nghe mình giải thích không nữa. Chương 255. Trong đại điện, Thiên Tử Đại Càn đầy kích động. Còn chưa đi vào trong đại điện, nhưng đã thấy Tô Trường Ngữ. Trong đại điện, Tô Trường Ngữ mặc áo xanh ngồi trong đó. Khí chất siêu thoát cao vời. Vẻ ngoài tuấn tú bất phàm. Dùng từ phong thần anh tuấn để hình dung cũng không phải là nói quá. Rung động nhất chính là cái khí chất lạnh nhạt như ngọn núi băng, siêu thoát phàm tục, không dính khói lửa nhân gian kia của Tô Trường Ngữ lại không hề mang tới cảm giác cao cao tại thượng, mà lại mang tới một cảm giác tuyệt thế lạ thường. Là nó, đúng là đứa ngoại xanh của mình. Thằng bé này nhất định là ngoại xanh của mình. Ngay khi Thiên Tử Đại Càn thấy Tô Trường Ngữ, ông đã biết hắn chính là cháu mình. Nếu không, làm sao nó tuấn tú như vậy? Sao có khí chất giống như vậy được? Nếu Tô Trường Ngữ là nữ tử, ông còn tưởng mình nhìn thấy muội muội mình đang ngồi đó. Khí chất của Tô Trường Ngữ giống quá, giống nhau như đúc vậy. Thiên Tử Đại Càn sững sờ, chẳng biết tại sao, mắt ông nóng lên, muốn rơi nước mắt. Trường Ngữ, Thiên Tử Đại Càn không nhịn được, gọi tên thằng cháu, giọng đầy tình cảm. Trong tích tắc, giọng Tô Trường Ngữ đã vang lên đáp lại, giọng hắn rất bình tĩnh và lạnh lùng, cao ngạo, người là ta đánh. Giọng nói mang theo ngạo ý, cả ba người ngây ra. Tô Trường Ngữ ngạc nhiên với chính mình. Hả? Thiên Tử với Hoàng hậu Đại Càn không hiểu Tô Trường Ngữ nói gì. Tô Trường Ngữ cũng không biết mình đang nói gì. Xong rồi, lại phát bệnh. Tô Trường Ngữ tuyệt vọng, sẵn sàng chờ chết, đã chuẩn bị xong để chết. Khỏi cần cứu, lần này chết chắc. Trong nháy mắt, Đại Càn Hoàng hậu kịp hiểu ra. Bà bật cười, nhìn Thiên Tử Đại Càn. Bệ hạ, Trường Ngữ là đang nói chuyện của Thái Tôn. Chử Nhu Vân nói, à, Thiên Tử Đại Càn gật đầu. Tô Trường Ngữ ngây ngẩn, bệ hạ, người này là hoàng đế. Dù hắn có không biết gì về quan chức, thì cũng biết bệ hạ nghĩa là gì. Mình đã chọc phải vào hoàng đế Đại Càn Vương Triều. Lần này tiêu thật rồi, chết chắc, xong đời, không sống được, không sống được. Tô Trường Ngữ khóc thầm, vận mạng mình thật là đáng thương. Lại còn chọc tới cả hoàng đế Đại Càn. Hắn đã chuẩn bị xong tinh thần để chết. Tô Trường Ngữ hít sâu. Kiểu gì cũng chết. Tô Trường Ngữ tự giận mình ghê gớm. Cầu xin tha thứ ư? Tô Trường Ngữ không muốn cầu xin. Không có ý nghĩa. Dù sao lần này cũng chết chắc. Nếu chọc chúng ai đó, chẳng có gì đáng nói. Nhưng lại đi chọc chúng ngay đương kim hoàng đế Đại Càn. Nên đương nhiên, Tô Trường Ngữ tuyệt vọng. Nếu kiểu gì cũng là chết. Tô Trường Ngữ hít sâu một cái nữa. Hắn nhìn Thiên Tử Đại Càn, nét mặt bình tĩnh vô cùng. Hoàng Thái Tôn, tuổi còn trẻ, nhưng hoành hành bá đạo, không tôn trọng tôn trưởng, vô nhân vô đức, nếu không ra tay dạy dỗ, sau này sẽ làm hại thiên hạ trăm họ. Lần này dù ngươi có phạt thế nào, Tô mỗ ta cũng không hối hận. Tô Trường Ngữ gồng mình lên, nói, lần này, không phải là phát bệnh, là hắn tự mình nói, con người có ai mà không chết. Tô Trường Ngữ hắn, dù có chết thì trước khi chết cũng phải giả trâu bò lần cuối. Vì dù có giả trâu bò hay không cũng vậy mà. Hơn nữa lần giả ngầu này, hắn nhất định phải là làm vì mình. Tô Trường Ngữ nói xong, Thiên Tử và Hoàng hậu Đại Càn ngớ ra. Không ngờ Tô Trường Ngữ lại không thích Vương Ly tới như vậy. Nhưng họ không hề giận, ngược lại còn quay qua nhìn nhau, hiểu ý trong mắt nhau. Đúng là nó hơi quá quắt thật. Thiên Tử Đại Càn dùng thần thức truyền âm, giọng rất bình tĩnh. Ý tứ rất rõ ràng, ừ, mấy năm nay đúng là chúng ta đã cưng chiều nó quá. Bây giờ nó cũng không còn nhỏ nữa. Trường Ngữ nói rất đúng, nếu bây giờ không dạy cho đàng hoàng, sau này người bị nó làm hại chính là thiên hạ. Chử Nhu Vân đồng tình với ý kiến của Tô Trường Ngữ. Họ biết hết mọi hành vi của Phương Ly, song Phương Ly cũng khá thông minh, chưa bao giờ làm chuyện gì quá mức, điểm tới là ngừng, nên quậy phá tùm lum, nhưng mọi người đều có thể bỏ qua cho nó. Dù gì cũng chỉ là một thằng bé mới 13 tuổi. Chưa cần phải rèn cứng quá. Nếu là người khác nói chuyện này, Thiên Tử và Hoàng hậu Đại Càn sẽ không để ý tới. Nhưng lời này lại là Tô Trường Ngữ nói, nên lực sát thương của nó không hề nhỏ. Trường Ngữ tiểu hữu, ngươi nói cực phải, chấm đã biết, chấm sẽ đi xử lý chuyện này ngay bây giờ. Ngươi đừng có tức giận. Nhu Vân, thế này đi, nàng đưa Trường Ngữ đi nghỉ ngơi. Chuyện còn lại để chấm xử lý. Thiên Tử Đại Càn mở miệng, ông đã gặp được Tô Trường Ngữ. Ông muốn nói với thằng bé rất nhiều, cuối cùng lại không biết nên nói gì. Ông rất muốn nói cho nó biết mình là cứu cứu của nó, nhưng ông lại lo Tô Trường Ngữ nhất thời không tiếp thu nổi. Với lại, Tô Trường Ngữ mặc đồ làm riêng cho Hoàng Thất Đại Hạ, đồng nghĩa Thiên Tử Đại Hạ có thể đã biết sự tồn tại của Trường Ngữ rồi. Vậy mà Thiên Tử Đại Hạ lại không nói với mình, ông phải xử lý chuyện này thật hay mới được. Đương nhiên, hiện giờ không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện Trường Ngữ bị thiệt thòi. Phương Ly à, Phương Ly, thường ngày Hoàng Gia Gia cưng chiều ngươi như vậy, không ngờ lại là hại ngươi. Bây giờ Hoàng Gia Gia sẽ dạy ngươi làm sao làm người cho tốt. Thiên Tử Đại Càn rời đi. Tô Trường Ngữ kinh ngạc, Thiên Tử Đại Càn lại nói đạo lý, thật không vậy? Chậc chậc, không hổ là hoàng đế, tấm lòng thực là rộng rãi. Tô Trường Ngữ lập tức có thiện cảm với Thiên Tử Đại Càn. Lúc này, ngoài Trai Tâm Điện, Từ Dương công chúa đã đưa thái tử tới. Thái tử trông rất nho nhã, chừng hơn 30 tuổi, y đang cùng với Từ Dương công chúa khuyên bảo Phương Ly. Phụ thân, cô, hai người đừng nói nữa, cả đời ta chưa bao giờ bị hiếp đáp tới như vậy. Ta nhất định không tha cho Tô Trường Ngữ đó đâu. Phương Ly cực kỳ cứng đầu, quyết không tha cho Tô Trường Ngữ. Ly Nhi, thường ngày ngươi ẩu tả thế nào cũng được, nhưng chuyện này ngươi không được làm ồn ào nữa, phải nghe lời phụ thân. Thái tử nổi giận, nhi tử này của y được phụ hoàng và mẫu hậu yêu chiều quá mức, dẫn đến nó không sợ trời không sợ đất, ngay cả mình cũng không dạy được nó. Cứ mỗi lần y dạy nó là phụ hoàng sẽ tới xử lại y liền, nên thái tử rất khó chịu. Y đã nói tới như vậy, nhưng Phương Ly vẫn không nghe. Ngay lúc này, Phương Ly thấy Hoàng Gia Gia từ Trai Tâm Điện đi ra, lập tức hưng phấn vọt tới. Hoàng Gia Gia, Hoàng Gia Gia, Tô Trường Ngữ đó, ngay trong Trai Tâm Điện đúng không? Hoàng Gia Gia, ngài chủ trì công đạo cho ta đi. Hoàng Gia Gia, Phương Ly rất là kích động, muốn được trả thù ngay tức khắc. Phương Ly đã không để ý một việc, sắc mặt của Thiên Tử Đại Càn rất là lạnh lùng. Chương 256, Hoàng Cung Đại Càn, ngoài Trai Tâm Điện, Phương Ly đang vô cùng kích động. Bao nhiêu năm nay, từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng bị ai áp đảo bao giờ. Thế mà lần này, lại có kẻ dám đánh nó một trận. Phương Ly rất là tức giận, rất là khó chịu. May thay, Hoàng Gia Gia sẽ giúp y, dạy cho tên Tô Trường Ngữ kia một bài học. Phương Ly mặc kệ Từ Dương công chúa và phụ thân, chỉ cần mình báo được thù là được. Cách đó không xa, Từ Dương công chúa quỳ xuống, nhìn Thiên Tử Đại Càn, vội vã nói, phụ hoàng, Tô tiền bối chỉ là nhất thời nóng nảy, trong này nhất định là có hiểu lầm, mong phụ hoàng minh giám. Từ Dương công chúa xin cho Tô Trường Ngữ. Thái tử Đại Càn cũng bước tới, quỳ trước mặt phụ thân. Phụ hoàng, cửu muội đã kể lại mọi chuyện với nhi thần, nhi thần nghĩ trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Ly Nhi bướng bỉnh, không biết nặng nhẹ, Tô tiền bối dù gì cũng là ân nhân cứu mạng cửu muội. Nếu phạt người ta, chuyện truyền ra ngoài, Đại Càn chúng ta sẽ bị mang tiếng lấy oán trả ơn. Đại Càn thái tử là người hiểu lý lẽ, lúc Từ Dương công chúa tới tìm y, đã kể rõ mọi chuyện cho y nghe. Y hiểu ngay, Phương Ly nhà y đã lại gây ra đại họa, chuyện này dù có thế nào, cũng không nên trừng phạt Tô Trường Ngữ, vì Tô Trường Ngữ đã cứu Từ Dương công chúa, mà cứu Từ Dương công chúa chính là ân nhân của Đại Càn, dù Tô Trường Ngữ có đánh Phương Ly thật, thì cũng không có gì ghê gớm, quá lắm thì ban thưởng cho Tô Trường Ngữ ít đồ, cho hắn rời khỏi hoàng cung là được, không cần phải cứng rắn trừng phạt người ta. Thái tử Đại Càn giận lắm, y rất giận nhi tử mình. Chuyện lần này không phải là lần đầu, Phương Ly ỷ được Thiên Tử Đại Càn cưng chiều, từ nhỏ đã không biết phép tắc, vô pháp vô thiên, y không có cách nào, chỉ còn biết khẩn cầu Thiên Tử Đại Càn bỏ qua cho Tô Trường Ngữ. Trong chuyện này không có hiểu lầm gì hết, hắn thấy ta nhỏ, thấy ta dễ ăn hiếp mà thôi. Hoàng Gia Gia, Tôn Nhi không chịu nổi thiệt thòi này. Phương Ly rất cứng cổ, đánh nó rồi không thể nào không có chuyện gì được, nhưng vào lúc này, Thiên Tử Đại Càn cúi xuống nhìn Phương Ly, ông rất thương đứa tôn tử này, nhưng lời Tô Trường Ngữ nói đã làm ông tỉnh ngộ. Ông cưng chiều Phương Ly là vì Phương Ly còn nhỏ, còn là cháu đích tôn, hơn nữa nó còn có một chút xíu khí chất giống với Trường Linh công chúa, thừa kế được một chút khí chất của mẫu hậu nó, nên ông mới cưng chiều Phương Ly như thế. Nhưng bây giờ đã khác, Phương Ly đã 14 tuổi, chưa tới 2 năm nữa là sẽ cử hành lễ thành nhân. Nếu vẫn làm việc không biết phép tắc như thế này, hậu quả sẽ giống như lời của Tô Trường Ngữ. Nên bây giờ, ông sẽ bắt đầu dạy dỗ Phương Ly cho đàng hoàng, không chịu nổi thiệt thòi này. Ly Nhi, chấm hỏi ngươi, tại sao Trường Ngự đánh ngươi? Thiên tử Đại Càn bình tĩnh hỏi. Đại Càn Thái tử và Từ Dương công chúa ngẩn ra, họ nghe ra được mùi vị khác thường từ câu hỏi này. Tại sao Trường Ngự lại đánh ngươi? Thiên tử Đại Càn gọi Tô Trường Ngự là Trường Ngự, nghe có vẻ hơi thân thiết đó. Tiếc thay, Phương Ly nghe mà không hiểu, thậm chí còn hoàn toàn không ý thức được chi tiết này. Quả nhiên là còn quá trẻ. Hoàng gia gia, chắc tại hắn ganh tị ta đẹp trai hơn hắn. Phương Ly trả lời, Thiên tử Đại Càn nói ngay, Ly Nhi, Hoàng gia gia hỏi ngươi, ngươi có làm việc gì khác thường không? Ông hỏi tiếp, Tôn Nhi không có. Phương Ly nhất quyết chối mình chẳng làm gì khác thường hết. Dù có làm cũng sẽ nói là không làm. Không thể thừa nhận được. Thật không? Ánh mắt Thiên tử Đại Càn trở nên sắc bén. Nhìn Phương Ly chăm chú. Phương Ly rợn tóc gáy. Lần đầu tiên Hoàng gia gia nhìn y như thế. Rất đáng sợ. Thiên tử Đại Càn là hoàng đế của cả Đại Càn Vương Triều. Tay cầm quyền sinh sát thiên hạ. Cực kỳ uy phong. Đừng nói một hoàng thái tôn. Cả triều văn võ. Ngay cả một số phong cương vương hầu, mà đối mặt với ánh mắt này của Thiên tử Đại Càn cũng còn không dám thở. Thế nên đương nhiên, Phương Ly sợ, rất sợ, nhưng còn thấy khó hiểu nhiều hơn. Hoàng gia gia, Tôn Nhi, đúng là nói mấy câu nghe không hay lắm, nhưng đó không phải là lý do hắn đánh ta. Dù sợ, nhưng Phương Ly vẫn không chịu thua, vẫn tiếp tục cứng đầu, đổ hết lỗi cho Tô Trường Ngự. Càn rỡ, Thiên tử Đại Càn quát vang. Làm Phương Ly sợ hết hồn, Từ Dương công chúa và Đại Càn Thái tử cũng run lên. Hai người chưa từng nhìn thấy Thiên tử Đại Càn sẽ tức giận như vậy bao giờ. Hơn nữa còn là đối với Phương Ly, phải biết, thường ngày Phương Ly dù có gây ra đại họa, Thiên tử Đại Càn cũng sẽ cưng chiều nó. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không ngờ lần này, Thiên tử Đại Càn lại nghiêm túc như vậy. Hoàng gia gia, Phương Ly nức nở kêu lên, y bị dọa sợ rồi. Nhưng cái chính là y không hiểu được tại sao lại như vậy. Sao Hoàng gia gia lại thay đổi vậy? Bình thường có phải như vậy đâu. Phương Ly quả thực không nghĩ ra. Nhưng y biết, lúc này, y không thể nói bậy một câu nào. Phương Ly, ngươi thân là Hoàng Thái Tôn. Chấm đối với ngươi luôn rất thương yêu. Là vì mặt mũi phụ thân ngươi. Vì thấy ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ở trong Hoàng Cung, ngươi nhiều lần phạm phải sai lầm. Vô pháp, vô thiên, chấm đều không nói gì. Chỉ vì ngươi còn nhỏ, ngươi còn bé quá, chấm không định ràng buộc ngươi quá cứng, không muốn rèn chặt ngươi, chấm muốn ngươi thuở nhỏ được vui vẻ, nhưng càng ngày ngươi càng quá đáng, càng ngày càng ngang ngược, trên không tuân theo lời phụ mẫu, dưới không kính bề tôi, là gia gia đã chiều hư ngươi, bây giờ, ngươi đã 14 tuổi, không còn là con nít nữa, không thể tiếp tục không hiểu chuyện như thế nữa, hôm nay, chấm phải dạy ngươi cho đàng hoàng. Thiên tử Đại Càn nói rất lạnh lùng. Phương Ly bối rối. Chuyện này không đúng. Sao lại biến thành mình sai? Y còn chưa kịp nghĩ ra. Thiên tử Đại Càn đã rút ra một cây roi màu vàng. Đây là roi đánh hoàng. Roi này quất vào người. Dù quất bao nhiêu roi, cũng không làm người bị đánh bị thương. Vì mỗi một roi đánh xuống, đối phương sẽ cảm nhận được vô cùng đau đớn. Nhưng chỉ một khắc sau sẽ có một đạo linh khí rót vào. Chữa thương, loại roi đánh hoàng này. Là roi dành riêng cho Hoàng thất Đại Càn Vương Triều, chuyên dùng để trừng phạt những hoàng tử, công chúa không nghe lời, vì nếu đánh những người này bị thương, thì không được, mà nếu đánh không mạnh tay, thì lại không giúp bọn họ nhớ lâu, nên loại roi như này là tốt nhất, có đánh bao nhiêu cũng không chết, nhưng lại khiến đối phương thống khổ không chịu nổi. Chương 257, Hoàng gia gia, Hoàng gia gia, Phương Ly thấy roi đánh hoàng, thì trợn tròn mắt, hét to gọi Hoàng gia gia. Nhưng đáp lại y, chính là một roi, a, y hét lên thảm thiết như heo bị làm thịt. Phương Ly đau tới nghi ngờ cuộc đời, một roi này đánh xuống, làm y đau đớn gấp 10 lần so với bị Tô Trường Ngự đánh. Vì nó đau tới tận xương, một khắc sau, một luồng linh khí nhẹ nhàng truyền vào cơ thể y, trong nháy mắt đã chữa lành vết thương, nhưng vẫn đau ngoài da thịt. Chát, lại một roi đánh xuống, Phương Ly hét lên tê tâm liệt phế, y nằm dưới đất, khóc váng lên. Không còn để ý thân phận Hoàng Thái Tôn, lăn lộn dưới đất, Hoàng gia gia, đừng đánh, Hoàng gia gia, đừng đánh nữa, Phương Ly nước mắt nước mũi tèm lem, khóc vang trời xin Thiên tử Đại Càn tha cho, nhưng Thiên tử Đại Càn không hề suy xuyển, ngược lại đánh xuống còn mạnh hơn, mới hai roi ngươi đã không chịu nổi, ngươi có biết năm đó phụ thân ngươi bị bao nhiêu roi không? mấy năm nay, ngươi quá là vô pháp, vô thiên. Thương yêu cưng chiều ngươi đã khiến ngươi không còn biết đúng sai. Phép tắc, ngươi có biết, ngươi ra đời đã trong cao quý. Sống trong hoàng cung, cơm tới há mồm, y phục tới đưa tay. Muốn chơi cái gì, cũng có người đưa cho ngươi. Muốn ăn cái gì, cũng có người làm cho ngươi. Ngươi có biết, có người, sinh ra đã không còn phụ mẫu. Chỉ trong một tông môn nhỏ, mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Mới gần 14 tuổi, đã phải ra đời đi tìm cái ăn không? Ngươi không biết, ngươi chỉ quan tâm chính ngươi. Nghịch tôn, không được khóc, thiên tử đại càn vừa đánh vừa nói. Những lời ông nói, là do ông tự tưởng tượng ra. Trong lòng ông, thuở bé thơ của Tô Trường Ngự nhất định rất là khổ sở. Nhất định là ăn uống khổ sở thiếu thốn. Trong khi thằng tôn nhi này, ăn ngon uống tốt, vậy mà còn cứ thích đi gây chuyện. Bây giờ không dạy dỗ nó, còn chờ tới bao giờ? Hoàng gia gia, đừng đánh nữa tôn nhi chết mất. Hoàng gia gia, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai thật rồi, hu hu hu. Hoàng gia gia, tôn nhi thật sai rồi, đừng đánh nữa là mất mạng thật đó. Phương Ly nằm dưới đất, khóc lóc váng trời, mấy roi đánh xuống người, làm y thừa sống thiếu chết. Phương Ly nhìn Từ Dương công chúa và phụ thân mình, cô, cứu mạng, mau cứu ta. Phụ thân cứu ta, Phương Ly khóc vô cùng thương tâm, Từ Dương công chúa nhìn y, chẳng hề thấy thương chút nào, hồi nàng còn nhỏ, từng bị roi đánh hoàng đánh xuống, nàng biết rất đau, nhưng nàng biết, có vài người không đánh không được, tính tình rất là vô tâm, không đánh sẽ không nhớ lâu. Thái tử thấy vậy, nhìn thiên tử đại càn, phụ hoàng, y gọi, có vẻ là muốn xin tha cho Phương Ly, sao, ngươi cũng muốn ăn một roi? Thiên tử đại càn tức giận, thái tử đại càn lắc đầu, hắn từ nhỏ ăn roi mà lớn, tới bây giờ, vẫn còn thấy sợ, nên sau khi nghe nói vậy, thái tử luống cuống. Phương Ly thấy phụ thân như vậy thì cảm động, thường ngày ấy y luôn chống đối phụ thân, không ngờ tới lúc như thế này, phụ thân vẫn là người đứng ra đỡ cho mình, quả nhiên, trời đất có to chừng nào, cũng không lớn bằng phụ thân, ngài thật là một mãnh nam, Phương Ly cảm động lắm, không ngờ. Thái tử đại càn không phải là định xin tha, y quỳ xuống, phụ hoàng, ngài hiểu lầm ý nhi thần là, hãy để nhi thần đánh nó, đại càn thái tử đầy nghiêm túc nói, mọi người ngây ngẩn, Phương Ly, thiên tử đại càn, Từ Dương công chúa, gấm quân, nhất là Phương Ly, y còn tưởng phụ thân định xin giúp cho mình, không ngờ phụ thân là muốn góp tay đánh y, ngài thật đúng là phụ thân ruột của ta, được, con không dạy, phụ có lỗi. Cuối cùng cũng là nhi tử của ngươi, tới ngươi đánh, nhưng mà, nếu ngươi dám đánh nhẹ tay, trẫm sẽ đánh cả ngươi. Thiên tử đại càn nghĩ nghĩ, cuối cùng đồng ý, ném roi đánh hoàng cho đại càn thái tử, sợ đại càn thái tử muốn bao che, nên còn dằn thêm một câu. Thái tử nhận roi đánh hoàng, nhìn Phương Ly nhìn nét mặt của phụ thân, không nhìn ra được phụ thân đang nghĩ gì, vụt, một roi đánh xuống, tiếng hét lần này còn thảm hơn trước đó. A, phụ thân, người đánh thật à? Phương Ly hét lên đau đớn, khiến ai nấy đều cau mày. Thiên tử đại càn bối rối, ông nhìn ra được, nhi tử của mình không hề nương tay. Ngược lại, quất vô cùng ác, thậm chí có thể nói, còn ác hơn cả ông. Thiên tử đại càn cau mày, cho ngươi không nghe lời, cho ngươi cả ngày làm sằng làm bậy, cho ngươi lớn lối làm càn, còn ồn ào hoành hành không? Còn phách lối không? Đại càn thái tử đã nén giận rất lâu. Từ nhỏ y bị ăn roi mà lớn, hễ phụ thân gặp chuyện gì không vui, là đều đánh y, đến khi y có nhi tử. Theo lý thuyết y chính là chữ quân tương lai, kết quả thì sao? Nó được sủng ái tận cùng, không ai dám chọc, Phương Ly như cha y vậy, chỉ cần nói nó mấy câu, là nó đi mách ngay tức khắc. Lần gần đây nhất, y chỉ định dọa cho Phương Ly biết sợ, kết quả, vừa mới quay đi, nó liền đi mách với phụ hoàng, làm hại y bị đánh mấy roi. Giờ thì tốt rồi, không biết phụ hoàng gặp chuyện gì, tự nhiên rồi tính, đổi như thế rất tốt, thường ngày không đánh được nó, bây giờ không phải là có cơ hội đánh cho nó một trận rồi sao? Con không dạy, phụ có lỗi, trẻ con không đánh là không tốt được, y biết, Phương Ly chính là thiếu bị đòn mà thôi, nên, thái tử đại càn không buồn nói một lời, quất xuống hết roi này tới roi khác, quất tới mức da đầu Phương Ly tê dại, quất tới mức Phương Ly không thở nổi. Đánh còn dữ hơn cả hoàng gia gia, đại càn thái tử càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh hơn, Thiên tử đại càn nhìn thấy không ổn, vội kéo nhi tử lại, đừng đánh nữa sẽ gây ra mất mạng. Thiên tử đại càn kéo thái tử lại, thấy tức cười, ông không ngờ, nhi tử này của mình thường ngày trông nho nhã yếu ớt. Vậy mà khi đánh người lại dữ dằn như vậy, không biết di truyền từ ai, thái tử đã đánh tới mù quáng cả người, y đã quá giận, hơn nữa người y đánh là nhi tử của y, đánh nó, y không có cảm giác có tội, nếu không phải phụ thân cản lại, chắc y đã đánh Phương Ly tới chết đi sống lại. Trong thời gian đó, trong trai tâm điện, Tô Trường Ngự nghe thấy những tiếng kêu la, lạ nha, giọng kêu này nghe khá quen. Cũng vào lúc này, đại hạ vương triều, trong hoàng cung, tiếng hạ đế vang lên, cái gì, ngươi nói, Trường Ngự mất tích. Chương 258, đại hạ vương triều, mặt hạ đế xanh mét, ông nhìn thái thượng huyền cơ quỳ trước mặt, vô cùng giận dữ, ông sai thái thượng huyền cơ đi điều tra tung tích của Tô Trường Ngự. Không ngờ Tô Trường Ngự lại mất tích, bảo ông sao không tức giận. 27 năm trước, Tô Trường Ngự đã mất tích một lần, bây giờ 27 năm sau, Tô Trường Ngự lại mất tích, một chuyện, xảy ra hai lần, bảo hạ đế làm sao không tức giận, bệ hạ. Theo lời thám tử hồi báo, Trường Ngự là biến mất sau khi vào truyền tống trận nước Tấn. Ý Trường Ngự là định tới quốc đô đại hạ chúng ta. Nhưng không biết vì sao, Trường Ngự lại không xuất hiện ở quốc đô đại hạ. Sau khi cho người đi điều tra, thần phát hiện lúc đó, trận pháp xuất hiện vấn đề. Có lẽ Trường Ngự đã bị truyền tới một nơi khác. Thái thượng huyền cơ cúi đầu hồi bẩm, những lời còn lại ông ta không dám nói. Truyền tống tới nơi khác, truyền tống tới đâu? Thái thượng huyền cơ, tốt nhất ngươi nên nói thật cho trẫm, nếu không, chớ trách trẫm vô tình. Hạ đế vỗ mạnh lên bàn, ông biết, thái thượng huyền cơ không nói thật, nên ông mới nói như thế. Bệ hạ, truyền tống trận liên quan đến trận pháp không gian, thần không thể nào biết được, chỉ có thể thông qua thiên cơ tính toán đoán chừng mà thôi. Nhưng mong bệ hạ yên tâm, Trường Ngự tiểu hữu, Hồng Phúc Tề Thiên, chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm, nói không chừng còn gặp được cơ duyên. Thái thượng huyền cơ đáp, cố gắng an ủi hạ đế, chứ làm sao dám nói, Trường Ngự tiểu hữu sẽ gặp xui xẻo được, gặp được cơ duyên, hừ, bảo khố đại hạ chỗ nào chả có cơ duyên, còn cần cơ duyên gì nữa. Hạ đế đầy tức giận, đối với ông, chỉ cần Tô Trường Ngự cần, có cái gì mà đại hạ vương triều không cho Tô Trường Ngự được. Cơ duyên gì đó, tính là cái gì, bệ hạ nói cực phải, là thần nói sai, thái thượng huyền cơ không dám cãi. Cúi đầu bị mắng là được. Hạ đế nói, huyền cơ, trẫm hạ lệnh, phải tìm mọi cách, tìm cho bằng được Trường Ngự. Nếu Trường Ngự có xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ hỏi tội ngươi. Hạ đế ném ra một tấm long phù nhìn đối phương. Huyền cơ, có thần. Thái thượng huyền cơ nhìn tấm long phù trước mặt, mà chấn động. Đây là long phù, đại hạ long phù, tấm phù chí cao vô thượng, điều khiển cấm quân đại hạ, thần doanh năm phương, kim long vệ, hắc long vệ, Tử Long vệ, mau đi tìm kiếm cho ta, dù có phải lật tung cả đại hạ này lên, cũng đều phải tìm ra Trường Ngự, hiểu chưa? Hạ đế ra lệnh, thần, tuân chỉ, nhưng mà, thái thượng huyền cơ nuốt nước miếng, phản ứng của hạ đế làm thái thượng huyền cơ hiểu, trong lòng hạ đế, Tô Trường Ngự quan trọng tới mức nào? Đại hạ cấm quân, năm phương thần doanh, Kim Long vệ, Hắc Long vệ, Tử Long vệ, là cả một nửa binh lực của đại hạ vương triều. Cộng lại hơn 3 triệu binh sĩ, sai bấy nhiêu con người đi tìm Tô Trường Ngự, có phải là hơi quá hay không? Còn nữa, nếu điều động quân lực nhiều như vậy, sẽ làm người ta nghi ngờ. Nhưng cái gì? Hạ đế cau mày, bệ hạ, điều động nhiều binh lực như vậy, e sẽ mang tới phiền toái không cần thiết. Thần, đề nghị bệ hạ, nghĩ lại, thái thượng huyền cơ dù tuân chỉ, nhưng vẫn không nhịn được đề xuất ý kiến khuyên ngăn. Có phiền toái gì? Hạ đế lạnh lùng nhìn đối phương. Thái thượng huyền cơ run lên, nhưng vẫn nói, bệ hạ, điều động nhiều binh lực như vậy, có 3 phiền toái, một là nội loạn, hiện giờ 5 đại vương triều, đều đang nhắm vào các đại tiên tông thánh địa, liên tục tạo ra áp lực, những tiên tông thánh địa này đều đang muốn phản ứng lại. Nếu tùy tiện điều động đại quân, bị những tiên tông thánh địa kia phát hiện, lỡ tưởng đại hạ vương triều ta muốn khai đao trước khi thi hành tân chính, vậy thì, đại hạ vương triều sẽ gặp phải nội loạn không ngừng. Thứ hai, lại nội loạn, mà thần giáo vốn đang cho tàn phục nhiên. Tuy không biết sau lưng là ai nâng đỡ, nhưng nếu chúng ta điều động đại quân, thế lực thiên ma giáo ắt sẽ phái người tới các đại thánh địa. Thuyết phục bọn họ, tạo nên ảnh hưởng không nhỏ. Thứ ba, vẫn nội loạn, Đại Hạ Vương triều đột nhiên điều động quá nhiều quân, địch quốc biết, tất sẽ nghiêm túc đi điều tra, vạn nhất lộ ra tiếng gió, biết được thập hoàng tử còn sống, như vậy chuyện sẽ càng phiền toái. Bệ hạ, không bằng thế này, thần sẽ tự tới nước Tấn, bảo quốc vương nước Tấn cho điều tra kỹ chuyện này, thần sẽ giám sát suốt quá trình, cố gắng trong vòng một tháng, tìm ra Trường Ngự, Thái Thượng Huyền Cơ nói, không phải ông ta không hiểu tâm tình hạ đế, nhưng ông ta càng hiểu quan điểm của thế thái dân tình. Một hơi điều đông 3 triệu đại quân, đây là buộc Đại Hạ xảy ra nội loạn, Thái Thượng Huyền Cơ giải thích, giúp hạ đế dần bình tĩnh lại, không phải ông không biết điều này, chỉ là trong lúc nhất thời, bị tức giận làm cho đầu óc mê muội mà thôi, nhưng trong nháy mắt, ông đã tỉnh táo lại, ông biết, mỗi chữ của Thái Thượng Huyền Cơ, đều là nói đúng. Hạ đế hít sâu, chậm rãi nói, dù thế nào, cũng phải mang Kim Long vệ theo, đây là thỏa hiệp cuối cùng của hạ đế, nếu chỉ dựa vào khả năng của nước Tấn, ông không tin tưởng lắm, mang theo Kim Long vệ, ông yên tâm hơn, thần, tuân chỉ, bệ hạ anh minh, Thái Thượng Huyền Cơ bái xuống, thở ra một hơi dài, ông ta đã rất lo hạ đế cứ khăng khăng làm theo ý mình. Ngài ấy là đế vương đại hạ, ngài ấy nói gì, bề tôi phải làm cái đó. Huyền Cơ, nếu không tìm được Trường Ngự, ngươi biết hậu quả rồi đó. Hạ đế chốt lại một câu cuối, nói rất rõ ràng, Thái Thượng Huyền Cơ biết, ông ta đứng dậy, xá hạ đế một cái, cầm long phù rời đi, ông ta đi rồi, trong đại điện, chỉ còn mình hạ đế. Không lâu sau, một giọng nói vang lên, bệ hạ, Trấn Quốc hầu tới, hạ đế chỉnh lại nét mặt, trở lại bình tĩnh ngay tức khắc, cho vào, một người đi vào đại điện. Người này ấy hết sức uy vũ, bước chân sải dài mạnh mẽ, mặc bộ mãng bào bốn móng. Thần, Trấn Quốc hầu, tham kiến bệ hạ, Trấn Quốc hầu xá hạ đế một cái. Đại Hạ Vương triều, vương hầu không cần quỳ lại quân. Trấn Quốc hầu này là một trong 19 hầu của Đại Hạ Vương triều. Cả Đại Hạ Vương triều có 3 vương 19 hầu, là những người có quyền thế nhất, ngoại hoàng đế và thái tử. Miễn lễ, hạ đế chậm rãi mở miệng. Thần sắc ông tỏ ra hết sức bình tĩnh, tất cả ưu tư, giấu trong lòng, hạ đế hỏi thẳng, Ái Khanh, lần này thương lượng thế nào? Thần đã đi Đại Chu, Đại Ly, và Đại Trạch Vương Triều tiến hành thương lượng, Đại Chu, Đại Ly Vương Triều, đều đồng ý cùng thi hành tân chính với Đại Hạ, mọi chuyện đã bàn xong, nhưng Đại Trạch Vương Triều tuy cũng thấy hứng thú, nhưng không thích việc để Đại Hạ Vương Triều ta dẫn đầu. Trấn Quốc hầu mở miệng, hạ đế nhíu mày. Đến cả chuyện thi hành tân chính này, Đại Trạch Vương Triều cũng muốn tranh. Hạ đế cau mày, bệ hạ, mấy năm nay, Đại Trạch Vương Triều đột nhiên mạnh hẳn, vô hình trở thành Vương Triều đứng đầu năm Đại Vương Triều. Thậm chí nhiều lần còn xảy ra xung đột với Đại Càn Vương Triều. Với lại, chuyện thi hành tân chính, lợi nước lợi dân, nếu như thành công, sẽ đạt được thiên địa khí vận. Nên đương nhiên, Đại Trạch Vương Triều muốn trở thành người cầm đầu. Nhưng chuyện này là do bệ hạ nghĩ ra, không thể để Đại Trạch Vương Triều cướp quyền này được, nên thần không hứa hẹn, đồng ý gì với họ. Trấn Quốc hầu trả lời, nói tới nói lui, vẫn muốn tranh khí vận. Hừ, Đại Trạch Vương Triều, mấy năm nay, lúc nào cũng dòm Đại Hạ Vương Triều chúng ta lom lom. Bọn họ đừng quên, Đại Hạ Vương Triều ta dù mấy năm nay vận nước đúng là đã hơi suy bại, nhưng vẫn không phải là quả hồng mềm mặc cho người nắm bóp. Thanh Minh, lần này ngươi đã đi Đại Chu Đại Ly thành công, nếu Đại Trạch Vương Triều không thích, vậy thì không cần dẫn theo bọn họ. Thi hành tân chính, lợi nước lợi dân, mượn cơ hội này, chấm có thể viên mãn thối vị. Đến lúc đó thái tử lên ngôi, quốc thái dân an, vận nước của Đại Hạ, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, thay đổi vị thế. Thanh Minh, chuyện lần này, ngươi hãy làm cho thật tốt. Làm xong rồi, Đại Hạ sau này, không còn chỉ có 3 vương nữa, mà có 4 vương. Hạ đế dụ dỗ, khiến Trấn Quốc hầu Trần Thanh Minh nhiệt huyết sôi trào. Vương, tiếng xưng hô này đối với triều thần Đại Hạ có một sức hấp dẫn rất lớn. Như thế nào là vương? Là người có thể sóng vai với đế. 3 vương của Đại Hạ đều là cha truyền con nối, đều là nhờ đã từng lập được công lao bất hủ cho Đại Hạ Vương triều. Trong đó có 2 vương, là đều nhờ có công hộ lập quốc, đời sau đừng nói ngôi vương, dù là chức hầu, cũng khó mà đạt được. Thế nên đương nhiên, đối với Trấn Quốc hầu, chức vương này có sức dụ dỗ vô cùng, thần nhất định dù chết cũng không từ. Trấn Quốc hầu hít sâu, nói, Tốt lắm, Thanh Minh, ngươi cố làm việc này cho tốt, đừng để trẫm thất vọng. Hạ đế gật đầu, cho đối phương rời đi. Trấn Quốc Hầu rời khỏi đại điện. Trấn Quốc Hầu đi rồi. Hạ đế nhìn vào một tờ giấy trắng trên bàn. Trên tờ giấy, có hai chữ, Cấm Tiên. Đây chính là tân chính của Đại Hạ Vương Triều. Thứ các đại vương triều muốn làm hiện giờ, cái gọi là Cấm Tiên, chính là các đại vương triều thống nhất, ép chặt các tiên môn thánh địa. Trong thiên hạ, nơi nào không phải đất vương, ranh giới lãnh thổ, nào không vương thần. Đây chính là việc Đại Hạ Vương Triều muốn làm, năm đại vương triều muốn làm. Thứ họ muốn tranh, chính là khí vận, mà tiên tông thánh địa chính là con đường để tranh tốt nhất. Muốn nhờ 3000 đại đạo, tranh giành tiên vị, thứ các vương triều tranh, là khí vận thiên hạ. Nhưng hiện giờ năm đại vương triều đều đang cường thịnh, dù vận nước của Đại Hạ Vương Triều không ngừng suy giảm, nhưng vẫn thuộc hàng cự phách, nên không thể dùng con đường thống nhất năm đại vương triều. Trong khi đó, khí vận của năm đại vương triều chỉ còn cách tiên có một chút xíu. Nên, hạ đế nghĩ ra một cách, cướp khí vận của tiên tông thánh địa, hoàn thành vương triều đại thống nhất. Làm như vậy, không những có thể tranh đoạt khí vận, mà còn có thể ổn định đại thế vương triều. Hiệp khách cấm dùng vũ khí, tiên cấm dùng pháp, bản thân các tiên môn thánh địa đã luôn là cái đinh trong mắt các đại vương triều. Nên nếu vừa trấn áp được tiên môn thánh địa vừa có thể giành được tiên vị, thì đương nhiên là chuyện cực tốt. Cấm tiên chính là tân chính, nhưng chuyện này cần phải thực hiện kỹ lưỡng, không thể thi hành tùy tiện, nếu không sẽ khiến thiên hạ đại loạn nhanh chóng. Hạ đế biết điều ấy, đế vương của năm đại vương triều đều biết điều ấy. Thời gian cứ thế lướt qua như bóng câu qua khe cửa. Trong nháy mắt, 7 ngày đã trôi qua. Đại Hạ Vương Triều, nước Tấn, Thanh Vân Sơn Mạch, hai người đang đi trong núi. Diệp Bình và Tiết Triện, Lâm Bắc quyết định tiếp tục lưu lại Lâm Châu giám bảo. Dù đại hội giám bảo Lâm Châu đã kết thúc, nhưng chưa tìm được bảo vật, Lâm Bắc không cam lòng, quyết định tiếp tục ở lại Lâm Châu. Chỉ có Diệp Bình và Tiết Triện trở về tông môn. Cái gì? Để học được cái gì? Tiết Triện kêu lên, tò mò nhìn Diệp Bình, chưa hiểu Diệp Bình cho lắm. Sư huynh, là tài năng thông thần mấy hôm trước huynh truyền cho đệ đó. Hình như đệ học được rồi, Diệp Bình đáp. Tiết Triện bối rối, tài năng thông thần gì? Cái đó mình bịa ra mà. Vậy mà cái tên này cũng học ra được. Tiểu sư đệ, tuy là người tư chất bất phàm, nhưng cũng đâu cần tự tâng bốc mình dữ vậy. Người bảo người học được chút kiếm thuật, học được chút thuật luyện đan. Sư huynh không nói gì cả, nhưng mà cái thứ xạo sự này mà ngươi cũng bảo là học được. Trên đường núi, Tiết Triện cảm thấy cổ quái. Không phải hắn không tin Diệp Bình, mà vì thứ hắn dạy cho Diệp Bình là thứ không có thật, là thứ do hắn bịa ra thôi, vậy mà cũng học được. Thế này hoàn toàn không phù hợp thông thường. Ngươi có hiểu tu tiên là gì không? Tiểu sư đệ, nhưng cũng giống như đám Tô Trường Ngữ, dù trong lòng có thấy mắc ói cỡ nào đi nữa, Tiết Triện cũng chỉ ho khan một hồi, sau đó bảo, đệ có biết vì sao mình lĩnh ngộ được không? Tiết Triện hỏi Diệp Bình, câu hỏi này, Diệp Bình không hiểu, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp Bình trả lời thử, là sư huynh ra tay à? Diệp Bình hỏi, đúng vậy, Tiết Triện đáp, mặc kệ Diệp Bình có phải thật sự học được hay không? Cứ tự nâng mình lên trước đã rồi tính sau, sư huynh sợ ngươi không học được, nên thi triển tài năng thông thần, tiêu tốn khá nhiều linh thạch. Nhưng mà nếu đệ đã học thành công, vậy thì cũng đáng giá. Tiết Triện đáp, ngoài mặt còn bày vẻ siêu phàm cao vợi. Trong nháy mắt, Diệp Bình cảm kích lắm. Đa tạ tứ sư huynh. Ân thề này đệ không biết lấy gì báo đáp. Diệp Bình vô cùng cảm kích. Tiết Triện lắc đầu, tỏ ý không cần. Sư đệ, hai chúng ta là sư huynh đệ, không cần khách khí như vậy. Tiết Triện mở miệng, nhưng nói tới nói lui, hắn vẫn không cho là Diệp Bình học được tài năng thông thần gì hết. Ngay lúc này, một giọng nói từ Thanh Vân Đạo Tông truyền tới. Diệp Bình, mau tới đây. Giọng nói vang lên, là tiếng của đại sư tỷ Tiêu Mộ Tuyết. Diệp Bình vội đi về phía tông môn. Dù không biết đại sư tỷ tìm mình có chuyện gì, nhưng nhất định đó là việc gấp. Chương 259, Thanh Vân Đạo Tông, sườn núi phía sau. Tiêu Mộ Tuyết đứng một mình ở đó, một mình cô độc, tay cầm hồ lô rượu, im lặng đứng đó, không biết đang nghĩ gì. Diệp Bình đi tới, thấy Tiêu Mộ Tuyết, hắn chào, sư đệ Diệp Bình, ra mắt sư tỷ, thấy khác với ngày xưa. Bao lâu nay, Tiêu Mộ Tuyết lúc nào cũng cợt nhả lả lơi, nhưng Tiêu Mộ Tuyết lúc này nhìn hắn, không hề nở nụ cười trêu ghẹo, thay vào đó là sự nghiêm túc, làm Diệp Bình tò mò và hồi hộp. Sư đệ, thời gian trước, ta có nói với đệ, muốn đệ đi làm chút việc, có còn nhớ không? Tiêu Mộ Tuyết bình thản hỏi, đệ nhớ, nhưng sư tỷ, không phải tỷ đã bảo chừng nửa năm nữa mới cần sao? Diệp Bình gật đầu, hắn nhớ chuyện này, nhưng lúc đó, đại sư tỷ có bảo là cho hắn nửa năm. Ừ, chuyện đó, đúng là nửa năm nữa mới cần, nhưng bây giờ, để rèn luyện cho đệ, tỷ sẽ dẫn đệ đi một chỗ. Tiêu Mộ Tuyết nói, làm Diệp Bình đầy tò mò. Đi đâu? Diệp Bình hỏi, vương vực, hai chữ Tiêu Mộ Tuyết đáp, làm Diệp Bình càng hiếu kỳ hơn. Vương vực, Diệp Bình lơ ngơ, thấy Diệp Bình ngơ ngác. Tiêu Mộ Tuyết giải thích, vương vực là di tích thượng cổ, hạ xuống trung thổ, nó được gọi là vương vực. Vì di tích này, cứ 500 năm sẽ mở ra một lần, và mỗi lần mở, sẽ là một trận tranh đấu dữ dội. Người nào chiến thắng, sẽ trở thành vương giả cùng cấp, lấy được rất nhiều thứ đáng giá không thể nào tưởng tượng nổi. Sư đệ, đệ có đồng ý đi không? Tiêu Mộ Tuyết nói, vốn nàng định cho Diệp Bình đi một chỗ khác. Không ngờ, vương vực mở, nên nàng nghĩ đến Diệp Bình trước tiên. Tranh vương vực là một cơ may, đối với Diệp Bình, chính là một cơ may rất lớn. Diệp Bình nghe mà cảm xúc mạnh mẽ dâng trào, nhưng hắn vẫn chưa tỏ lắm. Sư tỷ, đương nhiên là đệ đồng ý, nhưng mà với tu vi của đệ hiện giờ, có đi được không? Không phải Diệp Bình không muốn đi, hắn sợ mình chưa đủ sức, nên mới nói như vậy. Tiêu Mộ Tuyết uống một hớp rượu, nhìn Diệp Bình khẽ cười. Sư đệ ngốc, nếu sư tỷ đã bảo đệ đi, đương nhiên là đệ có tư cách đi. Vương vực đúng là rất hung hiểm, nhưng chúng ta là người tu tiên. Bản thân việc tu tiên đã là hung hiểm vạn phần, tranh giành khí vận, tranh giành vương triều, tranh giành thế lực, tranh giành giữa các tiên môn, chính là tranh một đường sinh cơ đó, nếu cái gì cũng sợ, còn nói tới đại đạo tu tiên làm gì? Tiêu Mộ Tuyết đáp, làm Diệp Bình bừng tỉnh hiểu ra, nghĩ kỹ lại, quả là như thế, với lại, từ khi mình tu luyện tới giờ, chưa từng phải tranh giành cái gì, quá là thuận lợi, nếu cứ tiếp tục hoài như vậy. Đúng là rất bất lợi cho mình, vì con đường tu tiên, không phải chỉ ngồi tĩnh tọa tu luyện, mà phải nhìn lên cảnh giới tiên cảnh, nếu chỉ ngồi tĩnh tọa mà có thể thành tiên, thì ai cũng đi ngồi rồi, còn cần xây tông lập phái làm gì? Diệp Bình lập tức gật đầu, sư tỷ, sư đệ đã hiểu. Tiêu Mộ Tuyết gật đầu hài lòng, nói tiếp, tiểu sư đệ, tranh giành vương vực này, chỉ là một lần thực tập mà thôi, giữ mạng vẫn là cái chính. Đệ không cần phải quá cố gắng giành cái gì cả. Tiêu Mộ Tuyết nhắc nhở. Đệ biết, nhưng đại sư tỷ, chừng nào đi vương vực? Diệp Bình hỏi, 7 ngày, 7 ngày nữa, sẽ dẫn đệ đi vương vực. Trong thời gian này, đệ có thời gian để chuẩn bị. Có điều, theo tỷ biết, lần tranh giành vương vực này, sẽ có nhiều cường giả tham gia. Trong đó có cả một số thiên tài trong thiên tài. Tiêu Mộ Tuyết cực kỳ nghiêm túc nói. Thiên tài hả, sư tỷ? Đệ sẽ chuẩn bị thật thật tốt. Diệp Bình đầy mong đợi. Ừ, đi đi. Tiêu Mộ Tuyết không nói gì thêm. Diệp Bình xoay người rời đi. Diệp Bình đi rồi, Tiêu Mộ Tuyết cũng dần biến mất. Nửa canh giờ sau, Thanh Vân Sơn Mạch, Tiêu Mộ Tuyết xuất hiện nơi này. Trước mặt nàng còn đứng một người, là một nam tử. Nếu Diệp Bình ở đây, chắc là sẽ kinh ngạc. Vì, người này là Nam Cung Kiếm Thiên. Tham kiến thượng vị, trong rừng cây, Nam Cung Kiếm Thiên hành lễ. Xá Tiêu Mộ Tuyết, thái độ vô cùng tôn kính, người trước mắt, chính là những tồn tại mạnh nhất của giám thiên viện, là cấp trên của hắn, là một thống lĩnh thật sự, người chính là Nam Cung Kiếm Thiên. Tiêu Mộ Tuyết dửng dưng hỏi, hồi thượng vị, đúng vậy, Nam Cung Kiếm Thiên trả lời, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Mộ Tuyết hỏi tiếp, đại nhân, theo điều tra của giám thiên viện đại hạ, Trấn Quốc Hầu Thanh Minh đại nhân đi Đại Ly, Đại Chu, Đại Trạch Vương Triều đã trở về. Theo thông tin chúng ta tìm hiểu được, nếu không có gì bất ngờ, lần này Trấn Quốc Hầu đi ba đại vương triều, chính là thương nghị chuyện Tân Chính. Nam Cung Kiếm Thiên cúi đầu, bẩm báo, Tân Chính. Tiêu Mộ Tuyết cau mày, đúng vậy, đại nhân, các dấu hiệu đều cho thấy, ngoài Đại Càn vương triều, 4 đại vương triều còn lại đều muốn thi hành Tân Chính. Nghe nói hình như Đại Trạch vương triều, muốn trở thành người dẫn đầu, không muốn người dẫn đầu là Đại Hạ vương triều. Nên hẳn hai bên sẽ có va chạm với nhau. Tân Chính này, hẳn sẽ phải kéo tới mấy trăm năm nữa. Nam Cung Kiếm Thiên nói, vừa dứt lời, Tiêu Mộ Tuyết hỏi ngay, cao tầng trong viện đại hạ nói thế nào? Tiêu Mộ Tuyết hỏi, hồi thượng vị, cao tầng trong viện nhất trí cho là tân chính này không hợp thiên lý, nhất định sẽ khiến vương triều và tiên tông đại chiến. Hiện giờ, năm đại vương triều chiếm giữ thiên hạ, tiên môn thánh địa bị đè không thở nổi. Nếu thật thi hành tân chính, sẽ gây ra sinh linh đồ thán, nên đại hạ giám thiên viện, nghe theo ý của tổng viện, Nam Cung Kiếm Thiên đáp. Hắn không hiểu rõ lợi hại trong chuyện này, nhưng hắn biết sự đáng sợ của tân chính, nghe theo ý của tổng viện. Vậy ngươi trở về, báo với cấp trên ngươi, chuyện tân chính vô cùng quan trọng, mấy ngày nữa, bổn tôn sẽ đích thân tới đại hạ giám thiên viện các ngươi. Còn nữa, di tích vương vực sắp mở lần này, gửi một bản danh sách cho ta, nội trong tối hôm nay, rõ chưa? Tiêu Mộ Tuyết nói một tràng, người sau không có bất kỳ do dự, thẳng thừng đáp ứng. Sau đó, Nam Cung Kiếm Thiên rời khỏi, Tiêu Mộ Tuyết thở một hơi dài, tân chính, nàng lầm bầm, ánh mắt đầy khác thường. Cùng lúc đó, đại hạ vương triều, nội cảnh Trần Quốc, trong một dãy núi, mấy trăm người xuất hiện, trong dãy núi, có một cái đại trận, quanh trận pháp được phủ máu, để phong cấm nó, tránh bị suy diễn thiên cơ. Mấy trăm con người này, đều là cao tầng của ma thần giáo. Gần một nửa thủ lĩnh của ma thần giáo đều tụ tập tại đây. Nếu có cường giả xuất hiện xử lý họ, ma thần giáo sẽ bị tổn thương cực nặng. Nhiều cường giả ma thần giáo tụ lại như vậy, đương nhiên là chuyện họ bàn tính không phải tầm thường. Ngay lúc này, một người xuất hiện, người này mặc áo bào đen rộng, đầu đội mũ, không thấy rõ dung mạo. Trên áo bào của y có ba hoa văn màu đỏ, ai nấy vừa nhìn thấy đều vội vã xá chào, ra mắt phó giáo chủ. Mấy trăm người cùng lên tiếng chào, nhưng âm thanh không hề bị lọt ra ngoài trận. Người này là phó giáo chủ ma thần giáo, không cần đa lễ. Phó giáo chủ đáp, nhìn mọi người nói, lần này triệu tập chư vị tới là có một việc muốn thương lượng với chư vị. Đệ tử thánh giáo tiềm phục đại hạ vương triều báo rằng Trấn Quốc hầu Thanh Minh đã hồi triều. Trấn Quốc hầu Thanh Minh hồi triều lần này là để báo cáo lại chuyện tân chính cho thiên tử đại hạ. Nếu không có gì sai sót, thì Đại Ly, Đại Chu và Đại Trạch vương triều đều đã đồng ý với tân chính, nên giáo chủ phái ta tới, thông báo cho chư vị biết, cuộc chiến của thánh giáo ta sẽ sắp bắt đầu. Mấy ngày tới, chư vị phải từ từ thu lưới, báo việc này cho người nằm vùng các đại tiên môn thánh địa biết. Bảo bọn họ lan rộng tin tức này ra, để thứ nhất, trước khi tân chính bắt đầu, kích thích sự rạn nứt trong quan hệ giữa tiên môn và các vương triều. Bất kể dùng thủ đoạn nào, cũng phải khiến cho thiên hạ đại loạn. Chỉ cần tiên môn khai chiến với vương triều, thần linh chúng ta cung phụng mới nhanh chóng hồi phục. Tới lúc đó, cả thiên hạ này sẽ là vật trong túi của thánh giáo ta. Hiểu chưa? Giọng phó giáo chủ đầy sục sôi. Y không chút dài dòng, mà nói thẳng luôn vào vấn đề. Y nói xong, bên dưới ồ lên xôn xao. Bốn đại vương triều, thật dám thi hành tân chính. Không sợ thiên hạ đại loạn thật à? Phó giáo chủ, chuyện này là thật hả? Ồ, hay, hay lắm, thật là trời giúp thánh giáo ta. Hừ, năm đại vương triều, chiếm giữ thiên hạ bao nhiêu năm như vậy, đã tới lúc đổi người rồi, để cho bọn chúng chó cắn chó. Chúng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi, ai nấy đều vui vẻ, vô cùng hưng phấn, nhưng ngay vào lúc này, ma thần giáo phó giáo chủ mở miệng. Tốt lắm, lần này, chính là cơ hội ngàn năm một thuở, nhất là đối với thánh giáo chúng ta. Giáo chủ đã tự mình đi liên lạc với giáo chủ các thánh giáo khác. Đến lúc đó cùng khởi nghĩa võ trang, cuối cùng chúng ta cũng đã chờ được tới ngày được thiên vận ưu ái. Nhưng trong thời gian này, giáo chủ có lệnh, quyết không được để lộ mặt, chỉ được thầm khích bác các tiên môn. Vì nếu chúng ta lộ mặt, các vương triều sẽ đổ hết lên người thánh giáo chúng ta, để chúng ta làm người chết thay, nên các ngươi nhất định phải chú ý. Hiểu chưa? Y cất cao giọng, đã hiểu. Mọi người thi nhau gật đầu. Chợt, có một giọng nói vang lên. Phó giáo chủ, nếu cái gì cũng không được làm, vậy chuyện vương vực thì sao? Bọn ta còn đang định phái đệ tử đi tranh giành vương vực đoạt vận may đó. Có ai đó nói, mọi người ùa vào phụ họa theo. Tranh giành vương vực, mỗi 500 năm mới có một lần. Cơ duyên trong đó rất nhiều. Mọi thế lực đều đào tạo đệ tử đi vương vực. Cơ duyên trong vương vực đều là không thể nào tưởng tượng được. Nếu bỏ qua, chẳng khác gì tự nhiên mất một tài sản lớn. Giáo chủ đã ra thông báo, tranh giành vương vực lần này, chúng ta nhất định không được cho đệ tử đi. Phó giáo chủ nói, tại sao? Cơ duyên 500 năm mới có một lần, chỉ vì vậy mà bỏ hả? Giáo chủ, chuyện này, ai nấy ồn lên, không hài lòng. vương vực 500 năm mới mở một lần. Đây là một lần thiên kiêu thịnh hội, chỉ cần là thiên tài có bản lĩnh, vào đó rồi, chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ kiếm được cơ duyên mà bên ngoài có khi cả trăm năm cũng không có được. Nên bảo họ bỏ qua, tất nhiên khiến họ khó chịu, mà thần giáo không tụ vào một nơi, mà phân tán khắp trong Đại Càn Vương Triều. Trên căn bản nước nào cũng có một chi nhánh, giữa các chi nhánh luôn có sự cạnh tranh âm thầm với nhau. Ai cũng muốn thiên tài dưới trướng mình, lấy được tài nguyên, trở nên mạnh hơn, bây giờ bảo họ không được đi tranh, đương nhiên không ai vui nổi. Phó giáo chủ lạnh lùng đáp, đây là ý của giáo chủ, các ngươi không muốn vâng lời hả? Giọng y lạnh như băng, nhắc tới giáo chủ, mọi người liền im bặt, không ai dám chọc vào giáo chủ, nhưng vẫn có người không nhịn nổi. Trần giáo chủ, có thể tiết lộ chút thông tin gì không? Ai đó hỏi, giáo chủ không thể nào vô duyên vô cớ hạ một chỉ thị như này được. Dù bảo mọi người không được lộ mặt, nhưng cũng làm gì tới mức như này? Cứ thế trơ mắt bỏ cơ duyên à? Cho không mà không lấy. Đúng thế, Trần giáo chủ, ngài tiết lộ chút tin tức đi, nếu không bọn ta không thể nào hiểu nổi. Trần giáo chủ có biết chút gì không? Mọi người tò mò, không nhịn được hỏi Trần giáo chủ. Người kia liếc họ một cái, cuối cùng thở dài, gì gì đáp, ta biết, nếu không nói rõ, các ngươi sẽ không cam lòng. Theo giáo chủ nói, tranh giành vương vực lần này, sẽ có khá nhiều thiên kiêu tham gia, trong đó có cả các thiên kiêu tuyệt thế. Nhưng cái chính là, thí thần thánh tử cũng định đi vương vực, các ngươi đã hiểu chưa? Trần giáo chủ nói tới chỗ này, mọi người đều im bặt, thí thần thánh tử, chính là ma tử đáng sợ nhất của ma thần giáo. Nghe nói một khi lên cơn giết người, sẽ là lục thân không nhận, người mình cũng giết. Tới lúc này, mọi người đã hiểu vì sao giáo chủ không cho mọi người đi vương vực. Vì nếu đi, có khác gì mình tự giết người mình. Được rồi, không nhiều chuyện nữa, các ngươi đi chuẩn bị đi. Phó giáo chủ nói xong, xoay người biến mất. Lúc này, nước Tấn, trong một dãy núi Thanh Châu, một người lẳng lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, là Lý Trường Dạ, sau lưng hắn. Một giọng nói chậm rãi vang lên, Trường Dạ, ngươi đã học được một chiêu cuối cùng của sư phụ, lần này, ngươi đã thật sự là vô địch cùng cấp, ngươi cũng đã bước vào kim đan cảnh, đây là vương vực cổ lệnh, ngươi cầm tấm lệnh bài này, tới vương vực, mở ra cuộc đời bất bại của mình đi, trận chiến vương vực, sẽ là trận chiến trọng trấn kỳ cổ đầu tiên của ngươi. Hãy nhớ, ngươi là bất bại, giọng nói già nua vang vọng, chấn động lòng người, chương 260. Trên đỉnh núi, cho tới lúc này, Lý Trường Dạ vẫn chưa hiểu vì sao mình thua Diệp Bình. Đại hội kiếm đạo Thanh Châu, vốn chỉ là một trận tỉ thí kiếm đạo nho nhỏ. Nói lời khó nghe, loại đại hội này, hắn tham gia 100 lần cũng có thể liên tục thắng. Không ngờ, vừa ra khỏi cửa đã bị đánh bại, quả thực là hắn không thể nào tiếp nhận được. Lúc này, sư phụ của Lý Trường Dạ đứng sau lưng hắn, trong mắt không biết làm sao, từ gần nửa năm trước. Lý Trường Dạ tham gia đại hội kiếm đạo Thanh Châu thất bại trở về. Cả người cứ như mất hồn lạc phách. Cũng may, lúc ấy ông ta còn giữ lại một chiêu. Để phòng Lý Trường Dạ thất bại, ông ta thật cũng không ngờ. Lý Trường Dạ lại bại nhanh như vậy, bại trực tiếp như vậy. Nhưng lần này, ông ta tin rằng Lý Trường Dạ sẽ không thua. Sư phụ, lần này, ta thật sự sẽ không thua chứ? Lý Trường Dạ hỏi, hắn đứng quay lưng lại với sư phụ. Hỏi. Ngươi đã nắm được bước đầu tứ tuyệt kiếm pháp của tông môn ta. Trường Dạ, ngươi hiện giờ đã vào kim đan cảnh, đã có thể phát huy được một phần uy lực của tứ tuyệt kiếm pháp. Dưới Nguyên Anh là không có địch thủ, mà dù gặp phải tu sĩ Nguyên Anh, nếu ngươi thi triển ra được một chiêu cuối cùng, cũng có thể đánh bại đối phương. Sư phụ Lý Trường Dạ nghiêm túc nói, cái gọi là tứ tuyệt kiếm pháp, chính là tuyệt nhân, tuyệt địa, tuyệt thiên, tuyệt không. Toàn bộ kiếm pháp chỉ có tổng cộng 4 chiêu, nhưng chiêu nào cũng vô cùng kinh khủng. Lúc trước, Lý Trường Dạ chưa có học bộ kiếm pháp này. Bộ kiếm pháp này là tuyệt chiêu cất giấu sau cùng của ông ta. Tiếc là, Lý Trường Dạ quá không nên hồn, mới vừa xuống núi đã bị người ta đánh bại, làm ông ta không biết phải làm sao. Nhưng giờ thì không sao nữa. Chẳng những Lý Trường Dạ đã nắm được một chút thành tựu bộ kiếm pháp này, mà còn thuận lợi đột phá đến kim đan cảnh. Thiên tư như này, chắc sẽ không bại nữa đâu, trừ phi là bị áp chế về mặt cảnh giới. Nếu không, muốn đánh bại Lý Trường Dạ, trên căn bản là không có khả năng. Sư phụ, ta nói là nếu ta lại thua nữa, vậy phải làm thế nào? Lý Trường Dạ không nhịn được hỏi, Đại hội kiếm đạo Thanh Châu đã gieo vào trong lòng hắn một hạt giống sợ hãi. Sợ hãi bị thất bại, thấy Lý Trường Dạ như vậy, sư phụ hắn thở dài, ngay sau đó chậm rãi nói, nếu lần này ngươi vẫn bị đánh bại, vậy chỉ còn một cách, đi theo con đường vô thắng chi đạo, lấy việc bị đánh bại để chui luyện đạo tâm, không ngừng bị đánh bại, bại tới tận cùng, như vậy, vẫn có thể đi ra một con đường vô địch, nhưng con đường này, có hơi khó đi, vì con đường cầu bại, không có nghĩa là khiến ngươi thật sự trở thành người thất bại. Mà là lần nào cũng phải dùng hết toàn lực, nhưng lần nào cũng bị người ta đánh bại, dùng điều kiện vô cùng cực đoan đó, để mài ra cái tâm vô địch. Ngươi có hiểu được không? Sư phụ Lý Trường Dạ hỏi, vô thắng chi lộ, Lý Trường Dạ kinh ngạc, hắn không ngờ, còn có loại con đường này, nhưng mà, Trường Dạ, vi sư vẫn hy vọng ngươi tiếp tục đi theo con đường bất bại. Ngươi phải nhớ, ngươi thua đại hội kiếm đạo Thanh Châu, bởi vì khi đó ngươi chưa phải là ngươi mạnh nhất. Nếu lúc đó, ta truyền tứ tuyệt kiếm pháp cho ngươi, ngươi sẽ không thua, trong lòng ngươi, đã có một hạt giống này, sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm, nên ngươi phải quên hết mọi thứ, đánh bại tất cả, hiểu không? Ông ta thành khẩn nói, khai đạo cho Lý Trường Dạ, đánh bại tất cả sao? Sư phụ, ta có thể làm được không? Lý Trường Dạ xoay người lại, hỏi sư phụ, tin tưởng vào mình, là sẽ làm được, nếu mình còn không tin mình. Thì dù ngươi có mạnh hơn nữa, cũng không thể với tới được ngôi báu chí cao. Nhớ, kẻ địch cường đại nhất, chính là bản thân mình. Sư phụ Lý Trường Dạ đáp, cổ vũ Lý Trường Dạ giữ vững cái tâm bất bại. Lý Trường Dạ hít sâu, mắt rực lên chiến ý. Sư phụ, ta đã hiểu rồi. Lần này xuống núi, đồ nhi nhất định sẽ không làm mất mặt lão nhân gia ngài. Ta nhất định sẽ chiến thắng tất cả mọi người, bước lên con đường bất bại, nhất là hắn. Ta nhất định sẽ chiến thắng hắn, Lý Trường Dạ nghiêm túc nói. Sư phụ hắn gật đầu hài lòng. Trường Dạ, niềm tin của ngươi đã trở lại rồi. Sư phụ đã lại nhìn thấy được ngươi của ngày xưa. Tốt, tốt lắm, không uổng công sư phụ dạy ngươi. Trường Dạ, đi đi, xuống núi đi, đây là vương vực lệnh, cầm nó tới vương vực đi. Sư phụ Lý Trường Dạ hít sâu, rất vui vẻ. Dạ, sư phụ, Lý Trường Dạ không nói lời thừa, đi thẳng xuống núi. Ánh mắt lấp lánh đầy sức sống, hắn đi xuống núi, một thân một mình, lần này, hắn muốn thật sự bước chân lên con đường bất bại, hy vọng sẽ gặp lại tên Diệp Bình kia. Lần này, ta sẽ không bị thua hắn nữa, ta sẽ cho hắn biết, thiên tài chân chính, cường giả chân chính, người vô địch thật sự là thế nào. Hắn tự nhủ, cực kỳ tự tin, cùng lúc đó, Đại Hạ Vương Triều, Đại Hạ Học Cung, một nơi trong cung điện, tòa ông điện này, vô cùng xa hoa. Khảm đầy đá quý, chế bằng huyền ngọc, vô cùng khí khái. Ở trong cung, có mấy người đang ngồi xếp bằng trong đại điện. Cầm đầu là một lão già. Trước mặt có một cây đàn. Hai bên mỗi bên có hai người. Hai nam hai nữ, bốn người này, ai cũng phong thần anh tuấn. Khí chất bất phàm, nhất là nam tử ngồi đầu tiên bên trái. Mặc một bộ tinh bào. Hắn ngồi đó, như một bầu trời sao thu nhỏ. Mang tới cảm giác vô cùng khó tả. Người thứ hai cũng rất bất phàm, mặc áo lam, tay cầm một cây quạt lông, đôi mắt cực kỳ điềm tĩnh, như một thế ngoại cao nhân. Hai nữ nhân, vô cùng tôn quý, một người mặc đồ tím, một người mặc đồ đỏ, cả hai đều vô cùng xinh đẹp, khí chất thượng đẳng. Những người này, đều là thiên kiêu của Đại Hạ Vương Triều, là thiên kiêu thật sự, người nào cũng có tiếng tăm lừng lẫy, nổi tiếng thiên hạ. Nhưng vào lúc này, lão giả từ tốn nói. Tranh giành vương vực lần này, các ngươi phải thật chú ý, vi sư nghe nói, thí thần ma tử của ma thần giáo cũng sẽ tham gia. Nếu trong các ngươi có người giết được thí thần ma tử, thì cái ghế thủ lĩnh Đại Hạ Học Cung lần này sẽ là của người đó. Lão giả bình thản nói, thí thần ma tử, nghe nói người này, một khi bắt đầu giết chóc, thì người thân cũng không nhận, ngay cả người mình cũng giết. Sư phụ, như vậy mà người yên tâm cho bọn ta đi vương vực sao? Ta có ý kiến, hay là trên đường đi vương vực, chúng ta diệt tên thí thần ma tử này luôn, như thế sẽ không còn nhiều chuyện, lãng phí thời gian nữa. Nam tử áo lam lười biếng lên tiếng, y vừa nói, vừa duỗi người, nam tử mặc tinh bào khẽ hừ một cái. Hắn không hài lòng hành vi của nam tử áo lam, chỉ là vương vực thôi, cần gì mà phải yên tâm hay không? Bọn ta đều là thiên kiêu mạnh nhất của Đại Hạ Học Cung. Chẳng lẽ còn phải sợ một tên ma tử? Giọng hắn đầy tự tin, không chút sợ hãi, đúng, Trường Thiên Sư huynh đương nhiên là không sợ tên ma tử còn con đó rồi. Ngài là ai kia? Thiên kiêu mạnh nhất 3000 năm qua của Đại Hạ học cung. Có lẽ sư đệ ta không được, nhưng nếu sư huynh muốn, thì Đại Hạ học cung chúng ta cũng đâu phải là không có hang ổ của ma thần giáo. Sư huynh cứ việc xông thẳng tới mà giết ấy chứ. Nam tử áo lam mở miệng, giọng điệu âm dương quái khí. Vương sư đệ, ngươi nói thế có ý gì? Ngươi với ta đều là sư huynh đệ, nếu ngươi có gì không vui, cứ việc nói thẳng, đừng có ngồi đó mà châm chọc. Nam tử mặc tinh bào đáp trả, mắt không buồn nhìn sư đệ này của mình, nhưng mặt mày lạnh tanh. Sư huynh nói quá lời, ta làm sao dám làm ngươi khó chịu, dù gì ngươi cũng là thiên kiêu mạnh nhất Đại Hạ học cung mà. Tuổi còn trẻ, mới 20 tuổi, đã tu luyện tới kim đan đại viên mãn, còn luyện thiên long thuật tới tầng 5, ta làm sao dám châm chọc được. Ý của sư đệ đơn giản thôi, lần này tranh giành vương vực, sư đệ không đi tranh vũng nước đục này đâu, có trời mới biết lần này tranh giành vương vực, có lòi ra yêu nghiệt nào không, lỡ mà lòi ra một vương giả thật, chả phải là tiêu hay sao? Nam tử áo lam nói, giọng điệu hết sức buông tuồng, ý tứ lại rất rõ, hắn không tham gia tranh giành vương vực lần này. Nam tử tinh bào chưa kịp đáp trả, lão giả chủ vị đã lên tiếng, thần nhi, lần này ngươi không đi cũng không được. Lão giả rất bình thản, không có phản ứng gì về việc đệ tử mình cãi vã nhau, mà đầy vẻ như đã quen rồi. Sư phụ, thật đó hả? Người kia nhíu mày, thần nhi, vừa rồi ngươi mới nói một câu rất đúng. Đại Hạ Thiên Cơ Đài dự đoán, vương vực lần này sẽ xảy ra biến số trước giờ chưa từng có. Vương vực là do 12 tiên vương tự chế tạo ra, 500 năm mới mở một lần, người đứng đầu mỗi lần sẽ được các tiên vương tưởng thưởng. Nhưng lần này, Thiên Cơ Đài dự đoán, vương vực sẽ xảy ra biến cố không đoán trước được. Nếu đoán không sai, có lẽ đây sẽ là lần tranh đoạt vương vực cuối cùng. Lão giả chậm rãi nói, đám đệ tử của lão giả biến sắc. Vương vực là một trong những di tích nổi tiếng nhất của thế giới tiên hiệp, do 12 tiên vương thượng cổ liên thủ chế tạo ra. 12 vị tiên vương chọn một chỗ đất lành, bỏ tuyệt học và bảo vật cả đời vào trong vương vực, chế tạo ra 3000 tấm vương vực cổ lệnh, mỗi 500 năm lại mở một lần, dùng cổ lệnh mới vào được vương vực. Vào vương vực rồi, cổ lệnh sẽ biến mất, 500 năm sau mới lại tự động xuất hiện trong trời đất, chờ lần mở tiếp theo. Trong vương vực, mỗi lần sẽ mỗi khác, nhưng dù có thay đổi thế nào thì cũng xoay quanh một quy tắc, dưỡng cổ. Không sai, chính là dưỡng cổ, đưa 3000 thiên tài vào trong vương vực, cho bọn họ đánh giết tranh giành với nhau. Đương nhiên ngươi có thể chọn không chém giết, trốn trong vương vực, đi tìm vận may, người chiến thắng cuối cùng sẽ được tiên vương ban thưởng. Đồ ban thưởng, cái nào cũng là đạo khí cực phẩm, không thì là truyền thừa có giá trị tương đương, thi thoảng còn được ban thưởng tiên khí. Đối với mọi người, những đạo khí, truyền thừa ấy đều là những thứ vô cùng chân quý, nhưng đối với những thiên kiêu đứng đầu Đại Hạ học cung, chúng cũng chân quý đó, nhưng không quý bằng mạng sống, nên nam tử áo lam mới không muốn đi. Nhưng bây giờ nghe vậy, mọi người đều thấy tò mò. Một lần cuối cùng, sư phụ, nói vậy là sao? Đúng vậy, vương vực có từ thời kỳ thượng cổ, không ngừng diễn sinh đến bây giờ, mỗi 500 năm lại tự động mở một lần, chẳng lẽ sau này tự nhiên biến mất? Sư phụ, người không phải vì để chúng ta đi mà gạt chúng ta chứ? Mọi người tò mò, nhìn sư phụ bọn họ, nói bậy, vì sư gạt các ngươi làm gì? Vương vực lần này, thật sự rất có thể sẽ là lần cuối cùng, nên ai chiến thắng lần này có khả năng sẽ lấy được truyền thừa của tiên vương thật sự. Vì sư nghe nói, năm đó 12 tiên vương cùng chung tay luyện ra một món bảo vật này, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, có diệu dụng vô thượng, nên, lần này các ngươi thật sự không đi hửm. Lão giả nhìn mọi người, ngay cả nam tử áo lam lười biếng nhất cũng lộ vẻ kinh dị. Đạo khí, truyền thừa, tiên khí, bọn họ có thể không quan tâm, nhưng truyền thừa tiên vương thì khác, nhất là truyền thừa chân chính của 12 tiên vương, bọn họ không thể không quan tâm. Sư phụ, ngoài Thiên Cơ Đài, còn căn cứ nào nữa không? Nam tử áo lam hỏi, vẻ không tin lời sư phụ mình lắm. Vương vực, mỗi 500 năm mở một lần, mỗi lần mở, đều có 3000 tấm vương lệnh, đúng không? Lão giả hỏi, dạ đúng, mọi người trả lời, lần này, nghe nói xuất hiện tới 30000 tấm vương lệnh, hơn nữa vương vực lần này còn xuất hiện hạn chế, những vương vực trước chỉ cần ngươi có cổ lệnh, cảnh giới không vượt quá nguyên anh cảnh là được vào, lần này

Thiên tử và Hoàng hậu Đại Càn kinh ngạc. Kết thúc cái gì? Chương 262. Thiên tử Đại Càn ngơ ngác nhìn Tô Trường Ngự. Ông không hiểu, Tô Trường Ngự cần kết thúc cái gì? Thấy Thiên tử Đại Càn không hiểu, Tô Trường Ngự buồn bực. Ta về Đại Hạ Vương Triều, liên quan gì tới các ngươi? Các ngươi cứ muốn giữ ta lại để làm gì? Muốn ta làm phò mã thật à? Tô Trường Ngự đã tiếp nhận việc đối phương là Thiên tử Đại Càn. Nhưng hắn không muốn là phò mã, hắn không thích nữ sắc, càng không có hứng thú làm phò mã rồi sẽ phải tuân thủ cái này, làm cái nọ, rất phiền, nhanh nhanh đi về, tìm Thái Thượng Huyền Cơ, xử lý xong việc của mình, rồi đi về tông môn, sống vô ưu vô lo hết cả đời này không tốt hơn sao? Vả lại, hoàng quyền tuy tốt, nhưng mình chỉ là một người dân thường, một tu sĩ cực kỳ bình thường, cần gì phải dính líu vào. Từ xưa đế vương là vô tình nhất, Tô Trường Ngự nghe những người thuyết thư nói nhiều lắm rồi. Cho nên, đương nhiên hắn không muốn dính vào, thiên tử và hoàng hậu Đại Càn đâu có biết suy nghĩ của hắn. Họ đang tò mò hắn muốn kết thúc cái gì, thiên tử tò mò, hoàng hậu còn tò mò hơn. Hai người nhìn Tô Trường Ngự đầy tò mò, Tô Trường Ngự lúng túng, hắn không biết mình có nên nói hay không, vì đây là chuyện riêng của mình. Cuối cùng, Tô Trường Ngự thở dài. Kết thúc một việc có liên quan tới thân thế của ta. Tô Trường Ngự nói thế, thiên tử và hoàng hậu Đại Càn lập tức tỉnh táo, nhất là thiên tử Đại Càn. Ông hiếu kỳ hỏi, liên quan tới thân thế? Là sao? Ông kích động lắm, ông không biết Tô Trường Ngự nói thế là có ý gì. Nhưng cũng loáng thoáng đoán được một hai, không nhịn được tò mò hỏi. Trường Ngự, ngươi đừng thấy ngại, gặp nhau là duyên, ngươi đã gọi ta là cô, thì ta cũng coi mình như thân cô của ngươi. Ngươi cứ nói thẳng với chúng ta là người một nhà, đừng có ngại, Chử Nhu Vân nói, hai người nghe thấy Tô Trường Ngự nhắc tới thân thế của mình, thì vô cùng hứng thú, ai, nếu vậy, thì ta nói, Tô Trường Ngự thở dài, dù không biết tại sao bọn họ lại thấy hứng thú với mình như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hai người quả thật không có ác ý gì, hơn nữa chắc vì ở trong hoàng cung nhàm chán quá, nên Tô Trường Ngự quyết định nói cho hai người nghe. Kể ra thì rất dài dòng, ta vốn là cô nhi, được sư phụ thu dưỡng thành người, sống khá là cơ khổ. Sư phụ nói, vì ta gặp phải nạn lụt, mới trở thành cô nhi, ta vẫn luôn cho rằng, mình là một cô nhi, phụ thân mẫu thân đều đã mất. Nhưng mà, mới thời gian trước, trong lúc ta đi du lịch tứ phương, thấy một người gặp phải nguy hiểm, là một tu sĩ, còn là kiếm tu, đương nhiên ta rút kiếm ra tương trợ, ta dùng kiếm pháp, cứu được hai người. Một người là Lão Huyền, một người là Lão Hạ. Tô Trường Ngự kể lại chuyện cũ. Đương nhiên, câu chuyện được thêm chút dầu chút mỡ. Thiên tử và Hoàng hậu Đại Càn đầy hứng thú lắng nghe. Lão Huyền, Lão Hạ, chả phải Thái Thượng Huyền Cơ và Hạ Đế ư? Cơ mà, rút kiếm tương trợ là ý gì? Không phải tu vi của hai người đó mạnh lắm sao? Hai người nghĩ mãi không ra. Hết sức tò mò, bọn họ yếu lắm hả? Thiên tử Đại Càn không nhịn được hỏi. Chuyện này là vô lý, Hạ Đế và Lão Huyền tuy không phải là cao nhân tuyệt thế, nhưng thực lực đều là nguyên thần cảnh, nhất là Hạ Đế, ông ta là thiên tử đại hạ, có khí vận thiên tử gia trì nữa kia mà, sao gặp phải nguy hiểm được, mà dù hai người có không đấu lại, xung quanh họ lúc nào còn có cao nhân tuyệt thế bảo vệ cơ mà. Nên hai người quả thật rất tò mò, nhìn Tô Trường Ngự vô cùng nghiêm túc đáp, rất yếu, Tô Trường Ngự trả lời rất nghiêm túc. Không thể nào, thiên tử Đại Càn không nhịn được bật thốt, nghe được lời này, Tô Trường Ngự bực mình, ngươi có ý gì, không tin kiếm tiên Tô Trường Ngự ta, kiếm tiên Tô Trường Ngự ta là loại người nói dối hả, ta là tuyệt thế kiếm tiên, ta mà đi lừa người hả, nếu ngươi không tin, vậy ta không kể nữa, Tô Trường Ngự dở máu xấu, nếu đã không tin lời ta kể, còn bảo ta kể làm gì, thiên tử Đại Càn luống cuống, mình nói sai rồi ư, được rồi. Người đừng nói nữa, để Trường Ngự nói, Trường Ngự ngươi kể tiếp đi, thấy Tô Trường Ngự không vui, Chử Nhu Vân xen vào, thiên tử cười gượng cho qua, ông là thiên tử Đại Càn, chỉ có gặp phải Tô Trường Ngự và Chử Nhu Vân, mới có kiểu cười gượng thế này, nếu mà đổi là người khác, ông đã mắng cho rồi, Trường Ngự, sau đó thì sao, Hoàng hậu hỏi, sau đó thì ta đánh bọn tặc bỏ chạy, cứu bọn họ, hai người thấy ta cứu họ. Nên muốn thỉnh giáo ta với bọn họ hữu duyên, chỉ là thuận tay bảo vệ bọn họ bình an. Vậy mà, họ lại tặng ta mấy bộ quần áo. Sau đó, ta dần phát hiện có điều không đúng. Tô Trường Ngự kể chuyện rất chậm, không nhanh như lúc nói chuyện bình thường. Hai người nghe mà nhập thần, nghe tới chỗ hắn phát hiện có điều không đúng, thì tò mò nhìn hắn. Người phát hiện ra cái gì? Hai người không nhịn được hỏi. Hai người đồng thanh, làm Tô Trường Ngự ngạc nhiên. Sao hai người này để ý chuyện mình quá vậy? Nhưng Tô Trường Ngự vẫn đáp. Ta dần dần phát hiện, lão hạ này, hình như rất có thiện cảm với ta. Ông ta thường xuyên nhìn ta, còn tặng quần áo quý giá cho ta. Ban đầu, ta không biết, nhưng sau đó, sư phụ đã một lời thức tỉnh người trong mộng. Người nói, lão hạ này, rất có thể là thân phụ của ta. Tô Trường Ngự chậm rãi nói, thật ra là lão Huyền, nhưng Tô Trường Ngự lại nói là lão hạ. Hai người này chỉ là mới quen, đâu thể nào cái gì cũng nói. Dù hai người này là thiên tử và hoàng hậu đại càn, nhưng thế thì sao, vẫn phải giấu bớt lại. Sau này gặp lại nhau cũng dễ, không thể nào vừa mới quen biết nhau mà cái gì cũng nói tuốt tuồn tuột được. Tô Trường Ngự không ngu, hắn đề phòng hai người, cố ý đổi lão Huyền nói thành lão hạ, nhưng lời ấy lại làm hoàng hậu và thiên tử đại càn kích động. A ha, tên hạ đế kia đã sớm gặp được Trường Ngự, vậy mà không để lọt ra tiếng gió nào. Nếu không phải Từ Dương đưa Trường Ngự về đây, chắc tới bây giờ chúng ta vẫn còn chưa hay biết gì. Lão hạ, ngươi đúng là đồ chết tiệt. Thiên tử đại càn giận dữ, dùng thần thức truyền âm, trao đổi với hoàng hậu. Thật không hiểu sao tỷ tỷ lại vừa ý cái loại người như vậy. Nếu đã không muốn nói cho người khác biết thì cũng được. Nhưng Trường Ngự là ngoại sanh của chàng, vậy mà cũng không nói cho chàng biết. Hạ đế này, đúng là quá đáng. Chử Nhu Vân là người vô cùng hiền lành, mà lúc này cũng không nhịn được mắng hạ đế. Ngươi biết ông ta là thân phụ rồi sao? Ngươi định thế nào? Với lại, ngươi bảo muốn kết thúc là ý gì? Là muốn đi nhận thân hả? Chử Nhu Vân tò mò nhìn hỏi Tô Trường Ngự. Cái vấn đề này, đừng nói hoàng hậu, cả thiên tử đại càn cũng thấy tò mò. Tô Trường Ngự nghĩ thế nào? Định làm gì? Không, Tô Trường Ngự lắc đầu, ngay sau đó chậm rãi nói. Ta đi đại hạ là muốn kết thúc quan hệ này. Dù rất có thể ông ta là thân phụ của ta, nhưng ông ta không đối xử tốt với mẫu thân ta, vứt bỏ ta. Ta không hận ông ta, nhưng ta sẽ không nhận ông ta là thân phụ của mình. Ta nghĩ chắc mẫu thân ta cũng nghĩ như vậy. Tô Trường Ngự đáp, hắn nói ra tiếng lòng của mình. Thái thượng Huyền Cơ, vì vinh hoa phú quý, bỏ mặc hắn, bỏ mẫu thân của hắn. Ông ta xin lỗi mình thì thôi, dù gì ông ta cũng là phụ thân của mình. Tô Trường Ngự không thể hận phụ thân mình, đây là đạo đức luân lý. Nhưng Thái thượng Huyền Cơ bỏ mặc mẫu thân hắn, cái này Tô Trường Ngự không tha thứ. Thiên tử đại càn suýt nữa là buộc miệng khen hay. Ông vui vẻ lắm, không ngờ Tô Trường Ngự lại muốn đi đại hạ vương triều để đoạn tuyệt quan hệ với hạ đế. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt, bị đoạn tuyệt quan hệ phụ tử. Hạ đế mi lợi hại lắm chứ gì? Thiên tử yếu nhất của năm đại vương triều, lợi hại lắm hả? Thứ đại hạ vương triều có, đại càn vương triều của ông không có chắc. Dù ông không thể trao ngôi vị hoàng đế của đại càn vương triều cho Tô Trường Ngự, nhưng ngôi vương thì có thể. Ngôi vương là cha truyền con nối, cho thằng bé một chức Tịnh Kiên vương, còn không bằng chức hoàng tử của đại hạ vương triều mi chắc. Vả lại, hạ đế đúng là không phải người tốt. Càn đế rất căm ghét hạ đế, muội muội ngoan của ông chính là bị hạ đế hại chết, nên dù có thế nào ông cũng không tha thứ cho hạ đế. Không ngờ đứa cháu ngoại này của ông lại biết lý lẽ như thế. Nói thật, lúc trước ông vẫn còn rất lo, lo Tô Trường Ngự bị hạ đế lôi lợi ích ra dụ nó ở lại. Nhưng không ngờ thằng bé này lại quá thông minh, quá quá thông minh. Thiên tử đại càn vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, cứ như mới được uống toan tấm chấp ướp lạnh vào ngày nắng nóng. Vui vẻ, vui vẻ, thật là vui vẻ. Nói tóm lại, Tô Trường Ngự ghét hạ đế là ông vui vẻ. Khụ, thấy thiên tử không giấu được nụ cười, hoàng hậu tằng hắng một cái. Dù bà cũng rất vui, nhưng thiên tử đại càn làm thế này là hơi quá đáng. Tô Trường Ngự nó là muốn cắt đứt quan hệ với thân phụ nó. Ông vui vẻ như vậy làm gì? Ông làm thế, chẳng phải làm Tô Trường Ngự nghi ngờ bọn họ có vấn đề à? Quả nhiên, ánh mắt Tô Trường Ngự nhìn hai người trở nên kỳ quái. Thiên tử đại càn vội chỉnh lại nét mặt, trở lại bình thường, mặc dù trong lòng vẫn không nhịn được. Tô Trường Ngự buồn bực, ta đoạn tuyệt quan hệ với thân phụ của mình. Sao ngươi vui thế? Ngươi muốn ta là cô nhi lắm à? Tô Trường Ngự bực thì bực, ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh. Nơi này là hoàng cung đại càn, không phải tông môn của mình. Nói chuyện vẫn phải chú ý. Thiên tử đại càn khôi phục thần sắc xong, không nhịn được nói, nghe ngươi vừa nói, mẫu thân ngươi thật là đáng thương, phụ thân ngươi, quả thật không phải là người. Thiên tử đại càn siết chặt nắm tay, thốt ra hai câu từ tận đáy lòng. Tô Trường Ngự nghe vậy, càng không vui, ngươi nói lời này là có ý gì? Sao bảo phụ thân ta không phải là người? Thế ta là gì? À, dù ngươi là thiên tử đại càn, cũng không thể nói như vậy được. Ngươi thật nghĩ Tô Trường Ngự ta không nổi giận hả? Tô Trường Ngự mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn nhịn, đành chịu thôi, nơi này là địa bàn của người ta, phải khiêm tốn một chút. Bệ hạ, người nói như vậy hơi quá, mẫu thân Trường Ngự đúng là người đáng thương, nhưng phụ thân của Trường Ngự, à, Trử Nhu Vân định gỡ gạc, nhưng nghĩ nghĩ, thiên tử đại hạ đúng là người không ra gì thật. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Trường Ngự, nếu ngươi đi đại hạ vương triều là vì chuyện này, vậy cô sẽ giúp ngươi đi, nhưng ngươi đi tới đó rồi, đoạn tuyệt hoàn quan hệ phụ tử xong, ngươi định làm gì sau đó? Có còn muốn về đại càn chúng ta không? Nếu ngươi đã là chất nhi của ta, thì thế này đi, ta gả một công chúa cho ngươi, làm cô phụ của ngươi, trao cho ngươi một chức vương. Thế nào? Hoàng hậu hỏi Tô Trường Ngự có muốn vào đại càn vương triều không? Đúng đó, cho ngươi một chức vương, còn gả một công chúa cho ngươi. Trường Ngự, không nói ngoa đâu, công chúa đại càn ai cũng là bế nguyệt tu hoa, chấm cho phép ngươi chọn một người, hai người cũng được, à mà, nếu ngươi thích, thì ba người cũng được. Thiên tử đại càn gật đầu, đồng ý lời của hoàng hậu, chỉ cần Tô Trường Ngự chịu ở lại đại càn vương triều, bảo ông làm cái gì cũng được. Tô Trường Ngự cười khẩy trong lòng, quả nhiên, quả nhiên, quả nhiên là nhìn trúng sắc đẹp của ta, ai ôi. Tô mỗ ta sao cứ gặp phải loại chuyện này vậy chứ? Thấy Tô Trường Ngự không nói lời nào, hoàng hậu nói tiếp, nếu không thì thế này. Trường Ngự, ngươi đi đại hạ, cô sẽ phái mấy người đi theo bảo vệ ngươi, để ngươi đỡ gặp chuyện phiền toái. Còn chuyện sau đó, thì tính sau, đại càn hoàng hậu nói. Tô Trường Ngự thở phào, thế này thì được, hắn sợ nhất là người ta đòi gả nữ nhi cho hắn. Hắn còn trẻ thế này, còn chưa giả ngầu cho đã, kết hôn sinh con làm gì? Chuyện này nhất định là không được, nhưng phái mấy cao thủ đi bảo vệ mình thì tuyệt, rất là tuyệt. Tô Trường Ngự trả lời liền, Tô mỗ ta là tuyệt thế kiếm tiên, cần người bảo vệ sao? Tiếng Tô Trường Ngự vang lên, mặt cực lạnh lùng, lời nói xong, nỗi mừng trong lòng Tô Trường Ngự cứng lại ngay tức khắc. Trời, lại phát bệnh rồi. Thiên tử và hoàng hậu đại càn lúng túng, nhưng nghĩ nghĩ cũng phải, tu vi của Tô Trường Ngự hẳn là không kém. Dù thoạt nhìn chỉ là luyện khí cảnh, nhưng khí phách này tuyệt không thể là luyện khí cảnh được. Vậy, Trường Ngự, ngươi đi về nghỉ trước, cô sẽ cho người chuẩn bị truyền tống trận cho ngươi nhé. Nàng nói, được, làm phiền cô, làm phiền cô phụ. Tô Trường Ngự gật đầu, xá chào hai người, xoay người rời đi. Tô Trường Ngự đi rồi, thiên tử đại càn cau mày, Nhu Vân, nàng nói Trường Ngự cái gì cũng không chịu, chúng ta phải làm thế nào? Hạ đế cho Trường Ngự nhiều đồ như vậy, chúng ta cũng phải bày tỏ một chút chứ. Tô Trường Ngự vừa đi, thiên tử đại càn đã không nhịn được nói, vâng, chúng ta cũng phải bày tỏ một chút, thần thiếp biết đưa cái gì cho Trường Ngự rồi, Trường Ngự nhất định sẽ tiếp nhận, chỉ là làm như vậy thì không công bằng với thái tử. Hoàng hậu mở miệng, bà nói xong, thiên tử hiểu ngay, ông nói thẳng, kệ nó có thấy công bằng hay không, trời đất bao la, ngoại sanh của trẫm là lớn nhất. Được rồi, ta hiểu ý của nàng rồi, chuyện này cứ để trẫm xử lý, mấy ngày này nàng theo làm bạn với Trường Ngự đi. Nói xong, thiên tử đại càn đứng dậy, ông đã có chủ ý trong lòng.